Các bạn đang nghe bộ truyện Phần Thiên Chi Nộ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2053, dựa vào Giang Dật truyền tống đi Viêm Đế Thành. Vừa ra trong truyền tống trận, toàn bộ Viêm Đế Thành vỡ tổ, Giang Dật lại dám quang minh chính đại xuất hiện. Chẳng lẽ là nghĩ thừa dịp Thanh Đế đi minh giới trắng trợn giết chóc Viêm Kỳ ngay tại Viêm Đế Thành. Hắn dò xét đến thành nội bạo động, trước tiên thần thức quét ra, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, mang theo một đám Viêm gia cường giả bay ra. Giang Dật, ngươi muốn làm gì? Viêm gia không ai, chỉ có Viêm Kỳ tọa chấn. Giang Dật không để ý đến hắn, mang theo Kha Lộng Ảnh Hiên Viên Long đi truyền tống thần trận. Lúc này mới nhìn qua Viêm Kỳ nói ra, mở ra truyền tống trận. Nếu không đồ các ngươi Viêm gia cả nhà. Soạt, Viêm gia con em lập tức quần tình xúc động, một mảnh xôn xao, thành nội vô số tòa thành bên trong từng cái cường giả bay vụt mà lên. Như lâm đại địch, cái này truyền tống thần trận là đi thiên cô giới. Thiên cô giới bên trong giờ phút này đại quân tụ tập. Lân hậu bọn người tọa trấn tại kia, Viêm Kỳ nghĩ nghĩ sắc mặt âm trầm quát khẽ, mở ra truyền tống trận, ông, truyền tống trận mở ra. Giang Dật bọn người biến mất tại trong truyền tống trận, Viêm Kỳ bọn người toàn bộ trầm tĩnh lại. Tên sát tinh này đi cũng tốt, đi gieo họa người khác dù sao cũng so gieo họa Viêm gia tốt. Trọn vẹn truyền tống 10 cái canh giờ, Giang Dật rốt cục ra thiên cô thành bên trong. Đồng dạng bên này cũng thoáng cái tựu náo nhiệt lên. Giang Dật quang minh chính đại xuất hiện, hơn nữa còn là tại nhân tộc phát sinh đại sự thời khắc. Chẳng lẽ hắn muốn mưu đồ làm loạn? Hiu. Ngụy Thiên Vương Vân Thiên Vương phi bắn mà ra, mặt mũi tràn đầy mừng như điên nhìn qua Giang Dật, cũng không có hành lễ, dù sao mặt ngoài Thanh Đế là Thiên Đế, Giang Dật là nghịch tặc, toàn bộ thối lui. Nhìn thấy Giang Dật bị một đám quân sĩ vây quanh, Ngụy Thiên Vương quát khẽ một tiếng, Giang Dật phi thân mà lên, đi theo Ngụy Thiên Vương Vân Thiên Vương hướng một ngôi đại điện bay đi. Lân Hậu tự mình đi ra nghênh đón, nhìn thấy Giang Dật bên người Kha Lộng Ảnh, nàng khẽ lắc đầu nói, ngươi nhà đầu này, có lang quân cũng không cần người nhà mẹ đẻ. Lân Hậu, Kha Lộng Ảnh thẹn thùng chạy như bay nhào vào Lân Hậu trong ngực. Giang Dật chắp tay hành lễ nói, Giang Dật tham kiến Lân Hậu, đi vào nói đi. Lân Hậu mang theo mọi người đi vào đại điện, sau đó mở ra cấm chế. Lân Hậu ngồi lên chủ vị, ánh mắt nhìn về phía Giang Dật nói, ngươi lần này như thế vội vàng chạy tới, thế nhưng là có chuyện gì? Ta không có việc gì, các ngươi xảy ra đại sự. Giang Dật trà đều không uống một cái lập tức quát khẽ nói, Lân Hậu, ta hoài nghi bán quái sơn người liền là Minh Đế, lần này 60 triệu đại quân tiến vào minh giới, còn có cuồng đế Viêm Đế bọn hắn có thể đều sẽ có đi không về. Sở dĩ ta nghĩ mời ngươi lập tức triệu tập tất cả nhân tộc cùng quân đội rút lui, đều truyền tống đi thiên hồng giới, bảo tồn nhân tộc lực lượng, nếu không nhân tộc sẽ gặp che đỉnh tai ương. Ách, Lân Hậu Ngụy Thiên Vương Vân Thiên Vương liếc nhau. Trong mắt đều là kinh hãi, bán quái sơn người là Minh Đế việc này quá dọa người a, giống như bán quái sơn người là Minh Đế. Lần này toàn bộ cường giả cùng quân đội đều muốn toàn quân bị diệt. Lân Hậu hít một hơi thật sâu, hỏi, Giang Dật, lời này của ngươi nhưng có chứng cứ? Đây cũng không phải là nói đùa. Mà lại, Thiên Đế tại minh giới tao ngộ Minh Đế tập kích, đây chính là cuồng hoàng bọn hắn đều nhìn thấy, bán quái sơn người đoạn thời gian kia lại một mực tại thiên cô giới đâu. Hắn một mực tại thiên cô giới, Giang Dật cười lạnh vài tiếng nói ra, ai có thể chứng minh nếu như ta nhớ không lầm, đoạn thời gian kia Lân Hậu ngươi, Lão Ngụy, Thạch Đế Hạng Khôi đều bị phân biệt phái đi ra các giới trấn áp Minh Vương đi thiên cô giới, chỉ có bán quái sơn người một người, ngươi trông cậy vào những này phổ thông quân đội nắm giữ bán quái sơn người hành tung. Có thể sao? Cái này, Lân Hậu bọn người nghĩ nghĩ, giống như kia mấy ngày thời gian xác thực toàn bộ đều điều ra ngoài. Thiên cô giới chỉ có bán quái sơn người một người, đằng sau xảy ra chuyện mới toàn bộ triệu tập trở về. Lân Hậu nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu nói, chỉ bằng điểm này, người cũng không thể nói bán quái sơn người là Minh Đế a. Lại nói, bán quái sơn người đều sống mấy ngàn năm, Minh Đế lần trước xuất thế là hơn 1000 năm trước. Thời gian cũng đối không lên, mặt khác bán quái sơn trên thân người không có nửa điểm minh khí. Điểm ấy chúng ta đều có thể cảm ứng. Thanh Đế như vậy tin tưởng hắn, giống như bán quái sơn người có vấn đề, Thanh Đế hội nhìn không ra vấn đề gì. Giang Dật khoát tay nói, thời gian hoàn toàn không là vấn đề, Minh đế vạn nhất là trực tiếp đoạt xá đâu, còn như vì sao trên người hắn không có bất kỳ cái gì minh khí. Minh đế sống thời gian dài như vậy, có một ít cường đại kỳ dị thần thông, cái này không bình thường sao? Sở dĩ chắc chắn như thế, Giang Dật dừng một chút, tiếp tục nói ra, là bởi vì thiên đế, ta nói không phải thanh đế, mà là cửu dương thiên đế. Hắn đối với minh đế khí tức rất quen thuộc, gần như tất cả mọi người hắn đều dò xét qua, nhưng không có dò xét qua bán quái sơn người, mỗi lần bán quái sơn người đều không cùng ta đối mặt. Lần trước hố trời phía trên, bán quái sơn người liền không có xuất hiện, nhiều người như vậy đều tới, hắn nhưng không có đến, hắn vẫn là đứng tại thanh đế bên này. Điều này nói rõ hắn sợ cùng ta đối mặt, sợ thiên đế dò xét ra hắn chân thân. Mặt khác, sự tình lần này bên trong nghi điểm nhiều lắm, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, đã minh đế có thể xuất thế, vì sao muốn đem nhiều như vậy giới diện chắp tay nhường cho đã thanh đế đều có thể vây ở Minh Uyên? Hạ Vũ Cuồng Đế, Nho Đế bọn người vì sao có thể trốn về đến minh đế có thể một chiêu miểu sát Phong Đế, vì sao không dùng nhiều phí mấy chiêu đem những người còn lại giết? Tốt a, coi như minh đế muốn tiêu diệt thanh đế, không có thời gian phản ứng Cuồng Đế Hạ Vũ các nàng. Minh Cổ đâu, các ngươi cảm thấy Minh Cổ mang theo một đám minh vương không thể lưu lại Cuồng Đế Hạ Vũ các nàng? Minh Cổ là cái gì chiến lực, minh đế quân là cái gì chiến lực, các ngươi đều không rõ ràng sao? Nghi điểm lớn nhất, Giang Dật một hơi đem một bụng nói đều nói ra, liền là khối kia thiên đế lệnh bài cùng truyền thiên đế chi vị, các ngươi nếu như là thanh đế, hội tương thiên đế chi vị tạm thời cho người khác, sao hắn xuất chinh trước đã để bán quái sơn người thống lĩnh nhân tộc, vì sao còn muốn cố ý mang một tấm lệnh bài trở về còn đem thiên đế chi vị truyền cho bán quái sơn người? Thanh đế lòng dạ ba vị đều không rõ ràng sao, cái này có thể sao? Ây, Giang Dật một phen nói đến Lân Hậu cùng Ngụy Thiên Vương, Vân Thiên Vương sửng sốt một chút, nhất là một điểm cuối cùng càng là tựa như vào đầu quát gậy đem tại mọi người gõ tỉnh. Thanh đế lòng dạ hoàn toàn chính xác không rộng lớn, nếu không năm đó cũng sẽ không truy sát Giang Dật, hắn coi trọng nhất thiên đế chi vị, coi như mang một tấm lệnh bài trở về cũng sẽ không nói để bán quái sơn người tạm thay thiên đế chi vị. Lân Hậu bọn người trước kia một mực bị thanh đế bị nhốt tin tức giật mình, đều không có nghĩ sâu vào. Lân Hậu nghĩ nghĩ, đột nhiên lại cảm giác không đúng, hỏi ngược lại, theo ngươi nói như vậy, Cuồng Đế, Nho Đế, Hạ Vũ bọn người có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Giang Dật phi thường khẳng định nói ra, tất cả mọi người đoán chừng đều bị minh đế khống chế. Minh đế cố ý để mấy người kia trở về, mục đích đúng là mang một đám người đi vào chịu chết. Mang 60 triệu nhân tộc đại quân đi vào cho bọn hắn đồ sát, trước hủy đi nhân tộc đại bộ phận cường giả cùng quân đội, quay đầu lại đến thu thập các ngươi. Xong, Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương hổ khu run lên. Nếu quả như thật hết thảy như Giang Dật nói, nhiều cường giả như vậy cùng quân đội đi vào bị giết, nhân tộc còn có cái gì hy vọng có thể nói? Lân Hậu, Giang Dật nhìn thấy Lân Hậu chần chờ bất định, có chút cuống lên, khuyên nhủ, mặc kệ tình huống như thế nào, ngươi rút lui trước quân, đem sở hữu giới diện nhân tộc rút đi, tổng không phải chuyện xấu, giống như thanh đế bọn người không có việc gì, vậy những này giới diện lại đoạt lại chính là, giống như sự tình thật không thể vãn hồi, chúng ta tập trung lực lượng còn có một trận chiến tiền vốn. Một trận chiến tiền vốn? Lân Hậu cười khổ nói ra, chúng ta còn có cái gì tiền vốn nếu quả thật như ngươi nói? Chúng ta dựa vào cái gì lực kháng minh đế? Dựa vào Giang Dật, một giọng già nua đột ngột vang lên, ngủ say cửu dương thiên đế thế mà tỉnh lại, mà lại hắn còn ngưng tụ ra một cái bóng mờ ra đại điện bên trong. Cửu dương thiên đế bình tĩnh nói ra, toàn bộ các ngươi nghe Giang Dật, nhân tộc có thể còn có hy vọng, nếu không liền đợi đến hủy diệt đi. PS, 5 chương đến, trời sáng vẫn là 5 chương, cầu nguyệt phiếu, chương 2054, đại rút lui. Dựa vào ta, Giang Dật chính mình cũng không có bất kỳ cái gì lòng tin cùng đầu mối, không biết nên làm sao đối kháng minh đế cùng thời khắc này thế cục. Cửu dương thiên đế ngược lại tốt, trực tiếp đem nghiêu bước cho thổi ra. Thiên đế, Lân Hậu liếc nhìn vài lần, thân thể mềm mại run lên, Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương lại là đã sớm quỳ xuống lại. Lân Hậu vội vàng quỳ xuống, ba người đi lễ nói, tham kiến thiên đế. Giang Dật có chút khom người. Cửu dương thiên đế nhẹ gật đầu mở miệng nói, tình huống ta đều đã hiểu không sai biệt lắm. Giang Dật nói không sai, các ngươi hẳn là lập tức thu nạp binh lực từ thủ thiên hồng giới, còn tại nắm lấy những này giới diện không thả, sẽ chỉ binh bại như núi đổ, liền sau cùng một điểm binh lực đều sẽ tiêu hao hầu như không còn. Tuân Thiên Đế lệnh, Cửu Dương Thiên Đế trí tuệ như hải, đã hắn ra mặt, đừng nói lui binh, để Lân Hậu mang binh giết vào minh giới nàng đều không có bất cứ chút do dự nào. Dù sao vị này chính là nhân tộc nhất cường đại một đời đại đế a. Nhìn thấy Cửu Dương Thiên Đế tàn hồn xuất hiện, Lân Hậu cùng Ngụy Thiên Vương Vân Thiên Vương đột nhiên cảm giác tìm được chủ tâm cốt. Trong hai người tâm lập tức dễ dàng rất nhiều. Đúng vậy a, Cửu Dương Thiên Đế tàn hồn vẫn còn, Giang Dật vẫn còn, nhân tộc cũng không phải là không có hy vọng, cũng không phải là không có lực đánh một trận. Giang Dật, Cửu Dương Thiên Đế ánh mắt chuyển hướng Giang Dật, hạ lệnh, người lập tức an bài một chút, sau đó dưới hố trời, dưới hố trời. Giang Dật tại thời khắc này đột nhiên đã hiểu, xem ra Cửu Dương Thiên Đế đối với mình lôi điện áo nghĩa có phi thường cường đại lòng tin. Chỉ cần có thể đạt được Kim Chi Nguyên, cái này lôi điện áo nghĩa rất có thể hội đại thành. Nói không chừng chiến lực của hắn sẽ có long trời lở đất biến ảo. Chuyện nơi đây tự ta cầu các ngươi rồi, kiên trì đến ta ra. Giang Dật cùng Lân Hậu Ngụy Thiên Vương dặn dò một tiếng, dứt khoát hướng ra phía ngoài bay đi. Kha Lộng Ảnh vốn định đi theo, nhưng nghĩ nghĩ Lân Hậu càng cần hơn người, nàng vẫn có thể lưu lại hỗ trợ tốt, chỉ có thể nhìn Giang Dật rời đi. Hưu, Cửu Dương Thiên Đế tiến vào Giang Dật thứ 9 khỏa tinh thần. Cái sau theo đại điện bên trong bắn ra, trực tiếp đi truyền tống thần trận. Lân Hậu thanh âm rất nhanh vang lên, mở ra truyền tống thần trận, đưa tin cho thiên hồng giới bên kia. Giang Dật hết thảy hành động không ngăn được. Ông, truyền tống thần trận mở ra, Giang Dật truyền tống rời đi. Lân Hậu thanh âm vang lên lần nữa, toàn bộ tướng quân đều tiến vào nội điện đến, có khẩn cấp quân vụ, bán quái sơn người trước khi đi thông báo toàn quân, trong khoảng thời gian này Lân Hậu chủ trì sở hữu quân vụ. Lân Hậu lúc đầu uy vọng tựu cao, thanh đế cùng bán quái sơn người không tại, Lân Hậu mệnh lệnh tự nhiên không ai dám kháng cự, Lân Hậu triệu tập sở hữu tướng quân, hạ một phen mệnh lệnh, mặc dù rất nhiều tướng quân nội tâm kinh nghi, nhưng cuối cùng vẫn không dám ngỗ nghịch Lân Hậu ý chỉ. Vô số đưa tin như hoa tuyết truyền đi các giới, Ngụy Thiên Vương các loại, chờ, 36 cái thiên vương tự mình mang theo Lân Hậu lệnh bài. Phân biệt đi các giới, bắt đầu di chuyển nhân tộc, chuyển di tài nguyên cùng quân đội, mệnh lệnh truyền khắp các giới lập tức một mảnh rối loạn, nguyên bản các giới con dân ở giữa tâm hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Đều suy đoán phát sinh đại sự. Muốn di chuyển xoay chuyển trời đất hồng giới, triệt để xác nhận cục diện nghiêm trọng tính. Bất quá rất nhiều tiểu gia tộc tại các giới, khống chế rất lớn một khối địa bàn cùng vô số tài nguyên bảo địa. Không bao giờ để hắn cái gì cũng không cần cứ như vậy chuyển di. Tự nhiên có chút mâu thuẫn, bọn hắn thật vất vả khai hoang khuếch trương thổ, tại không có cái gì đất hoang bên trên kiến tạo thành trì. Tại rất nhiều tài nguyên bảo địa bên trên kiến tạo cấm chế đóng quân quân đội con dân. Gia tộc bỏ ra giá cả to lớn, còn chưa kịp thu hồi chi phí, lập tức muốn rút lui trở về đây chính là không có gì cả. Những cái kia tiểu gia tộc làm sao lại cam tâm, sở dĩ rất nhiều tiểu gia tộc kháng mệnh, thậm chí còn cùng quân đội phát sinh xung đột, rất nhiều nơi xuất hiện rối loạn bạo động. Tin tức truyền đến Lân Hậu nơi này, Lân Hậu phi thường quả quyết hạ lệnh không nguyện ý rút lui liền để bọn hắn lưu lại. Nếu có rối loạn, ảnh hưởng rút lui cùng quân tâm trực tiếp tiết huyết trấn áp. Lân Hậu mệnh lệnh này rất có hiệu quả, đại quân thiết huyết trấn áp phía dưới, chém giết một chút gây chuyện tiểu gia tộc tộc trưởng, rối loạn thoáng cái lắng lại, muốn rút lui đi theo đại quân rút lui, không muốn rút lui tiếp tục lưu lại, chờ chết đi, mặc dù đại quân cũng không có truyền đạt chờ chết ý tứ này. Nhưng đại quân đều rút lui, bọn hắn một chút tiểu gia tộc, một chút bình dân lưu lại không phải đợi chết là cái gì, tùy ý đến một chút cấp thấp minh tộc đều có thể quét ngang bọn hắn. Thiên hồng giới bên trong càng thêm náo nhiệt, toàn bộ giới diện bí cảnh đại quân con dân liên tục không ngừng rút lui trở về. Cái này khiến thiên hồng giới bầu không khí trở nên phá lệ kiềm chế. Mỗi cái thành trì gia tộc tử đệ bình dân nội tâm đều treo lên. Thật vất vả đánh xuống tất cả giới diện, lại toàn bộ vứt bỏ thanh đế cùng bán quái sơn người bọn người mang theo đại quân tiến vào minh giới. Nhưng không có bất cứ tin tức gì truyền về. Ngược lại Lân Hậu đem tất cả nhân tộc cùng quân đội rút về đến đem tất cả giới diện cho bỏ đến cùng. Chuyện gì xảy ra, thanh đế cùng những đại quân kia có phải hay không toàn quân bị diệt, nếu không làm sao có thể tân tân khổ khổ đánh xuống giới diện đều bỏ qua những này giới diện. Cái kia chính là bỏ nhân tộc phục hưng hy vọng a. Lân Hậu không có cho ra bất kỳ giải thích nào, chỉ là toàn giới mặt thi hành quân quản, nếu có rối loạn lập tức thiết huyết trấn áp, không phải truyền bá lời đồn, không e rằng sự tình sinh sự, nếu không giết chết bất luận tội, nhiều như vậy giới diện, nhiều như vậy bí cảnh, nhiều như vậy con dân cùng quân đội, nhiều như vậy tài nguyên. Truyền tống thần trận mặc dù liên tục không ngừng tại truyền tống, nhưng muốn truyền tống tới cũng cần thật lâu thời gian, tại tăng thêm muốn an trí truyền tống tới con dân, ổn định các thành trì cục diện, bài trừ gian tế, chỉnh đốn trị an, thiên hồng giới bên này tướng quân thống lĩnh là loay hoay rối tinh rối mù. Giang Dật đã sớm truyền tống đến đây, hắn cũng không có lập tức dưới hố trời, mà là đi hư không bên ngoài, hắn cần phải đi thiên yêu giới một chuyến. Một là nhìn xem thiên yêu giới tình huống, hai là đem thiên đình người ở bên trong đưa đi thiên yêu giới. Lần này đi hố trời ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Hố trời dưới thế nhưng là có một cái nhưng so sánh thiên đế chiến lực kỳ thú a. Vạn nhất xuống dưới không ra được đâu, thiên yêu giới không xa. Cưỡi thiên đình rất nhanh liền có thể vừa đi vừa về. Sở dĩ Giang Dật nghĩ dàn xếp xuống hậu sự, tránh cho tất cả mọi người bị liên lụy. Lân Hậu truyền về mệnh lệnh. Không ai ngăn cản Giang Dật, hắn nhẹ nhõm truyền tống đi hư không bên ngoài, cưỡi thiên đình hướng độc ma tử địa bay đi, độc ma tử địa cách ly thiên hồng giới cũng không xa. Thiên đình tốc độ đầy đủ nhanh, chỉ là hao tốn hơn 20 canh giờ Giang Dật tựu đã tới độc ma tử địa. Dò xét một phen xác định phụ cận không có trinh sát, Giang Dật thu hồi thiên đình tiến vào độc ma tử địa. Nhảy xuống vực sâu đã tới thiên yêu giới, đến thiên yêu giới lại cũng không là đến Long Cốc. Giang Dật còn cần cưỡi thiên đình bay đi Long Cốc, bất quá như thế gần, chỉ là hao tốn 10 cái canh giờ Giang Dật tựu đã tới Long Cốc. Xoạt, Long Cốc trong một mảnh yên tĩnh, nhìn rất an nhàn, tu luyện, nói chuyện phiếm, Giang Dật thần thức còn dò xét đến Y Phiêu Phiêu chính nắm một đứa bé con tay. Trong sân nhàn nhã ngồi, Mạch Hoài Tang Y Thiền Tô Như Tuyết bọn người ở tại một bên bồi tiếp. Thiên đình ra Long Cốc. Trong Long Cốc thoáng cái náo nhiệt lên, vô số người bay lên giữa không trung nghênh đón Giang Dật. Giang Dật dẫn một đám người truyền tống ra thiên đình, nhìn qua lần lượt từng cái một khuôn mặt quen thuộc. Giang Dật nội tâm cảm giác được phi thường thư thái. Hắn ra sức như vậy tu luyện, liều mạng như vậy, không phải là vì gia nhân tộc người bằng hữu có thể hào hào sinh hoạt sao, nếu có thể hạnh phúc an. Khang, ai lại nghĩ điên phổi lưu ly đâu. Chương 2055, lại xuống hố trời. Hài tử là Giang Nghịch Lưu. Bị Y Phiêu Phiêu sủng phải cùng bảo bối đồng dạng, Giang Nghịch Lưu ngược lại là sửa lại rất nhiều, thường xuyên bế quan tu luyện, cùng Mạch Hoài Tang quan hệ cũng biến thành vô cùng tốt. Thiên yêu giới bên trong rất bình tĩnh, dù sao Y Phiêu Phiêu cùng Tiền Vạn Quán đều tại, Hỏa Hồ Đại Đế cùng Thần Nghê Đại Đế là Giang Dật hồn nô. Tuyệt đối trung thành, coi như không phải hồn nô, cũng không có yêu tộc dám ngỗ nghịch Giang Dật, dù sao Giang Dật là thiên đế truyền nhân. Tổng hợp chiến lược đã nhưng so sánh phong đế cấp, Giang Dật đối đãi thiên yêu giới các tộc phi thường tốt. Có Giang Dật tại thiên yêu giới chưa bao giờ chiến loạn. Mặc dù di chuyển một chút nhân tộc vào đây, nhưng chưa từng đi tranh đoạt các tộc tài nguyên. Bởi vì, Giang Dật không thiếu tài nguyên, thiên đình bên trong thứ gì đều có. Ngược lại Giang Dật ban cho rất nhiều bảo vật linh dược cho các tộc. Thiên yêu giới Giang Dật quyền uy đã đạt đến lớn nhất. Căn bản không có yêu tộc dám phản loạn. Giang Dật cũng không có tại thiên yêu giới dừng lại quá lâu, chỉ là bồi Y Phiêu Phiêu cùng mọi người mấy canh giờ, sau đó bàn giao một chút sự tình tựu vội vàng rời đi. Hắn chưa hề nói đi đâu, cũng không có nói cho mọi người tình huống bên ngoài, bất quá lần này hắn đem Thần Nghê Đại Đế cùng Hỏa Hồ Đại Đế Thiên Phượng Đại Đế toàn bộ mang đi ra ngoài, đồng thời hắn còn để lại một cái thử thiết thú, là cái kia tiểu nhân thử thiết thú, hắn để thử thiết thú nghe theo Y Phiêu Phiêu điều khiển. Cái này thử thiết thú chiến lực phong đế cấp dưới gần như vô địch. Giang Dật làm như vậy có nguyên nhân, vạn nhất hắn chết ở bên ngoài, Y Phiêu Phiêu bọn người có thể bằng vào thử thiết thú trấn áp yêu tộc. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Giang Dật đem toàn bộ người đều lưu lại, mặc dù cũng không có nói cái gì, nhưng mọi người đều cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngược lại là không ai dám náo cái gì, dù sao Giang Dật chuyện quyết định, tất cả mọi người sẽ chỉ lựa chọn tiếp nhận. Yên lặng chờ đợi, Giang Dật bay thẳng đi thiên hồng giới truyền tống vào đi. Sau đó một đường truyền tống, cuối cùng đi hắc vực, thẳng phi thiên hố. Đương nhiên, lần này ra ngoài giữ bí mật, hắn vận dụng linh huyễn thuật, cải biến dung mạo, hắn ngụy trang thành một cái phong vương cấp tướng quân, là Vân Băng một cái thủ hạ, cầm Ngụy Thiên Vương cho lệnh bài, dạng này hội điệu thấp rất nhiều. Lần này hắn không có giống lần trước đồng dạng trực tiếp đần độn nhảy xuống, mà là để Thiên Phượng Đại Đế, Thần Nghê Đại Đế, Hỏa Hồ Đại Đế đều trấn thủ tại hố trời phía trên, lưu lại một đầu đường lui. Phía dưới cái kia kinh khủng quái thú, chiến lực đạt đến thiên đế cảnh, coi như ba vị yêu tộc đại đế xuống dưới, cũng không thể lên tác dụng quá lớn, không nếu như để cho bọn hắn lưu tại hố trời phía trên, giúp hắn giữ vững đường lui, tránh cho bị người lừa giết. Hưu, răng giật bắt lấy một cái màu đen dây thừng, nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống mà đi, rất nhanh biến mất tại hố trời phía dưới. Thiên Phượng Đại Đế ba người tại hố trời phụ cận đào một cái sơn động nhỏ. Ba người lẳng lặng ngồi xếp bằng, chờ đợi răng giật trở về, hoặc là vẫn lạc, thật nhiều hỗn độn trùng. Thoáng cái hố trời, răng giật liền phát hiện phía dưới đều là hỗn độn trùng. Từng mảnh tuôn ra mà tới, mà trước đó tiểu thú khống chế hỗn độn trùng thế mà toàn bộ cũng bị mất. Rất có thể đều bị gặm ăn mất. Tiểu mãnh, ra khởi công, răng giật quát khẽ một tiếng. Thôn thiên thú hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện, bắt đầu thuần hóa hỗn độn trùng. Gần nhất thôn thiên thú thôn phệ một chút thiên địa bản nguyên, lần nữa biến lớn mấy phần, đều so cánh tay còn thô to, thuần hóa tốc độ nhanh hơn mấy phần, đem đáy hố trời hỗn độn trùng thuần hóa hoàn tất. Tiểu thú khống chế hỗn độn trùng mở đường, răng giật bước chân kiên định lạ thường hướng đáy hố trời lòng đất đó hải phóng đi. Có thôn thiên thú tại, hành tẩu rất an nhàn. Răng giật nội tâm lại dị thường ngưng trọng, mặc dù lần trước con quái thú kia truyền tới một tia thiện ý, đằng sau không có đuổi giết hắn, nhưng này dù sao cũng là thiên đế cảnh quái thú, nếu nó muốn công kích, răng giật sợ là khó thoát khỏi cái chết. Vấn đề ở chỗ, răng giật không có đường khác mà đi, có thể tìm địa phương đều tìm qua, chính là không có Kim Chi Nguyên. Minh đế xuất thế, Thanh đế gặp nạn, 60 triệu nhân tộc đại quân, còn có nhiều cường giả như vậy rất có thể có đi không về. Hắn như còn không nghĩ biện pháp để chiến lực có bay vọt tính tăng lên, nhân tộc khó thoát hủy diệt vận rủi. Thiên hồng giới xong, phía dưới tự đến phiên bảy đại tiểu thiên thế giới, đến phiên vô số vạn tượng tiểu giới, đến phiên thiên tinh giới, đến phiên thiên yêu giới. Lịch sử chứng minh, minh tộc những nơi đi qua, sẽ không có một ngọn cỏ. Tất cả nhân tộc đều sẽ biến thành minh nô, biến thành cái xác không hồn. Nhân loại cái chủng tộc này sẽ tuyệt chủng, toàn bộ hồng mông thế giới sẽ không còn nhân tộc cái từ này. Diệt tộc, tuyệt chủng, từ nơi này thế giới xóa đi. Đây là bất cứ một cái nhân loại đều muốn nhìn đến sự tình đi. Mỗi cái chủng tộc đều hẳn là có sinh tồn quyền lực. Minh tộc so yêu tộc càng đáng sợ, yêu tộc coi như xưng bá thế giới, khẳng định hội lưu lại nhân tộc hương hỏa truyền thừa. Minh tộc lại để sở hữu nhân tộc biến thành minh nô, biến thành cái xác không hồn. Răng giật là vì thân nhân tộc người bằng hữu mà chiến, là vì thiên tinh giới địa giới thiên yêu giới mà chiến, cũng là vì nhân tộc mà chiến. Hắn không có thời gian, chỉ có thể mạo hiểm dưới hố trời, không thành công thì thành nhân. Tới gần, khoảng cách cái kia dưới mặt đất hải càng ngày càng gần. Răng giật nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh, hắn cảm giác chính mình giống như là một cái đi hướng tử thần dũng sĩ. Hắn muốn tại tử thần ngay dưới mắt lấy ra tử thần liêm đao. Tại nhổ răng cọp, vạn trượng, 5.000 trượng, ngàn trượng, 100 trượng, lần nữa đi ra thông đạo, nhìn về phía trước kia một mảnh rộng lớn bát ngát dưới mặt đất hải. Răng giật tại thời khắc này ngược lại nội tâm trở nên phá lệ bình tĩnh. Cái kia cự thú không người có thể địch, coi như cửu dương thiên đế tàn hồn cùng si hồng xuất hiện, thủ đoạn của hắn toàn bộ xuất ra cũng không làm nên chuyện gì. Giống như quái thú muốn công kích hắn, hắn chỉ có một đường chết. Đã như vậy, hắn sợ hãi có làm được cái gì khẩn trương thì có ích lợi gì, hắn giờ phút này không thèm đếm xỉa. Nội tâm trở nên hoàn toàn yên tĩnh, bước chân hắn kiên định từng bước một hướng dưới mặt đất hải đi đến. Suy suy, vô số hỗn độn trùng theo trong biển bột nhão bên trong dũng mãnh tiến ra. Tiểu thú đứng tại răng giật trên bờ vai, trên đầu độc giác kim quang lấp lánh không ngớt, đem vọt tới hỗn độn trùng thuần hóa, sau đó khống chế vây quanh ở răng giật hai bên cùng sau lưng. Sở dĩ từ phía sau nhìn lại có thể nhìn thấy dạng này một hình ảnh. Răng giật nhanh chân hướng trong biển đi đến, trong biển đếm không hết hỗn độn thú bị dẫn dắt hướng răng giật điên cuồng vọt tới. Mà đến răng giật phía trước lúc lại tự động tách ra, tựa hồ cho răng giật nhường ra một con đường. Hải cũng không xa xôi, Giang giật đi mấy trăm bộ, đã tới bờ biển, hắn cũng không có mạo muội đi vào, mà là khom người chắp tay quát khẽ nói, vãn bối Giang giật, hồng mông thế giới nhân tộc, giờ phút này nhân tộc sẽ hủy diệt, vãn bối cần ở dưới biển hấp thụ một chút kim chi nguyên tăng lên chiến lực. Như đã quấy rầy đại nhân, mong rằng thứ tội. Giang giật thanh âm dùng thiên lực dao động, ở trên biển quanh quẩn không ngớt, bất quá trong biển cũng rất bình tĩnh, cái kia cự thú cũng chưa từng xuất hiện, cũng không có bất kỳ cái gì lời nói truyền ra. Giang giật đợi thời gian một nén nhang, bước chân hướng phía trước bước ra một bước, bước lên những cái kia bột nhão bên trong. Vào thời khắc này, trong biển lập tức bột nhão như nước biển phun trào không ngớt. Mặc dù cũng không có nhấc lên kinh đào hải lãng, nhưng một đạo kinh khủng tới cực điểm khí tức lần nữa theo trong biển truyền đến. Để Giang giật toàn thân như rớt vào hầm băng, một đạo ngột ngạt như cự trống gõ vang thanh âm vang lên tại Giang giật linh hồn bên trong. Dám can đảm bước vào hỗn độn hồ, chết. Chương 2056, được ăn cả ngã về không, cự thú cũng không có hiển lộ bản thể. Lần này đầu đều không có xuất hiện, bất quá lại truyền âm, cái này khiến Giang giật không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cự thú có thể truyền âm, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ linh trí của hắn phi thường cao. Nói rõ lần trước truyền lại thiện ý là chân thật, nếu không một cái như thế tồn tại cường đại, tại sao lại truyền lại thiện ý cho hắn? Cô thể truyền âm liền có thể có nói khả năng. Cái này cự thú không có lập tức xuất thủ, mà là uy hiếp hắn. Đây càng nói rõ một vấn đề, hắn có một chút hy vọng sống. Chân hắn không có rút về, cũng không hề động, lần nữa chắp tay nói, đại nhân, tại hạ cũng không có mạo phạm chi ý, chỉ muốn ở trong biển lấy một chút kim chi nguyên, đạt được kim chi nguyên về sau, tại hạ lập tức rời đi. Cự thú không có trả lời, đều không hề có một chút thanh âm truyền đến, tựa hồ tại im ắng nói cho Giang giật trước đó hắn không phải hù dọa Giang giật. Giang giật nếu dám động, hắn thật sẽ không khách khí. Giang giật đợi chừng thời gian một nén nhang, gặp cự thú còn không có động, hắn cắn răng lại nói ra, đại nhân, việc này quan hệ toàn bộ nhân tộc mệnh mạch, tại hạ chỉ có thể mạo phạm, giống như đại nhân muốn chém giết tại hạ chỉ có thể cam nguyện nhận lấy cái chết. Nói xong, Giang giật chân khẽ động, dứt khoát lần nữa hướng phía trước bước ra một bước. Cái này bột nhão nước biển sức nổi rất lớn, Giang giật cả người đều lơ lửng tại bột nhão nước biển phía trên. Chết, một đạo quát khẽ tiếng vang lên, tiếp lấy bên trong biển sâu bột nhão phun trào. Một đầu lý ngư to lớn cái đuôi đột nhiên rút ra, mang theo đạo đạo vết nứt không gian, còn có hủy thiên diệt địa khí tức hướng Giang giật trùng điệp đánh tới. TT, Giang giật hít một hơi lãnh khí, giờ khắc này nội tâm của hắn bên trong hiện ra nguy hiểm chí mạng. Loại nguy hiểm này không phải giả mạo, giống như hắn không phản kích, không lùi, sau một khắc sẽ bị đập đến vỡ nát. Tiểu tử, Si Hồng cuống lên, truyền âm cho Giang giật, nghĩ thay hắn ngăn trở một kích này. Giang giật lại cấp tốc truyền âm qua, đừng nhúc nhích, Cửu Dương Thiên Đế tại thời khắc này thế mà cũng bảo trì bình thản không có xuất thủ. Đều không có hiển lộ thân hình, càng không có nói chuyện, Giang giật trong nháy mắt này, lựa chọn tin tưởng Cửu Dương Thiên Đế trực giác, hai tay của hắn thở dài khom người xuống dưới, không nhúc nhích, cam nguyện nhận lấy cái chết. Hưu, to lớn cái đuôi gào thét mà đến, không có bất kỳ cái gì dừng lại, hung hăng đập vào Giang giật trên thân thể. Giang giật tại một khắc cuối cùng nội tâm nặng nề thở dài. Cái này cái đuôi căn bản không có dừng lại ý tứ. Xem ra hắn lần này cược sai. Giang giật bị hung hăng đập bay ra ngoài, toàn bộ thân thể trong khoảnh khắc đó lại bị đập nát. Giang giật trong đầu cuối cùng tàn niệm, chỉ là phát hiện thân thể của mình bị đập đến thịt nát xương tan, linh hồn cũng sụp đổ, thần hồn sợ diệt. Không đúng, Giang giật đột nhiên giật mình tỉnh lại, đã đều tan xương nát thịt, linh hồn cũng hỏng mất, làm sao có thể còn có thể có tàn niệm, chính mình còn có thể nhìn thấy chính mình thịt nát xương tay nhắn. Đôi mắt đột nhiên mở ra, lại phát hiện đầu kia cái đuôi đột ngột biến mất, chính mình nhưng như cũ đứng tại bờ biển, thân thể không có bất kỳ cái gì tổn thương. Kinh khủng, Giang giật âm thầm kinh hãi, tự liền thứ 9 khỏa tinh thần bên trong Si Hồng đều rất là kinh ngạc, bởi vì tại vừa rồi một khắc này hắn đều cảm giác đầu kia cái đuôi là thật công kích. Giang giật là thật tan xương nát thịt, chỉ có Cửu Dương Thiên Đế bất động thanh sắc, mặc dù hắn cũng nhìn không ra đầu kia cái đuôi là giả, nhưng hắn cảm nhận được cái kia cự thú mặc dù khí thế kinh khủng, lại không có sát khí. Cửu Dương Thiên Đế cũng không có truyền âm cho Giang giật. Giang giật sửng sốt một chút, lần nữa chắp tay thở dài nói, đa tạ đại nhân ân không giết. Hừ, cái kia cự thú trùng điệp hừ một cái, truyền âm nói, ngươi là thế giới này duy nhất có thể hấp thu thiên địa bản nguyên người. Xem như kỳ tài, bản tọa tạm thời lưu ngươi một mạng, bất quá muốn kim chi nguyên cũng không có đơn giản như vậy. Ngươi nhất định phải đáp ứng bản tọa hai điều kiện. Điều kiện gì? Giang Dật tinh thần nhất chấn. Đừng nói hai cái liền là 100 điều kiện hắn đều sẽ đáp ứng a. Chỉ cần đạt được kim chi nguyên, hắn lôi điện áo nghĩa rất có thể hội đại thành, nói không chừng chiến lực lại có bay vọt tính tăng lên. Đệ nhất, thanh âm tiếp tục truyền đến, cái này cự thú nói lên điều kiện lại làm cho Giang Dật có chút xem không hiểu. Ngươi nếu có một ngày mở ra tiên vực chi môn, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp mang theo bản tôn đi vào. Giống như làm không được, bản tôn liền đem các ngươi nhân tộc diệt tộc. Tiên vực chi môn, Giang Dật nháy nháy mắt, thứ này thật tồn tại sao? Cô y như tồn tại, giống như Giang Dật có cơ hội tiến vào tiên vực có thể mang người hoặc là thú đi vào, vạn nhất không mang vào đi đâu vậy? Cái này cự thú nổi điên, nhân tộc thế tất sẽ còn xong đời a. Giang Dật có chút chần chờ không quyết. Đúng lúc này Cửu Dương Thiên Đế đột nhiên truyền âm nói, đồng ý điều kiện của hắn, bất quá ngươi để hắn giúp ngươi đối phó Minh Đế. Tốt. Giang Dật đôi mắt quang mang lóe lên, Cửu Dương Thiên Đế điều kiện này tốt, giống như cái này cự thú đồng ý xuất chiến, bên này phần thắng tựu tăng lớn rất nhiều. Dù sao cái này cự thú chiến lực nhưng so sánh Thiên Đế a. Đương nhiên Giang Dật sẽ không lập tức nói ra điều kiện, mà là trầm ngâm thoáng cái gật đầu nói, điều kiện này ta đáp ứng. Nếu như ta có thể mở ra tiên vực chi môn, nhất định nghĩ hết tất cả biện pháp mang theo đại nhân tiến vào tiên vực. Đại nhân, tiên vực thật tồn tại, có tiên vực chi môn, tự nhiên là có tiên vực, cái này có cái gì kỳ quái đâu? Cự thú lạnh băng băng trả lời, sau đó truyền âm nói, rất nhiều chuyện ngươi không cần thiết biết rõ, chờ ngươi tu luyện tới một bước kia lại nói. Nói điều kiện thứ hai, cự thú hời hợt mấy câu, lại làm cho Giang Dật cùng Si Hồng đều linh hồn khẽ động. Nghe cái này cự thú ngữ khí xem ra tiên vực thật tồn tại, mà lại cái này cự thú còn đối tiên vực hiểu rất rõ, cái này cự thú lai lịch gì? Chẳng lẽ là trong tiên vực ra tiên vực a? Đây chính là truyền thuyết vô thượng chi địa, bên trong đều là chân tiên, đều có được bất tử chi thân, hằng cổ vĩnh tồn, tiện tay có thể dùng hủy diệt một cái giới diện, có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Đệ nhị, cự thú lần nữa truyền lời ra, để Giang Dật thu hồi suy nghĩ, cự thú truyền lời nói, ngươi nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp, đem cái này hỗn độn chi khí cho hấp thu, giống như không hấp thu được, đời này tự cùng bản tọa tại cái này làm bạn đi. Hỗn độn chi khí, Giang Dật nháy nháy mắt, lập tức chỉ vào trong biển bột nhão nước biển nói ra. Là những này sao? Đúng, cự thú truyền lời nói, ngươi muốn kim chi nguyên tại hỗn độn chi khí phía dưới. Ngươi muốn hấp thu kia nhất định phải xuyên qua hỗn độn chi khí. Bản tọa có thể giúp ngươi xé rách ra một cái lỗ hổng, để ngươi vào đây, trong này không chỉ có kim chi nguyên, các loại thiên địa bản nguyên đều có, ngươi muốn hút thu cái gì đều được, bất quá ngươi vào đây dễ dàng, muốn đi ra ngoài, nhất định phải đem hỗn độn chi khí cũng hấp thu, nếu không bản tọa liền đem ngươi vây chết ở bên trong. Ngươi có đồng ý hay không? Cái này, Giang Dật chần chờ. Cái này cự thú ngược lại là không có giấu giếm tình huống, đem sự tình nói rõ được tinh tường sở, Giang Dật muốn hấp thu kim chi nguyên, kia phải đi hỗn độn chi khí phía dưới, tiến vào dễ dàng, ra tựu khó khăn, giống như Giang Dật không thể hấp thu hỗn độn chi khí, vậy sẽ phải vây chết ở bên trong, nhốt bên trong không có vấn đề. Vấn đề ở chỗ Minh Đế lúc nào cũng có thể mang theo đại quân giết tới, nhân tộc sắp bị diệt tới nơi, giống như hắn ở bên trong khốn hơn mấy nguyệt, hoặc là mấy năm lời nói, chờ hắn ra ngoài nhân tộc đều diệt tuyệt, hắn coi như diệt sát Minh Đế lại có ý nghĩa gì? Đánh cược một keo, Giang Dật trầm tư trọn vẹn ba nén hương thời gian, cắn răng nói ra, được rồi, đại nhân, mời phá vỡ cái này hỗn độn chi khí, để cho ta đi vào, không chiếm được kim chi nguyên, Giang Dật chiến lực không có hy vọng đạt được bay vọt tính tăng lên. Xem tình huống Minh Đế tối đa một tháng liền sẽ giết tới. Hắn không có thời gian, chỉ có thể lựa chọn được ăn cả ngã về không. PS, kẹt văn thẻ sụp đổ. Trước càng 3 chương, nói 5 chương, nhất định phải có 5 chương. Trễ chút còn có 2 chương. Chương 2057, trở về. Tốt, cự thú truyền ra một thanh âm. Sau đó đầu kia to lớn cái đuôi phá hải mà ra. Ở trong biển quấy, Bất quá kia hỗn độn chi khí đồng dạng không có nhấc lên quá lớn sóng gió, càng không có xé rách ra một cái lỗ hổng. Giang Dật nhìn ra ngoài một hồi, nội tâm đột nhiên có một loại minh ngộ. Khó trách cái này cự thú muốn truyền lại một loại thiện ý. Khó trách cái này cự thú không có giết hắn, bởi vì cái này cự thú rõ ràng bị vây ở cái này hỗn độn trong hồ. Cự thú không giết Giang Dật còn truyền lại một loại thiện ý là hy vọng Giang Dật phá vỡ cái này hỗn độn hồ, đưa nó giải cứu ra, bởi vì Giang Dật có thể hấp thu thiên địa bản nguyên. Là cái quái thai, rất có hy vọng đem hỗn độn chi khí cũng hấp thu. Dầm dầm dầm, to lớn cái đuôi lay động đến càng ngày càng lợi hại. Kia hỗn độn chi khí rốt cục dâng lên cự lãng, lăn lộn càng ngày càng lợi hại. Chậm rãi một cái vòng xoáy xuất hiện, vòng xoáy trung tâm xuất hiện một cái đen nhánh lỗ nhỏ. Tiểu tử, vào đi, cự thú thanh âm truyền đến, Giang Dật cũng không có lập tức đi vào. Hắn trầm ngâm một lát nói ra, đại nhân, nếu như ta phá vỡ cái này hỗn độn chi khí, đem ngươi phóng xuất, ngươi có thể hay không giúp ta đi chém giết một cái minh tộc cường giả? Ngươi chỉ cần xuất thủ một lần liền tốt. Không thể, cự thú lạch băng băng thanh âm truyền đến. Cũng không phải là không muốn giúp ngươi, mà là bản tọa không thể ra tay, về sau lại cùng ngươi giải thích, mau vào, nếu không bản tọa muốn không chịu nổi. Tốt a, Giang Dật cười khổ một tiếng, phi thân hướng hỗn độn chi khí bên trên bôn tàu. Cái này hỗn độn chi khí sức nổi rất lớn, Giang Dật tựa như hành tàu trên đất bằng, hắn rất nhanh đến cái kia vòng xoáy phụ cận, sau đó thả người nhảy một cái rơi vào vòng xoáy nội bộ. Hiu, hóa thành một đạo hắc quang, Giang Dật rất nhanh biến mất không thấy. Vòng xoáy biến mất, đầu kia to lớn cái đuôi rút vào đáy biển không thấy. Hỗn độn hồ khôi phục bình tĩnh, tất cả hỗn độn trùng cũng không động đậy nữa. Hố trời phía dưới hoàn toàn tĩnh mịch. A, Giang Dật tiến vào hỗn độn chi khí phía dưới. Hố trời phía trên Thiên Phượng Đại Đế ba người đồng thời đôi mắt mở ra. Bởi vì ba người cảm giác linh hồn cùng Giang Dật đã mất đi liên hệ, không cách nào cảm ứng được Giang Dật khí tức, loại tình huống này phi thường quỷ dị. Ba người đều là yêu tộc đại đế, xem như Giang Dật hồn nô, cũng có thể nói là linh thú. Không luân ba người ở phương nào, đều có thể cảm ứng được Giang Dật linh hồn, coi như tại không gian thần khí bên trong, hoặc là tại khác biệt giới diện cũng giống vậy, ít nhất có thể cảm ứng được Giang Dật khoảng cách rất xa. Giống như Giang Dật chết rồi, ba người cũng đã chết. Nhưng ba người sống thật tốt địa, lại cùng Giang Dật đã mất đi tinh thần liên hệ, điều này không khỏi làm cho ba vị đại đế kinh nghi. Ba người nhìn một cái sâu không thấy đáy hố trời kinh hãi không thôi. Giang Dật đây là đi địa phương nào, chẳng lẽ là một thế giới khác? Nếu không làm sao có thể để ba người đã mất đi tinh thần liên hệ. Tiếp tục chờ đi, Thiên Phượng Đại Đế nghĩ nghĩ, nhắm mắt lại nói ra, không có chủ nhân mệnh lệnh, chúng ta chỗ nào đều không cần đi, hoặc là chờ chủ nhân ra. Hoặc là chờ Minh Đế đánh tới. Ai, Thần Nghê Đại Đế cùng Hỏa Hồ Đại Đế đều biết tình huống. Hai vị yêu tộc đại lão nặng nề thở dài, ánh mắt nhìn về phía Tây. Thanh Đế bên kia nếu là thật sự xảy ra chuyện, Minh Đế mang binh giết tới, nhân tộc hủy diệt sau liền muốn đến phiên yêu tộc. Thời gian từng điểm trôi qua, thiên hồng giới bên này càng thêm náo nhiệt, sở hữu giới diện con dân quân đội đều rút lui trở về. Chỉ có một cái giới diện không nhúc nhích, Thiên Cương giới. Bởi vì Thiên Cương giới bên trong được ban cho tam tộc. Bên trong đều là tam tộc con em, nửa quẻ độc linh tiên tộc mị tâm tộc. Cái này tam tộc Lân Hậu xem chừng không điều động được. Coi như có thể điều động, Lân Hậu cũng không muốn điều. Bởi vì Giang Dật nói, bán quái sơn người là Minh Đế chuyển thế. Nàng sợ vạn nhất bị nói trúng, tam tộc tiến vào thiên hồng giới ngược lại sẽ chuyện xấu. 10 ngày, Giang Dật hạ hố trời 10 ngày về sau. Toàn bộ quân đội cùng dân chúng đã bị rút lui trở về. Ngoại trừ Thiên Cô giới lưu lại đại lượng trinh sát bên ngoài, còn lại giới diện trinh sát đều lưu lại rất ít. Đương nhiên Thiên Cương giới tam tộc vẫn còn. Tam tộc cũng không có phái người tới hỏi thăm muốn hay không rút lui vào Thiên Hồng giới. Lân Hậu cùng Ngụy Thiên Vương bọn người trở về. Lân Hậu bắt đầu đợt thứ hai đại rút lui, đem vô số dân chúng bình thường triệt hồi 7 cái tiểu thiên thế giới. Thiên Hồng giới rất có thể sẽ trở thành chiến trường. Phổ thông dân chúng nữ quyến lão giả lưu lại sẽ chỉ trở thành vướng víu, sẽ chỉ gây nên khủng hoảng, sẽ chỉ làm cục diện loạn hơn, vậy còn không như triệt hồi 7 cái tiểu thiên thế giới. Thiên hồng giới bất diệt, chiến hỏa liền sẽ không tai họa đi 7 cái tiểu thiên thế giới. Lần này rút lui nhân khẩu liền có hơn, mà lại truyền tống trận đều tại Cửu Dương Thành, cũng đều phân biệt chỉ có một cái, coi như liên tục không ngừng truyền tống, sợ là không có hơn nửa năm đều không thể truyền tống đi. Lân Hậu chỉ có thể triệu tập đại lượng vật liệu bắt đầu tu kiến truyền tống trận. Loại này truyền tống trận tu kiến tốc độ rất chậm, thật là khó khăn vô cùng, tốn hao vật liệu khổng lồ, chỉ là đều như thế thời khắc, coi như lại khó cũng muốn tu kiến. Để Lân Hậu nhức đầu sự tình còn có một cái, Giang Dật hạ hố trời đã lâu như vậy, còn không có bất cứ tin tức gì, nàng phái người đi hố trời phụ cận hỏi thăm qua, nhưng không có đạt được bất cứ tin tức gì. Thiên Phượng Đại Đế ba người giữ vững hố trời cửa vào. Bất kỳ người nào không phải xuống dưới. Thứ 13 ngày, một tin tức theo thiên cô giới bên kia truyền đến, để Lân Hậu cùng Ngụy Thiên Vương rất là chấn kinh, bởi vì bên kia đưa tin trở về, nói bán quái sơn người bọn người trở về, mang về 2.000 vạn tàn quân, còn có cuồng đế nho đế hạ vũ, lại là không thấy viêm đế thạch đế cùng ngân đế, mà lại minh giới bên ngoài trinh sát dò xét đến. Đại quân phía sau có minh tộc đại quân truy sát, giờ phút này chỉ tàn quân chính hướng thiên cô giới bỏ chạy. Tin tức này không chỉ là một cái trinh sát truyền về, mà là mười mấy cái trinh sát đồng thời truyền về. Lân Hậu lúc rời đi bàn giao, một khi phát hiện tình huống, tất cả trinh sát đội trưởng đều muốn đưa tin, dạng này có thể tránh khỏi trinh sát bị khống chế, truyền lại tin tức giả trở về. Hơn 10 đầu đưa tin, điều này nói rõ việc này là thật. Bán quái sơn người thế mà mang binh lui về tới tình huống này cùng Giang Dật đoán hoàn toàn trái. Ngược, giống như bán quái sơn người là minh đế, cái kia hẳn là toàn bộ nhân tộc đại quân đều hủy diệt, mà không phải còn thừa lại hơn 2.000 vạn. Mặc dù như thế, tin tức này đồng dạng để Lân Hậu bọn người nội tâm chìm vào đáy cốc. Bán quái sơn người mang theo 60 triệu đại quân, kia là nhân tộc tinh nhuệ nhất quân đội, 60 triệu chỉ còn lại hơn 2.000 vạn. Tổn thất hơn phân nửa, mà lại thạch đế viêm đế ngân đế chưa có trở về. Mặc dù linh hồn ngọc giản không có vỡ, nhưng rất có thể giữ nhiều lành ít. Duy nhất để Lân Hậu bọn người may mắn chính là thanh đế linh hồn ngọc giản còn không có toái. Điều này nói rõ thanh đế còn sống. Thanh đế người này mặc dù lòng dạ không thế nào rộng lớn, danh lợi tâm trọng, nhưng hắn nếu là nhân tộc thiên đế, vậy liền tuyệt đối sẽ không phản bội nhân tộc, càng sẽ không trở thành minh nô. Nếu có khoảnh khắc như thế, thanh đế tuyệt đối sẽ không chút do dự tự bạo. Lân Hậu cùng bán quái sơn người nhất thời không biết làm sao bây giờ. Đến cùng có nên hay không tin tưởng bán quái sơn người đâu? Bán quái sơn người trở lại thiên cô giới về sau, khẳng định sẽ phái người đưa tin tới hỏi thăm Lân Hậu vì sao đại rút lui, nói không chừng sẽ đem Lân Hậu cùng Ngụy Thiên Vương triệu tập đi qua, thậm chí có thể trực tiếp mang theo nho đế cuồng đế bọn người truyền tống tới. Chất vấn Lân Hậu, có phải hay không phản bội thanh đế, phong tỏa truyền tống thần trận. Một mực đi theo Lân Hậu Kha Lộng Ảnh đột nhiên lên tiếng nói, Lân Hậu không thể để cho bán quái sơn người bọn người truyền tống tới, đem sở hữu liên tiếp ngoại giới đưa tin thần trận đều cho phong ấn hoặc là hủy đi. Bán quái sơn người có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề lớn, như cho bọn hắn truyền tống vào thiên hồng giới, chúng ta liền xong rồi. Lân Hậu cùng Ngụy Thiên Vương nhướng mày. Lân Hậu hỏi, Tiểu Lộng Ảnh, ngươi vì sao như thế xác định? Trực giác, Kha Lộ Ảnh khẽ lắc đầu nói ra, cụ thể ta cũng không nói lên được, ta chính là cảm giác có vấn đề, cũng không hoàn toàn là bởi vì Giang Dật nguyên nhân. Lân Hậu, ngài biết rõ ta là thái âm chi thể, trực giác của ta lại so với những người còn lại đều linh mẫn một chút. Ta đột nhiên có loại rất mãnh liệt trực giác, giống như cho những người này truyền tống vào đến thiên hồng giới liền xong rồi. Chương 2058 xấu nhất cục diện. Trực giác cái này đồ vật không đáng tin cậy. Mặc dù thái âm chi thể hoàn toàn chính xác khác hẳn với thường nhân, nhưng chỉ bằng vào trực giác đem truyền tống thần trận cho phong ấn, này bằng với là triệt để cùng bên kia phân rõ quan hệ a. Vạn nhất Giang Dật suy đoán sai lầm, bên này nhưng là muốn cùng bên kia triệt để bất hòa a. Mà lại bán quái sơn người lực hiệu triệu lớn như vậy, giống như đưa tin trở về, bên này nhân tộc khởi nghĩa sẽ nội chiến, nhân tộc triệt để đại loạn. Nhìn thấy Lân Hậu cùng Ngụy Thiên Vương biểu lộ, Kha Lộng Ảnh cuống lên, nàng đôi mắt lấp lóe một lát, lạnh giọng nói ra, Lân Hậu, Ngụy Hoàng các ngươi ngẫm lại, vì sao Viêm Hoàng Thạch Hoàng cùng Ngân Hoàng cũng chưa trở lại mà Nho Hoàng Cuồng Hoàng Hạ Vũ, nhưng lại bình an trở về hơn 60 triệu quân đội, không nhiều không ít còn lại hơn 2.000 vạn. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn đi vào thời gian dài như vậy, giống như chiến thắng đã sớm đem thiên đế cấp cứu ra, giống như chiến bại. Thời gian dài như vậy, cái này mấy ngàn vạn quân đội còn có thể bảo tồn hơn 2.000 vạn có thể sao? Lân Hậu cùng Ngụy Thiên Vương trầm mặc. Bán Quái Sơn người mang theo đại quân đi vào hoàn toàn chính xác có nửa tháng. Thời gian dài như thế, sự tình gì cũng có thể phát sinh, nếu như là đại bại cái này mấy ngàn vạn quân đội tuyệt đối một cái đều đi không ra. Lân Hậu cùng Ngụy Thiên Vương nội tâm thiên nhân giao chiến. Trong lúc nhất thời không nắm được chú ý, Kha Lộc Ảnh phát sinh một kế, nói ra, không bằng dạng này, chúng ta phái mấy cái phong vương cấp lão giả đi Thiên Cô Thành. Sau đó đem đưa tin thần trận phong ấn, giống như bên kia quân đội có biến, để bọn hắn trước tiên bóp nát ngọc phù cảnh báo, giống như không có vấn đề lại mở ra thần trận. Tốt, Kha Lộc Ảnh biện pháp này, Lân Hậu có thể tiếp nhận, nàng nghĩ nghĩ hạ lệnh, Lộc Ảnh, người tự mình đi an bài đi, ngay tại Kha gia tìm ba cái phong vương cấp lão giả đi. Muốn tuyệt đối trung thành, rõ, Kha Lộc Ảnh lập tức xuống dưới an bài, tìm được ba cái thọ nguyên sắp tới phong vương cấp, loại lão giả này lúc nào cũng có thể chết đi. Không ràng buộc, không tồn tại làm phản vấn đề, là tuyệt đối trung thành. Ba vị lão giả truyền tống rời đi, Kha Lộc Ảnh lập tức thay mặt Lân Hậu hạ lệnh, đem sở hữu liên tiếp ngoại giới truyền tống thần trận đều cho phong ấn. Đồng thời bắt đầu riêng phần mình đưa tin cho tất cả trinh sát, dò xét hết thảy tình huống, đồng thời khởi động xếp vào tại thiên cương giới bên trong trinh sát. Nhìn xem tam tộc nhưng có dị động, làm xong hết thảy về sau. Kha Lộc Ảnh lại phái người đi hố trời xem xét liên hệ răng giật. Lúc này mới về tới Cửu Dương Thành, lẳng lặng chờ đợi đến tiếp sau phát triển. 36 vị thiên vương, Hạng Khôi, Lân Hậu, cùng thiên hồng giới tai to mặt lớn đại gia tộc tộc trưởng. Cùng rất nhiều thượng tướng quân, đại tướng quân đều bị triệu tập đến đây. Lân Hậu đem cục diện cáo chi mọi người, đồng thời đem Kha Lộc Ảnh bố trí công bố tại chúng. Dạng này mục đích không cần nói cũng biết. Giống như bên kia có vấn đề, bên này cũng có thể một lòng đoàn kết, sẽ không bị gian tế kích động nội chiến. Thời gian từng điểm đi qua, trinh sát tin tức không ngừng truyền về, cái kia tàn quân nhanh chóng hướng thiên cô giới tới gần. Minh tộc đại quân còn tại truy sát, nhân tộc bên này thỉnh thoảng phái ra quân đội ngăn cản. Bọc hậu quân đội đều không ngoại lệ bị diệt sát. Tầm nửa ngày sau, trinh sát truyền báo, Bán Quái Sơn người mang theo quân đội tiến vào thiên cô giới. Lân Hậu bọn người đạt được đưa tin về sau, toàn bộ người đều khẩn trương lên, nhìn chòng chọc Kha Lộc Ảnh trong tay ba khối ngọc phù. Còn có ba cái linh hồn ngọc giản, đột nhiên, hai cái linh hồn ngọc giản đồng thời vỡ vụn, toàn bộ người sắc mặt lập tức trầm xuống. Linh hồn ngọc giản vỡ vụn, kia đại biểu hai cái phong vương cấp lão giả bị giết. Không có qua quá lâu, Kha Lộc Ảnh trong tay một cái ngọc phù vỡ vụn. Tiếp lấy còn lại một cái linh hồn ngọc giản bạo liệt. Cái cuối cùng phong vương cấp lão giả chết đi. Bá bá bá, ngoại trừ Lân Hậu cùng Ngụy Thiên Vương sắc mặt còn có thể miễn cưỡng bảo trì trấn định bên ngoài. Tất cả mọi người sắc mặt trở nên trắng bệch. Ba khối linh hồn ngọc giản cùng một khối ngọc phù vỡ vụn. Để toàn bộ đại lão đều hiểu một cái chân tướng bên kia nhân tộc quân đội. Đã không còn là nhân tộc quân đội. Xấu nhất cục diện xuất hiện. Nhân tộc đại quân mới vừa tiến vào thiên cô giới. Hai cái phong vương cấp tựu trong nháy mắt chết đi, linh hồn ngọc giản vỡ vụn, sau đó cảnh báo ngọc phù vỡ vụn, cái cuối cùng phong vương cấp linh hồn ngọc giản vỡ vụn chết rồi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Bán Quái Sơn người bọn người đi vào thiên cô giới về sau. Trước tiên chém giết hai cái phong vương cấp lão giả, một cái khác lão giả bóp nát cảnh báo ngọc phù, tiếp theo bị giết, giống như Bán Quái Sơn người bọn người không có vấn đề. Vì sao muốn vừa tiến vào thiên cô giới tựu chém giết ba cái phong vương cấp? Cho dù có sai, cho dù có nhắc, dù sao ba người này là Kha gia người, dựa theo lẽ thường sẽ chỉ cầm xuống giao cho Lân Hậu xử lý, mà không phải đánh giết trong chớp mắt. Dù sao nhân tộc cường giả quá ít, ba cái phong vương cấp cũng không phải tiểu nhân vật. Người tới, Lân Hậu dừng một chút, lập tức hạ lệnh, đem tất cả mọi người truyền tống thần trận hủy đi, lập tức. Mặc dù truyền tống thần trận bị phong ấn, nhưng vạn nhất Minh Đế có được cường đại thần thông, có thể trực tiếp truyền tống đâu. Lộng Ảnh, đưa tin cho chúng ta bên này trinh sát thống lĩnh, không tiếc bất cứ giá nào đi dò xét thoáng cái bên kia quân đội phải chăng có vấn đề, nếu có vấn đề. Trước tiên đưa tin trở về, Ngụy Hoàng, còn có chư vị, giống như có thể bảo chứng tuyệt đối trung thành trinh sát. Các người đều đi đưa tin xuống, muốn hết tất cả biện pháp. Xác định bên kia quân đội phải chăng bị khống chế, đừng đi dò xét cường giả. Chỉ dò xét quân đội, mặt khác, tăng tốc kiến tạo đi thất giới truyền tống trận, phải nhanh một chút đem phổ thông con dân chuyển di, còn có triệu tập trinh sát đi thiên hồng giới ngoại sở hữu bí cảnh ẩn núp, khởi động tiêm phục tại thiên cương giới tam tộc nội ứng cùng gian tế, dò xét hết thảy tình báo, bắt đầu sở hữu quân đội tập kết tại vực chủ thành nội, thống nhất điều hành cùng quản chế, giống như phát hiện có làm phản manh mối, trực tiếp thiết huyết trấn áp. Lân Hậu một hơi hạ đạt rất nhiều mệnh lệnh, đại điện bên trong tất cả đại lão đều sắc mặt trang nghiêm, nội tâm nặng nề như núi, cảm giác thở không được. Nhân tộc nhất nghiêm trọng thời khắc sắp xảy ra, một kiếp này khó khăn giống như độ không qua, nhân tộc sẽ bị diệt tộc, từ nơi này trên thế giới xóa đi, sinh tử tồn vong thời khắc, không ai dám chủ quan, toàn bộ như dẫm trên băng mỏng, một bước đi nhầm, chính là vực sâu vạn trường. Đúng rồi, một cái đại gia tộc tộc trưởng đột nhiên nhớ tới cái gì? Hướng Lân Hậu nhìn lại nói ra, Giang Giật đâu Lân Hoàng? Giang Giật ở đâu có thể mời hắn rời núi trợ giúp nhân tộc vượt qua lần này kiếp nạn? Giang Giật, rất nhiều đại gia tộc tộc trưởng cùng đại lão đôi mắt sáng lên. Trong đầu đều hiện lên một cái thanh niên anh tuấn gương mặt. Bọn hắn rất nhiều trên mặt người cũng đều hiện lên chờ đợi ánh mắt. Trên thực tế, đối với phổ thông dân chúng tới nói Giang Giật là ma tinh, là ác ma, là tội ác tày trời đại ma đầu. Những đại lão này bọn họ cũng đều biết. Giang Giật bất quá là một cái tranh đoạt đế vị kẻ thất bại thôi, thành người vương hầu kẻ bại tặc, trong lịch sử đều là như thế. Giang Giật cũng không có cái gì quá lớn việc ác, Giang Giật tư liệu bọn hắn thu thập đến phi thường tinh tường. Chỉ bất quá thanh đế thắng, Giang Giật tự nhiên là trở thành nghịch tặc, trở thành tội ác tày trời ma đầu. Bọn hắn bình thường đi theo đối Giang Giật dùng ngòi bút làm vũ khí, đến giờ khắc này lại ngược lại nhớ tới Giang Giật, bởi vì Giang Giật là thiên đế truyền nhân, hắn còn có được thiên đình, có được kinh thiên thủ đoạn, một người tàn sát hai cái giới diện, khiến cho minh tộc đại quân thối lui, có thể cùng thanh đế chống lại, giống như giờ phút này Giang Giật có thể đứng ra tới. Nhân tộc vẫn có một ít hy vọng, dù sao còn có một cái thiên đế tàn hồn đi theo Giang Giật. Ha ha, Kha Lộc Ảnh đùa cợt cười một tiếng, không chút nào che giấu nội tâm không nhanh, nàng không đợi Lân Hậu nói chuyện, mỉa mai nói ra. Giang Giật sẽ không quản chúng ta, hắn cùng thiên đế ước hẹn, sẽ không nhúng tay nhân tộc sự tình, đại gia đừng hy vọng hắn, hắn tâm đã bị tổn thương thấu. Ai, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sắc mặt lần nữa trở nên ảm đạm xuống tới, nhao nhao đi ra ngoài riêng phần mình an bài bố trí. Giang Giật không xuống núi, bằng vào Lân Hậu cùng bọn hắn, làm sao có thể là minh đế đối thủ đâu. PS, 5 chương đến, nguyệt phiếu thật là ít thật là ít. Cầu nguyệt phiếu duy trì, chương 2059, sinh tử tồn vong. Kha Lộng Ảnh là cố ý nói như vậy. Lân Hậu cùng Ngụy Thiên Vương cũng không nói gì thêm. Kha Lộng Ảnh nói như vậy có thể cho mọi người một trong đó tâm chênh lệch giá trị. Dạng này Giang Giật vạn nhất có thể ra trợ giúp nhân tộc lúc. Bọn hắn hội mang ơn, sẽ không ngỗ nghịch Giang Giật bất luận là quyết sách gì. Một lòng đoàn kết kháng địch, chỉ là... Giang Giật có thể trong khoảng thời gian ngắn đi ra không đều đã đi qua gần nửa tháng. Giang Giật còn chưa có đi ra, điều này nói rõ hắn gặp đại phiền toái, cùng lần trước đi Cửu Âm Tuyệt Địa đồng dạng, ai cũng không biết hắn lúc nào có thể ra. Kha Lộc Ảnh cùng Ngụy Thiên Vương riêng phần mình xuống dưới an bài sự tình. Lân Hậu tọa trấn Cửu Dương thành chủ tính trung toàn cục. Trên mặt nàng không có bất kỳ cái gì thần sắc, nội tâm ngược lại là càng ngày càng nhanh bách, cảm giác một ngày bằng một năm. Hy vọng dò xét kết quả có thể lập tức xuất hiện. Tiểu nửa ngày, dò xét kết quả không có truyền tới. Bán quái sơn người đưa tin lại truyền tới. Cuồng đế đưa tin cho cuồng gia con em, để bọn hắn chuyển giao bán quái sơn người ý chỉ để Lân Hậu Ngụy Bình Bình hạng khôi lập tức đi. Thiên Cô Thành, thương nghị đại sự, cái này ý chỉ truyền đến, để Lân Hậu cùng Ngụy Bình Bình đám người tâm càng thêm nặng nề mấy phần. Bán quái sơn người không có bất kỳ cái gì răn dạy. Chất vấn, chỉ là nhàn nhạt truyền một câu để các nàng đi qua. Giống như không phải cũng có trước ba cái phong vương cấp lão giả chết đi. Lân Hậu bọn người đần độn truyền tống đi qua, sợ là sẽ phải lập tức đánh lén chém giết. A truyền tống thần trận đã sớm phá hủy. Bên này hủy đi, bên kia truyền tống thần trận khẳng định sẽ lập tức nổ tung. Bán quái sơn người không có khả năng không biết, hắn lại ngay cả hỏi cũng không hỏi một tiếng, chỉ là để Lân Hậu bọn người đi qua truyền tống thần trận hủy đi. Lân Hậu bọn người làm sao vượt qua việc này, bán quái sơn người đều không có nâng một câu bình. Thường sao phi thường không bình thường. Lân Hậu xem như không có thu được bất luận cái gì đưa tin. Đối với việc này bỏ mặc, chờ đợi trinh sát dò xét kết quả truyền về. Sau 3 canh giờ, có hai cái dò xét kết quả tuần tự ra. Một cái là Ngụy Bình Bình người, một cái là Kha Gia trinh sát đội trưởng. Bọn hắn liều chết phái người đi dò xét đại quân. Dò xét kết quả lại làm cho Lân Hậu cùng Ngụy Bình Bình bọn người trợn tròn mắt. Quân đội không có bất cứ vấn đề gì. Bọn hắn liều chết phái gian tế ẩn núp tiến vào thiên cô giới. Tiến vào quân doanh, phát hiện trở về quân đội không có bất cứ vấn đề gì. Cùng trước kia quân đội giống nhau như đúc, là sống sờ sờ người. Đồng thời theo những cái kia quân sĩ ở bên trong lấy được một chút lần này chinh chiến tình báo. Không có vấn đề, Lân Hậu bọn người mộng. Hai cái này trinh sát đội trưởng trung thành bên trên tuyệt đối không có vấn đề. Tuyệt không có khả năng làm phản, giống như bị ma hóa khẳng định hội trong nháy mắt tự bạo. Chẳng lẽ trước đó suy đoán là sai lầm, bán quái sơn người đám người cũng không có vấn đề kia hơn 2.000 vạn đại quân không có bị ma hóa. Nhưng này ba cái phong vương cấp chết, còn có kia một khối cảnh báo ngọc phù vỡ vụn, lại thế nào giải thích, vấn đề rất lớn, nghi điểm nhiều lắm. Kha Lợi Ảnh một mực tại xem truyền về tình báo. Nàng ngẩng đầu khe khẽ thở dài nói ra, căn cứ tình báo phản hồi, có mấy cái khả năng, đệ nhất chúng ta trinh sát trong nháy mắt bị cường giả khống chế ma hóa, truyền lại trở về tin tức là giả, đệ nhị quân đội có thể không có bị ma hóa, bởi vì căn cứ tình báo phản hồi những này quân đội một mực không có xâm nhập minh giới, đều là ở ngoại vi cùng minh tộc đại quân huyết chiến, bán quái sơn người mang theo chư hoàng cùng thiên đế quân hướng vây khốn thanh đế Minh Uyên phá vây, mà đi. Hấp dẫn đại bộ phận minh tộc đại quân, sở dĩ còn lại quân đội mới có thể duy trì đến. Đằng sau bán quái sơn người bọn người chạy về, bất quá thiên đế quân toàn quân bị diệt, Viêm Hoàng mấy người cũng không biết bóng dáng. Bán quái sơn người mang theo còn sót lại hơn 2.000 vạn quân đội chạy ra minh giới. Những này là trinh sát từ trong quân đội đạt được tình báo. Giống như trinh sát không có bị ma hóa, như vậy những này quân đội có thể đều là hoàn hảo. Chỉ là bán quái sơn người bọn người có vấn đề, thực lực bọn hắn cường đại, tăng thêm minh đế thủ đoạn nhiều đến kinh ngạc, phổ thông quân đội cường giả dò xét không ra các nàng có vấn đề. Cái này rất dễ lý giải, Kha Lộng Ảnh phân tích một phen, Lân Hậu cùng Ngụy Thiên Vương trầm ngâm một lát, cảm thấy có đạo lý. Ngụy Thiên Vương ánh mắt nhìn về phía Kha Lộng Ảnh hỏi, "Tiểu Lộng Ảnh, vậy theo ngươi nói chúng ta nên làm cái gì?" Kéo, Kha Lộng Ảnh rất lãnh tĩnh nói ra, đưa tin cho bán quái sơn người, liền nói thiên hồng giới xuất hiện đại quy mô làm phản. Có rất nhiều minh vương ẩn núp vào đây, sở dĩ các người quyết định đem nhân tộc cùng đại quân di chuyển trở về. Vững chắc hậu phương, trước đó không lâu, gian tế bạo động đem sở hữu truyền tống thần trận hủy. Các người không có cách nào truyền tống đi qua, để bọn hắn toàn bộ rút lui trở về. Diệu A, Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương liếc nhau, nhao nhao gọi tốt. Kha Lộc Ảnh mấy câu không chỉ có bản thân giải thích một phen, còn có thể đem bóng ra đá cho đối phương, xem bán quái sơn người phản ứng. Truyền tống thần trận bị hủy, bọn hắn không cách nào truyền tống đi qua, bán quái sơn người bọn người hoặc là rút lui trở về, hoặc là tiếp tục giữ gìn thiên cô giới. Bất luận là như thế nào lựa chọn, bọn hắn đều sẽ lộ ra sơ hở, bên này cũng có thể đứng ở thế bất bại. Chỉ là, Lân Hậu đưa ra một cái vấn đề khác, nàng nhíu mày nói ra, giống như kia hơn 2.000 vạn quân đội hoàn toàn chính xác không có bị minh tộc ma hóa đâu, những này quân đội bỏ mặc không quan tâm, kia rất có thể toàn bộ ngã xuống A, đây chính là hơn 2.000 vạn quân đội A, chúng ta không quản được. Kha Lộc Ảnh khe khẽ thở dài nói, giống như bán quái sơn người bọn người không có vấn đề. Bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp bảo tồn những này quân đội cùng tự thân tính mệnh. Dù sao bọn hắn lần này đã nghĩ cách cứu viện thất bại. Thiên đế sẽ không còn nghĩ cách cứu viện có thể, chỉ có thể dựa vào thiên đế chính mình, giống như bán quái sơn người có vấn đề, truyền tống thần trận đều đã hủy đi, chúng ta muốn cứu những quân đội kia cũng cứu không được. Tốt a, Lân Hậu vô lực khoát tay áo nói, Lộng Ảnh, ngươi đi đưa tin đi, chúng ta dùng bất biến ứng vạn biến, tử thủ thiên hồng giới, chờ bán quái sơn người đến tiếp sau cử động. Còn có một việc, Kha Lộc Ảnh trong mắt lóe lên một tia lãnh quang. Nàng trầm giọng nói ra, cuồng gia đao gia viêm gia các loại, chờ, gia tộc, ta cho rằng có cần phải giám thị thoáng cái, vạn nhất bán quái sơn người cuồng đế bên kia đưa tin trở về. Bên này bí mật phá hư, rất dễ dàng náo ra đại sự. Không sai, Ngụy Thiên Vương đứng dậy gật đầu nói, được, Những chuyện này ta đi an bài đi. Thiên hồng giới tuyệt đúng không có thể loạn. Đây là chúng ta sau cùng hy vọng. Nội bộ một khi loạn, chúng ta tự không chiến mà chết. Chờ chút, Lân Hậu mở miệng bàn giao nói. Thiên hồng giới hoàn toàn chính xác không thể loạn. Ngụy Hoàng, ta cảm thấy đem toàn bộ đại lục quân đội đều triệu tập đến Cửu Dương Thành phụ cận. Đại gia tộc cũng đều triệu tập đến Cửu Dương Thành dàn xếp. Lẫn nhau giám thị thuận tiện khống chế. Người cảm thấy thế nào đâu? Có thể, Cửu Dương Thành bên trong bình dân gia quyến đã sớm truyền tống đi 7 cái tiểu thiên thế giới. Dàn xếp những cái kia đại gia tộc tộc trưởng cường giả ngược lại là đơn giản. Đem quân đội toàn bộ triệu tập tới cũng dễ dàng dàn xếp. Cửu Dương Cốc bên trong an trí vài ức đại quân đều không phải là vấn đề. Toàn bộ hội tụ cùng một chỗ, dạng này có thể thống nhất điều hành, lẫn nhau giám thị, nếu có người không phục. Lân Hậu đằng sau bổ sung một câu, ngữ khí trở nên đằng đằng sát khí. Các ngươi nói thẳng đó là mệnh lệnh của ta, dám can đảm kháng mệnh giết chết bất luận tội. Nhân tộc sinh tử tồn vong thời khắc, nhược tâm nghi ngờ hai lòng, cũng không có để lại cần thiết. Chương 2060, toàn dân giai binh đến tiếp sau trinh sát đưa tin liên tục không ngừng truyền đến. Rất nhiều trinh sát đều chứng minh quân đội hoàn toàn chính xác không có bất cứ vấn đề gì. Một cái Kha gia đỉnh cấp trinh sát ẩn núp tới gần trong đại quân. Thành công có liên lạc Kha gia mấy cái thống lĩnh sĩ quan. Xác định quân đội thuần khiết tính, mặc dù nhìn quân đội không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng Lân Hậu cùng Ngụy Thiên Vương bọn người vẫn là không dám đơn giản tin tưởng. Dù sao Minh Đế thủ đoạn thông thiên, giống như hắn khống chế toàn quân, cũng không có ma hóa bọn hắn, sở hữu quân đội cũng không thể tin tưởng. Bán quái sơn người chỉ là qua 10 cái canh giờ tự đưa tin. Nói bọn hắn lần này nghĩ cách cứu viện Thiên Đế thất bại. Bọn hắn chuẩn bị mang theo đại quân trở lại Thiên Hồng Giới. Đến lúc đó sẽ cùng nhau sau khi thương nghị mặt làm sao bây giờ. Truyền tống thần trận chữa trị quá chậm, nhưng đại quân cưỡi hỗn độn thần chu trở về chậm hơn. Ít nhất cần thời gian mấy tháng, nhiều như vậy đại quân cũng không phải chỉ có mấy cái phong đế cấp A. Sở dĩ bán quái sơn người quả quyết mang theo đại quân bay ra thiên cô giới. Một bên hướng thiên tượng giới bay đi, đồng thời phái người trước một bước đi thiên tượng giới chữa trị bên kia truyền tống thần trận. Hai bút cùng vẽ, dạng này có thể tránh khỏi minh tộc đại quân tiến công. Bảo tồn nhân tộc sinh lực. Lân Hậu nằm vùng trinh sát trên đường đi đều có thể dò xét đến nhân tộc đại quân hành tích. Bán quái sơn người không có đánh giết Lân Hậu nằm vùng trinh sát. Ngược lại điều động trinh sát cho ẩn núp trinh sát hạ lệnh. Để bọn hắn đi theo rút lui đi thiên tượng giới. Hết thảy nhìn đều không thể bình thường hơn được. Bất quá ba cái kia phong vương cấp chết. Khối kia cảnh báo ngọc phù vỡ vụn. Để Lân Hậu Ngụy Thiên Vương hạng khôi bọn người nội tâm nhiều một cây gai. Tăng thêm Cửu Dương Thiên Đế cùng Giang Giật. Mọi người thấy thế nào bán quái sơn người đều có vấn đề. Tại thiên tượng giới đưa tin muốn bên này chữa trị truyền tống thần trận lúc. Lân Hậu quả quyết cự tuyệt. Nàng đưa tin nói thiên hồng giới giờ phút này phát sinh mấy lần làm phản. Ngay tại trấn áp phản loạn. Không có thời gian chữa trị truyền tống thần trận. Để bọn hắn cùng thiên cương giới bên kia kết nối truyền tống thần trận. Trong khoảng thời gian này thiên hồng giới hoàn toàn chính xác phát sinh một chút rối loạn. Cuồng gia không dám nháo sự. Nhưng cuồng gia trưởng lão lại âm thầm phái người nháo sự. Phân tán lời đồn, báo lên tới Lân Hậu nơi đó. Không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Lân Hậu hạ lệnh thiết huyết trấn áp. Toàn bộ thiên hồng giới đại gia tộc đều bị mệnh lệnh di chuyển đi Cửu Dương Thành. Các thành trì các gia tộc quân đội, ngoại trừ chút ít duy trì trị an. Toàn bộ triệu tập đi Cửu Dương Cốc. Không tuân mệnh lệnh giết không tha. Trên núi không có lão hổ. Hầu tử xưng bá vương. Đây là rất nhiều đại gia tộc đối với Lân Hậu đánh giá. Toàn bộ thiên hồng giới không có phong đế cấp, chỉ có Lân Hậu một người, tăng thêm Lân Hậu một mực uy vũ rất cao. Thanh đế gặp nạn, nhân tộc sẽ hủy diệt, cũng không ai dám ngỗ nghịch Lân Hậu. Quần long vô chủ, không vây quanh ở Lân Hậu bên người, nhân tộc hội diệt vong đến càng nhanh. Lân Hậu thiết huyết trấn áp đi sau bầy thông cáo, cho thấy thanh đế giờ phút này bị vây ở minh giới. Minh đế đã xuất thế. Nhân tộc đến nhất nghiêm trọng thời khắc, nàng hiệu triệu sở hữu nhân tộc đều một lòng đoàn kết. Cộng đồng ứng đối lần này diệt thế chi kiếp, thông cáo vừa ra, sở hữu tiểu gia tộc và quân đội dân chúng một mảnh xôn xao. Mặc dù đều đang suy đoán hoài nghi phát sinh đại sự, nhưng chân chính tin tức truyền ra lúc, tất cả mọi người cảm giác giống hết y như là trời sập. Bất quá cái này thông cáo vừa ra cũng là chuyện tốt. Chí ít không ai dám làm loạn, dám ở riêng đi gây sự. đều thời khắc này, còn đi nháo sự có ý nghĩa gì? Sở hữu gia tộc cùng chung mối thù, chưa từng có đoàn kết, chuẩn bị liều chết đánh một trận. 3 ngày, thông cáo công bố sau 3 ngày thời gian, toàn bộ thiên hồng giới đều yên lặng tại sợ hãi bầu không khí ngột ngạt bên trong. Rất nhiều người bị đè nén bầu không khí kìm nén đến muốn điên rồi. Bất quá tại gắng gượng qua 3 ngày sau, đại đa số người ngược lại không sợ, dù sao đều là chết, sợ có làm được cái gì không bằng không thèm đếm xỉa oanh oanh liệt liệt chiến tử. Toàn dân giai binh, chỉ cần đạt tới thần vương cảnh, bất luận nam nữ già trẻ cơ bản đều vây quanh ở phủ thành chủ trước báo danh tòng quân. Thậm chí còn có thần tướng hài đồng cũng báo danh nhập ngũ. Nhân tộc sắp bị diệt tới nơi, không có đường lui, không có thỏa hiệp, chỉ có tử chiến. Ngày thứ 5, bán quái sơn người quân đội đã đến thiên tượng giới. Thiên tượng giới cùng thiên cương giới truyền tống thần trận vừa mới chữa trị tốt. Bán quái sơn người triệu tập đại quân liên tục không ngừng hướng thiên cương giới truyền tống mà tới. Cùng lúc đó, minh giới bên này xuất binh tương thiên cương giới chiếm lĩnh. Cũng đem minh giới cùng thiên cương giới phụ cận toàn bộ trinh sát quét sạch một tên cũng không để. Lại, Lân Hậu đã mất đi minh giới phụ cận hết thảy tình báo nơi phát ra. Bán quái sơn người nhóm đầu tiên về tới thiên cương giới. Lần nữa đưa tin tới, yêu cầu chữa trị truyền tống thần trận. Hắn muốn tương thiên cương giới toàn bộ quân đội cùng con dân rút lui trở về. Đồng thời tụ tập tất cả cao tầng thương thảo ứng đối ra sao lập tức cục diện. Mặc dù mỗi cái giới diện đều kiến tạo cửu thiên tỏa tinh đại trận, nhưng giới diện lực phòng ngự nhưng khác biệt thực sự quá xa. Cửu thiên tỏa tinh đại trận cùng thiên đình cửu thiên tỏa tinh đại trận không sai biệt lắm. Đều là cửu dương thiên đế truyền xuống, loại này đại trận hấp thu tinh thần chi lực tồn trữ. Hấp thu càng nhiều lực phòng ngự càng mạnh, thiên cương giới, thiên linh giới, thiên tượng giới các loại, chờ, giới diện đại trận kiến tạo không bao lâu. Đều không có hấp thu bao nhiêu tinh thần chi lực, thiên hồng giới khác biệt. Cái này giới diện đại trận là năm đó cửu dương thiên đế tu kiến. Khoảng cách đã có hơn 1 vạn năm, hấp thu không biết bao nhiêu năng lượng, muốn phá vỡ đại trận này phi thường khó khăn, coi như mấy ngàn vạn đại quân liên tục không ngừng công kích. Chưa có 1 tháng cũng không có khả năng phá không, bán quái sơn người nói lên yêu cầu cũng là hợp lý. Lân Hậu không biết làm sao hồi phục, đem Ngụy Thiên Vương bọn người đưa tới. Cùng nhau thương nghị, cuối cùng vẫn Kha Lộng Ảnh đưa ra một cái rất lớn mật đề nghị. Đã bọn hắn muốn tới đây, vậy liền để bọn họ chạy tới. Bất quá, chỉ làm cho bán quái sơn người mang theo cuồng đế Hạ Vũ bọn người đơn độc tới. Để bọn hắn khác, đừng, mang đại quân, nhìn một chút các nàng có hay không lá gan này. Kha Lộng Ảnh đề nghị để Ngụy Thiên Vương bọn người rất là kinh ngạc. Giống như bán quái sơn người thật là minh đế, cho minh đế tiến vào thiên hồng giới. Ai có thể ngăn lại được vạn nhất minh đế đem Lân Hậu Ngụy Thiên Vương bọn người chém giết. Thiên hồng giới quần long không đầu, vậy sẽ trong nháy mắt hủy diệt a. Lân Hậu ngược lại là minh bạch Kha Lộng Ảnh thâm ý. Minh đế đã không có quang minh chính đại hiện thế, vậy khẳng định có mưu đồ. Hắn khẳng định cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Bên này rõ ràng đối với bên kia có đề phòng. Bọn hắn mạo muội tới nói không chừng hội phục kích. Sở dĩ bán quái sơn người rất có thể không dám không mang binh liền đến. Bởi vì còn có Giang Dật cùng cửu dương thiên đế. Giang Dật biến mất, ngoại trừ Lân Hậu bọn người, ai cũng không biết Giang Dật đi đâu. Giang Dật cửu dương thiên đế một ngày không hiện thân, minh đế liền sẽ phi thường kiêng kỵ, tuyệt đối không dám làm loạn. Kha Lộng Ảnh đề nghị, dụng ý hết sức rõ ràng, chính là vì thăm dò bán quái sơn người có vấn đề hay không. Nếu có vấn đề, bán quái sơn người tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế ngày nữa hồng giới. Ngụy Thiên Vương, Vân Thiên Vương, Hạng Khôi bọn người rất nhanh suy nghĩ minh bạch Kha Lộng Ảnh thâm ý, bất quá Hạng Khôi vẫn còn có chút lo lắng nói ra. Giống như bán quái sơn người bọn người thật không mang binh trực tiếp tới đâu, chúng ta lại nên làm như thế nào? Thả bọn họ vào đây? Không thả, Kha Lộng Ảnh tràn đầy tự tin nói ra. Tin tưởng ta, bán quái sơn người tuyệt đối sẽ không độc thân mạo hiểm. Minh đế cái lão hồ ly này đa mưu túc trí, giờ phút này bọn hắn chiếm cứ tốt như vậy cục diện, lại thế nào có thể mạo hiểm đâu. Lân Hậu lựa chọn tin tưởng Kha Lộng Ảnh, vung tay lên nói, tốt, Lộng Ảnh, ngươi đi đưa tin đi, cụ thể nói thế nào trọn vẹn ta, chính ngươi châm trước. Kha Lộng Ảnh xuống dưới đưa tin, nói chữa trị truyền tống thần trận quá chậm, để bán quái sơn người bọn người đi đầu bay tới thiên hồng giới. Cùng nhau thương nghị đại sự, sau 5 canh giờ. Bên này nhận được bán quái sơn người đưa tin không ra Kha Lộng Ảnh ngoài ý liệu. bán quái sơn người cũng không có mạo muội mang theo cuồng đế nho đế bọn người tới, mà là biểu thị sợ minh tộc đánh lén, bọn hắn quyết định xuất lĩnh tam tộc cùng sở hữu đại quân. Cả tộc di chuyển ngày nữa hồng giới, có vấn đề, bán quái sơn người có vấn đề lớn, lần này tất cả đại gia tộc tộc trưởng đều tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Bán quái sơn người hành vi quá dị thường, lần này mang theo tam tộc cùng đại quân cả tộc di chuyển tới. Mục đích không cần nói cũng biết, bọn hắn muốn tiến công thiên hồng giới. Chương 2061, nội chiến các loại. Chờ, thiên tượng giới đại quân toàn bộ truyền tống đến thiên cương giới. Bán quái sơn người chỉ là nghỉ ngơi gần nửa ngày liền mang theo đại quân xuất phát. Tiềm phục tại thiên cương giới bên trong gian tế hồi báo tin tức. Triệt để thiên hồng giới các tộc tộc trưởng nội tâm trầm lạc đáy cốc. Bán quái sơn người nói là đem tam tộc đều di chuyển vào thiên hồng giới. Nhưng hắn chỉ là triệu tập đại quân xuất phát, cũng không có mang theo bất luận cái gì tam tộc con dân. Hơn 2.000 vạn tàn quân, tăng thêm tam tộc mấy trăm vạn quân đội, cùng một chỗ 3.000 vạn hạo hạo đáng đáng chỉ lên trời hồng giới bay tới. Bán quái sơn người muốn làm gì hết thảy đều không cần nói cũng biết. Bán quái sơn người coi như không phải minh đế, ít nhất chứng minh hắn có vấn đề lớn. Tại bán quái sơn người khẽ động về sau, thiên tượng giới bên kia ẩn núp trinh sát truyền tới một tin tức minh giới đại quân tề động. Tụ tập ít nhất 300 triệu đại quân chỉ lên trời hồng giới bên này đánh tới. Dự tính tại 2 tháng sau đến thiên hồng giới, trinh sát còn dò xét đến minh cổ minh luân đám người thân ảnh. Lần này minh giới hẳn là dốc toàn bộ lực lượng, giống như bán quái sơn người không phải minh đế. Như vậy chân chính minh đế rất có thể ngay tại minh tộc trong đại quân. Lần này minh tộc dốc toàn bộ lực lượng, muốn hủy diệt nhân tộc chi tâm rõ rành rành. 2 tháng, một cái tiểu thiền điện bên trong, Lân Hậu nghe xong Kha Lộng Ảnh báo cáo về sau, vuốt vuốt trên trán mái tóc, khe khẽ thở dài nói, nhân tộc tối đa cũng liền có thể duy trì 2-3 tháng đi ai. Chiều hướng phát triển, không có hy vọng. Kha Lộng Ảnh đi qua ngồi xổm ở Lân Hậu trước người. Bắt lấy tay của nàng nói, Lân Hậu, chúng ta không thể từ bỏ a. Chúng ta còn có thời gian, chỉ cần giang giật có thể tại cái này trong vòng 2-3 tháng ra, chúng ta tự còn có hy vọng. Giang giật, Lân Hậu nở nụ cười khổ, lắc đầu nói, tiểu Lộng Ảnh a, đều lúc này, vẫn là không muốn lừa mình dối người. Kỳ thật, người ta đều tin tưởng, dựa vào giang giật một người ý tưởng này quá ngây thơ rồi. Giang giật đều không có đột phá phong đế cấp, ngắn như vậy thời gian, hắn có thể đột phá phong đế cấp tựu nghịch thiên. Nhưng có thể có gì hữu dụng đâu, đừng nói đạt tới phong đế cấp. Coi như đạt tới thanh đế năm đó chiến lực, coi như đạt tới thanh đế cảnh giới, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Minh đế quá kinh khủng, minh đế cũng không có thể chiến thắng. Chúng ta chỉ là đang dối gạt mình khinh người thôi. Kha Lộng Ảnh đôi mắt ảm đạm, Lân Hậu nói không sai. Giang Dật mặc dù một mực tại sáng tạo kỳ tích, nhưng giờ phút này nhân tộc đều loại cục diện này. Cuồng đế, viêm đế, thạch đế bọn người có thể xảy ra vấn đề. Bằng vào một cái giang giật lại có thể làm gì chứ? Khác, đừng, từ bỏ. Kha Lộc Ảnh trong đầu hiển hiện giang giật gương mặt, nghĩ đến cặp kia sáng rực kiên nghị con ngươi. Lần nữa khuyên nhủ, tin tưởng giang giật, ta cảm giác hắn có thể lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Lân Hậu lần nữa cười khổ, lần này cũng không có nói cái gì, chỉ là phất phất tay để Kha Lộc Ảnh xuống dưới. Trong khoảng thời gian này Lân Hậu tiếp nhận áp lực đặc biệt lớn. Toàn bộ thiên hồng giới chẳng khác gì là một mình nàng tại chịu lấy. Nàng quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Kha Lộc Ảnh nhìn thấy Lân Hậu nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nhẹ giọng đi ra ngoài cho nàng đóng cửa lại, đồng thời bàn giao hộ vệ bất cứ chuyện gì không nỡ đánh quấy Lân Hậu. Hết thảy bẩm báo cho nàng. Kha Lộc Ảnh trong khoảng thời gian này cũng rất mệt mỏi. Lân Hậu chủ tính chung toàn cục, chuyện cụ thể đều là nàng tại làm. Bất quá nàng tiếp nhận áp lực không có lớn như vậy. Sở dĩ còn có thể miễn cưỡng trèo trống, nàng mới vừa đi ra thiền điện, bên ngoài một cái Kha gia trưởng lão nhanh chóng đi tới. Nhìn thấy Kha Lộng Ảnh sau lập tức bẩm báo nói, tiểu thư, xảy ra chuyện, Liễu Như Phong mang theo rất nhiều đại gia tộc tộc trưởng tại quảng trường tụ tập. Ngay tại tản bộ lời đồn, nói muốn liên hợp các đại gia tộc tộc trưởng chất vấn Lân Hậu. Liễu Như Phong, Kha Lộng Ảnh đôi mắt lạnh lẽo. Người này nàng có chút ấn tượng, là Liễu vực chủ nhân, giang giật năm đó lần thứ nhất dưới hố trời, liền là bị cái này Liễu Như Phong hố. Cái gì lời đồn? Kha Lộc Ảnh không có lập tức ra ngoài, mà là hỏi thăm về chuyện đã xảy ra. Kha gia trưởng lão hận hận nói ra, bọn hắn vu cáo nói chúng ta phản đầu Ma Tinh, phản bội Thanh Đế, che đậy thiên hồng giới vạn tộc. Hắn còn nói, giống như không phải Lân Hậu trước thời gian rút lui, không có tiếp ứng tiến vào Minh giới đại quân, cũng không trở thành bên kia thảm bại. Bán quái sơn người cuồng đế Nho Đế hạ thượng tướng quân mang theo đại quân chính chỉ lên trời hồng giới bay tới, muốn hưng sư vấn tội chu sát phản tạc đâu. Hừ hừ, Kha Lộc Ảnh lạnh lùng hừ một cái, hồ ly rốt cục lộ ra cái đuôi sao liễu như phong, vốn là Viêm Đế người đắc tội giang giật, hắn đoán chừng chính mình sớm muộn sẽ bị giang giật giết chết. Sở dĩ làm phản rất triệt để, giờ phút này truyền bá lời đồn, dẫn đầu nháo sự không cần phải nói là bán quái sơn người thụ ý. Bán quái sơn người dụng ý cũng rất rõ ràng, để thiên hồng giới các tộc ly tâm, nội loạn, một khi nơi này nội chiến, chờ bọn hắn đại quân vừa đến muốn tiến đánh thiên hồng giới tựu đơn giản. Thiên hồng giới quân đội rất nhiều, nhưng quân đội tinh nhuệ cũng liền chừng 3.000 vạn, cường giả càng là ít đến thương cảm, giống như nội loạn thoáng cái, quân tâm lưu động, sĩ khí trượt, vậy cái này chiến đều không cần đánh, lại nếu có nội ứng đem bán quái sơn người mang theo quân đội tiếp ứng vào đây. Vậy cái này bên cạnh bại vong đến sẽ càng nhanh, đi ra xem một chút. Kha Lộng Ảnh không có đi bẩm báo Lân Hậu, loại chuyện này kỳ thật một mực tại dữ liệu của nàng bên trong. Nàng từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc bán quái sơn người có vấn đề. Bán quái sơn người tiến đánh thiên hồng giới là chuyện chắc như đinh đóng cột. Giờ phút này Liễu Như Phong nội loạn, lần nữa xác nhận điểm này, Kha Lộng Ảnh mang theo các vị Kha gia trưởng lão đi ra đại điện. Bên ngoài trên quảng trường còn có rất nhiều lớn nhỏ gia tộc tộc trường trưởng lão tụ tập. Toàn bộ nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người một mặt oán giận, nhìn thấy Kha Lộng Ảnh đi tới, Liễu Như Phong con ngươi có chút co rụt lại, lập tức vung tay lên mang theo chư vị lớn nhỏ gia tộc tộc trường trưởng lão hướng tòa thành bên này. Đi tới, Kha Lộng Ảnh quét mắt một chút, phát hiện lại có mấy trăm gia tộc tộc trường trưởng lão. Rất nhiều đều là thiên hồng giới lừng lẫy nhân vật nổi danh. Nàng nhíu mày lại, Liễu Như Phong lời đồn xem ra rất thành công a. Đem nhiều như vậy tộc trưởng trưởng lão đều cho chập chờn. Hiu hiu hiu, rất nhiều Kha gia quân đội nhanh chóng tại tòa thành ngoại hối tập. Binh khí ra khỏi vỏ, thiên lực lấp lánh, một tên Kha gia trưởng lão lạnh giọng khiển trách, "Liễu Như Phong, ngươi muốn làm gì?" Hừ hừ, Liễu Như Phong cười lạnh hai tiếng, dẫn một đám người đi đến tòa thành cửa chính, ánh mắt liếc nhìn Kha Lộng Ảnh cùng Kha gia trưởng lão nói, ta muốn làm gì ngươi còn không có tư cách biết rõ. Để Lân Hoàng ra, hôm nay Lân Hoàng không cho chúng ta một lời giải thích, sợ là thiên hồng giới vạn tộc đều sẽ thất vọng đau khổ. Đúng, rất nhanh có người hưởng ứng, quát khẽ nói, mời Lân Hoàng ra cho ta các loại. Chờ, một cái tuyết pháp, chúng ta cần một cái chân tướng. Lân Hoàng không ra, chúng ta hôm nay liền định chết ở nơi này. Thiên hồng giới vạn tộc tộc trưởng hơn phân nửa đều tại Cửu Dương Thành. Thành nội xuất hiện việc như thế, đã sớm kinh động đến các gia tộc tộc trưởng, mặc dù rất nhiều tộc trưởng không có rộng tới, nhưng đều nhô ra thần thức hoặc là đi tới quảng trường xa xa người xem. Gặp Lân Hoàng, Kha Lộc Ảnh khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt, nàng nhẹ giọng mở miệng nói, Liễu Như Phong ngươi còn không có tư cách này, có lời gì cùng ta nói đi, giống như ngươi hôm nay không cho ta một hợp lý giải thích. Ta cam đoan, các ngươi Liễu gia cả nhà khó giữ được. Soạt. Toàn bộ quảng trường một mảnh xôn xao, Lân Hậu gần nhất giết không ít người, bất quá hạ mệnh lệnh sự tình Lân Hoàng, mang binh động thủ nhưng đều là cái này đẹp đến nỗi lòng người say thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Kha Lộc Ảnh thần sắc hết sức chăm chú, hơn nữa còn là trước mặt mọi người nói như thế, hôm nay xem ra thế cục xa so với mọi người tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Một cái không tốt cái này Cửu Dương Thành muốn máu chảy thành sông a. Minh tộc quân đội còn chưa tới. Nhân tộc lại muốn nội loạn tiết tấu. Chương 2062, chạm đội. Tốt, tốt, tốt. Kha Lộc Ảnh để Liễu Như Phong vừa tức vừa giận. Hắn hô to ba tiếng phi thường bi phẫn hướng người đứng phía sau nhìn lại. Nói ra, chư vị thấy được chư vị này Kha tiểu thư nói muốn diệt lão phu cả nhà đâu. Chúng ta chỉ cần một cái thuyết pháp, chỉ muốn mời Lân Hoàng ra gặp một lần. Các nàng ngược lại tốt, căn bản không cho nói chuyện quyền lực, trực tiếp muốn giết người kia tốt. Liền mời Kha tiểu thư đem lão phu trước hết giết đi. Cái này Cửu Dương Thành có vạn tộc tộc trưởng, người có thể đem tất cả mọi người giết sao? Đúng a, còn lại tộc trưởng nhau nhau phụ họa, muốn giết đem chúng ta đều giết, xem các ngươi có thể giết bao nhiêu người, dù sao nhân tộc sẽ hủy diệt. Các ngươi cũng sống không được bao lâu, Minh tộc đại quân vừa đến toàn bộ đều phải chết, muốn giết đem chúng ta đều giết. Không gặp được Lân Hoàng, chúng ta hôm nay tự chết tại cái này. Kha Lộng Ảnh, ngươi động thủ đi, càng ngày càng nhiều người phụ họa, gần trăm cái tộc trưởng đều bi phẫn quát to lên. Liễu Như Phong chập chờn bản năng rất mạnh, mà lại vừa rồi kia đoạn nói có rõ ràng lừa dối tính. Đằng sau ngay từ đầu phụ họa cũng là hắn người, lừa dối tính càng nhiều, gây nên toàn bộ đi theo tộc trưởng đều oán giận không thôi. Giết là khẳng định phải giết. Kha Lộc Ảnh sắc mặt không có nửa điểm biến ảo, như một tôn ngọc la sát, nàng lạnh băng băng nói ra, bất quá, ta sẽ để cho các ngươi chết minh bạch. Liễu Như Phong, ngươi muốn gặp Lân Hoàng làm gì, có chuyện gì trước cùng ta nói một chút đi. Ta liền là Lân Hoàng ý tứ. Kha Lộc Ảnh trong tay lấy ra một khối hắc kim sắc lệnh bài. Trên lệnh bài kia có một cái to lớn, Lân, chữ, đây là Lân Hậu thiếp thân lệnh bài, có thể đại biểu Lân Hậu chí cao vô thượng quyền uy. Kha Lộc Ảnh đã từng mang theo khối này lệnh bài đồ sát qua rất nhiều gia tộc. Khối này lệnh bài biến thành tử thần lệnh, lệnh bài này vừa ra, tòa thành bên ngoài quân đội sát khí trên người nồng nặc mấy phần. Kia mấy trăm tộc trưởng đều an tĩnh lại, Lân Hậu quyền uy chôn giấu thật sâu tại tất cả mọi người trong khung. Đã Lân Hậu lệnh, làm, đã xuất hiện, vậy nếu như lại lớn gây lời nói, Kha Lộc Ảnh thoáng cái lệnh, làm, quân đội sẽ không chút lưu tình động thủ. Liễu Như Phong đôi mắt nhất chuyển, hắn lạnh giọng nói ra, vậy thì tốt, ta muốn hỏi hỏi Lân Hoàng, vì sao Sơn Nhân mang theo Cuồng Hoàng Viêm Hoàng bọn hắn đi nghĩ cách cứu viện thiên đế. Lân Hoàng không chỉ có không tiếp ứng, ngược lại hạ lệnh toàn quân rút lui, vì sao Sơn Nhân Cuồng Hoàng Nho Hoàng hạ thượng tướng quân mang theo đại quân rút lui ra, các ngươi muốn hủy đi truyền tống thần trận để các vị hoàng tôn chỉ có thể mang theo đại quân theo thiên cô giới bay trở về. Trên đường bị minh tộc truy sát chết bao nhiêu quân đội các ngươi biết không còn có. Vì sao các ngươi muốn huyết tẩy Điền gia, Vinh gia, Sông gia, các ngươi có phải hay không nghĩ phản bội thiên đế? Khác Tôn Ma Tinh là đế sở dĩ trấn áp không phục các ngươi gia tộc. Bán Quái Sơn người có vấn đề sự tình, phổ thông tộc trưởng cũng không có tư cách biết rõ. Có thể đi vào Lân Hậu kia nghị sự chỉ có mười mấy cái siêu cấp gia tộc tộc trưởng. Nhưng cũng không bao quát Liễu Như Phong loại này viêm đế chó săn. Bên ngoài, Lân Hậu cũng không có công bố Bán Quái Sơn người sự tình. Thậm chí nửa điểm tin tức đều không có truyền ra ngoài. Chỉ có đỉnh cấp những cái kia đại lão mới có tư cách biết rõ. Liễu Như Phong vừa nói như vậy, toàn bộ Cửu Dương thành quảng trường lập tức một mảnh xôn xao. Phổ thông gia tộc đều không hiểu rõ tình huống cụ thể. Bọn hắn chỉ là biết rõ Thanh Đế bị vây ở Minh Giới. Phong Đế đã chết, Bán Quái Sơn người mang theo đại quân lao tới Minh Giới nghĩ cách cứu viện Thanh Đế. Đều không có ra, lại không nghĩ rằng đại quân đã sớm rút về, nhưng bị Lân Hậu cho đoạn mất đường lui, đem truyền tống thần trận làm hỏng, toàn bộ truyền tống thần trận đều bị hủy diệt. Việc này toàn bộ gia tộc đều biết, khi đó bọn hắn tự rất buồn bực không hiểu, còn tưởng rằng là sợ minh tộc thông qua truyền tống thần trận tiến công thiên hồng giới. Lại không nghĩ rằng lại là vì đoạn Bán Quái Sơn người đám người đường lui, để minh tộc đem bọn hắn đều cho chém giết. Bên này Lân Hậu bọn người tốt lập giang giật làm chủ. Ngẫm lại, rất nhiều gia tộc tộc trưởng đều hiểu Kha Lộc Ảnh là giang giật nữ nhân. Việc này sớm có tin đồn, Cửu Dương quân đã từng là giang giật chó săn, Lân Hậu cùng giang giật giao hảo, như vậy giang giật âm thầm khống chế các nàng, khác lập môn đình, đem Thanh Đế bộ hạ toàn bộ tru sát. Cái này cũng rất dễ lý giải, thất vọng đau khổ a, nhân tộc đều như vậy, giang giật lại vì tranh quyền đoạt lợi. Hãm hại đồng bào, đưa nhân tộc đại quân không để ý trơ mắt nhìn xem bọn hắn tại thiên cô giới bên kia bị minh tộc truy sát, còn muốn hại Bán Quái Sơn người Cuồng Đế Nho Đế Hạ Vũ bọn người. Tâm hắn đáng chết a, nhân loại não bổ lợi hại nhất, nhất là các loại tình huống không rõ. Lời đồn bay đầy trời lúc, Cửu Dương thành bên trong tụ tập thiên hồng giới gần như tất cả gia tộc tộc trưởng. Những cái kia tiểu tộc trưởng cũng không có tư cách biết rõ chân tướng sự tình cùng cụ thể tình báo. Sở dĩ chỉ có thể não bổ, thậm chí đều có người bắt đầu não bổ Thanh Đế gặp nạn có phải hay không giang giật phía sau đang làm trò quỷ, mục đích là muốn tranh thiên đế chi vị. Liễu Như Phong lời nói đến mức cũng không tinh tường, lại mỗi câu nói đều là ám chỉ để các tộc tộc trưởng các trưởng lão chính mình đi não bổ, không bằng hắn chết cắn một điểm. Lân Hậu bọn người nghĩ tôn giang giật cái này ma tinh làm chủ, thế là hãm hại Thanh Đế, Bán Quái Sơn người, Viêm Đế, Cuồng Đế, Thạch Đế bọn người. bên này chỉ có Lân Hậu Ngụy Tiên Vương Hạc Khôi, bên kia lại có Thanh Đế Bán Quái Sơn người Viêm Đế Cuồng Đế Thạch Đế Phong Đế Ngân Đế Hạ Vũ, mà lại Thanh Đế công tích cả thế gian đều chú ý. Dẫn đầu nhân tộc đặt xuống nhiều như vậy giới diện, Thiên Cổ Nhất Đế không thể nghi ngờ. Bên này chủ tử Giang Giật, vẫn là xú danh chiêu, tội ác chồng chất, những cái kia không biết chuyện tiểu tộc trường, tự nhiên đều lựa chọn tin tưởng bên kia. Chậm rãi, trên quảng trường đi tới càng ngày càng nhiều tiểu tộc trường. Hội tụ tại Liễu Như Phong bọn người sau lưng, một trận to lớn nội loạn tựa hồ sẽ bắt đầu. Chớ xem thường những này tiểu gia tộc tộc trường, mặc dù gia tộc không lớn, tộc trưởng chiến lực đều không mạnh mẽ, nhưng thiên hồng giới mấy ngàn vạn trong quân đội, những tương quan kia đội trưởng thống lĩnh gì gì đó, có đại bộ phận đều là các gia tộc, giống như những này gia tộc tập thể nháo sự, quân đội cũng rất dễ dàng bất ngờ làm phản. Hôm nay Kha Lộng Ảnh giống như dám huyết tẩy những tộc trưởng này, tuyệt đối sẽ ra đại sự. Quân đội nhận được tin tức sau lập tức hội bất ngờ làm phản, đến lúc đó thiên hồng giới nội chiến không ngớt, cục diện liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, thế cục rất nghiêm trọng. Tòa thành bên này tụ tập quân đội cũng càng ngày càng nhiều, trọn vẹn đạt đến mười mấy vạn, đều là Kha gia cường giả quân đội cùng Cửu Dương quân. Thiên Vương Đô ra 10 cái, nhưng Ngụy Thiên Vương Vân Thiên Vương cũng không hề lộ diện. Tựa hồ phi thường tin tưởng Kha Lộng Ảnh, đem sự tình giao cho nàng xử lý. Kha Lộng Ảnh chiến công hiển hách, cái gì cục diện chưa thấy qua nàng từ khi đi theo Giang Giật về sau. Càng tự tin rất nhiều, nàng thế nhưng là Giang Giật nữ nhân, loại tràng diện này tính là gì? Khóe miệng nàng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, đem rất nhiều nam tử thấy khẽ giật mình. Nàng không có giải thích, mà là hỏi lại, Liễu Như Phong, Bán Quái Sơn người đám người tư liệu là tuyệt mật, chuyện theo như lời ngươi nói là từ đâu mà biết? Mặt khác ngươi nói tôn Giang Giật làm chủ Giang Giật, ở chỗ nào không sợ nói cho các ngươi biết tình hình thực tế? Các ngươi nghĩ Giang Giật ra giúp nhân tộc, hắn còn sẽ không ra đâu. Các ngươi rất nhiều người hoài nghi Giang Giật hãm hại Thanh Đế cùng nhân tộc đại quân lần trước thiên tượng giới ngoại cùng minh tộc đại chiến, giống như không phải Giang Giật huyết tẩy thiên tiên giới cùng thiên tề giới, nhân tộc đại quân còn lại 50 triệu quân đội đều muốn toàn quân bị diệt. Trận chiến kia ở đây rất nhiều con em của gia tộc đều tham chiến a, chẳng lẽ các ngươi đều chưa lấy được tin tức? Vì sao hủy đi truyền tống thần trận? Ta cũng có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết, bởi vì Bán Quái Sơn người liền là Minh Đế một cái phân thân, giờ phút này hắn chính khống chế nhân tộc mấy ngàn vạn quân đội, còn có vài ức minh tộc đại quân chỉ lên trời hồng giới đánh tới. Còn chứng cứ các ngươi còn không có tư cách biết rõ, rất nhiều thượng tướng quân đã hiểu rõ sự tình kỹ càng đi qua, đều nắm giữ chứng cứ. Hôm nay các ngươi nhưng nhìn đến đâu cái thượng tướng quân đứng ra? Liễu Như Phong, ngươi biết sự tình đều là Bán Quái Sơn người bí mật phái người đưa tin đưa cho ngươi a, dụng ý của ngươi ta cũng minh bạch, không có gì hơn là phân liệt chúng ta, gây nên nội chiến. Kha Lộc Ảnh nói một hơi rất nhiều, đằng sau ngữ khí cũng biến thành rét lạnh vô cùng. Ta cho các ngươi hai lựa chọn, hoặc là lựa chọn bên này, cộng đồng ngăn địch, hoặc là ta đưa các ngươi đi thiên hồng giới bên ngoài. Các ngươi đi gia nhập Bán Quái Sơn người bên kia, người tới, mở ra truyền tống trận, muốn rời đi chính các ngươi rời đi đi. Bất quá rời đi thiên hồng giới về sau, các ngươi đem đều là nhân tộc địch nhân, cũng là nhân tộc tội nhân. Chương 2063, Binh Lâm Thành hạ. Kha Lộng Ảnh đem hết thảy tình báo công bố, đồng thời cấp ra hai con đường. Các ngươi không phải vì Bán Quái Sơn người Cuồng Đế bọn người minh bất bình sao? Vậy thì tốt, các ngươi đi qua đi theo bọn hắn đi. Kha Lộng Ảnh đưa tới quảng trường một mảnh xôn xao. Bán Quái Sơn người là Minh Đế phân thân, sở hữu thượng tướng quân đều biết chuyện này, cũng nắm giữ chứng cứ. Hôm nay rất nhiều gia tộc ra nháo sự, bất quá ngẫm lại chân chính đại gia tộc chỉ có mấy cái, vẫn là Liễu Như Phong Hắc Vực vực chủ bọn người, còn có rất nhiều đại gia tộc đều không hề lộ diện. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tiểu gia tộc tộc trưởng kinh nghi bất định, nội tâm thiên nhân giao chiến, không biết nên tin tưởng ai, cũng không biết nên đi nơi nào. Kha Lộng Ảnh ngôn từ quá sắc bén. Tốt, chúng ta đi. Liễu Như Phong hét lớn một tiếng, đột nhiên quát khẽ nói, Liễu gia sở hữu con em nghe lệnh, truyền tống ra ngoài, chúng ta Liễu gia chỉ thuần phục thiên đế, sinh là thiên đế người, chết là thiên đế quỷ. Bị buộc đến mức này, Liễu Như Phong không đường thối lui, chỉ có thể trầm hống một tiếng. Liễu gia trong đại viện toàn tộc gia tộc tử đệ bôn tẩu mà ra, hướng trên quảng trường tụ tập, vù vù. Cùng lúc đó, mấy cái trong đại viện ba cái Ngụy Đế cấp bắn ra, là ba cái tóc trắng xóa lão giả. Cái này ba cái lão giả đều là ngụy đế cấp, là đại lục ở bên trên lừng lẫy nổi danh hào môn. Đức cao vọng trọng, một cái lưng có ta còng xuống lão giả, ánh mắt như điện quét về phía Liễu Như Phong, quát lạnh nói, Liễu Như Phong, ngươi muốn tự mình tìm đường chết, không muốn mang theo các ngươi người Liễu gia cùng chết. Tình huống chân thật ngươi làm thật không biết sao, ngươi không phải liền là sợ năm đó hại răng giật, sợ ngày sau tìm ngươi phiền phức sao? Vì bản thân chi tư, ngươi liền muốn để Liễu gia vạn kiếp bất phục, Minh tộc là mặt hàng gì? Ngươi còn không rõ ràng lắm, các ngươi Liễu gia một màn này đi, toàn bộ con dân đều sẽ biến thành Minh nô, biến thành cái xác không hồn. Ngươi thật đúng là coi là Minh tộc hội chú trọng đối đãi các ngươi Liễu gia. Một cái khác lão gia hỏa mở miệng nói ra, Liễu Như Phong, quay đầu đi, còn kịp, Minh tộc liền là hổ lang, ngươi có thể tin tưởng hổ lang sao? Bọn hắn đưa cho ngươi hứa hẹn đều là giả, chờ quay đầu diệt nhân tộc, ngươi cho rằng bọn hắn lợi dụng xong các ngươi Liễu gia sẽ còn thực hiện lúc trước hứa hẹn, coi như Minh đế bất động các ngươi, Minh giới còn lại gia tộc đâu? Đến lúc đó ta là thịt cá, người là dao thớt, cuối cùng còn không phải một chữ chết. Ngươi suy nghĩ một chút, còn lại giới diện nhân tộc nhưng có còn sống sót? Hai cái này đức cao vọng trọng lão gia hỏa đứng ra nói chuyện, làm cho cả quảng trường đều an tĩnh lại. Liễu Như Phong trong mắt cũng lộ ra một tia giãy giụa. Chính như hai cái này lão gia hỏa lời nói, Liễu Như Phong kỳ thật đối với bán quái sơn người mấy người cũng sẽ không rất tin tưởng. Hắn chỉ là sợ răng giật thu được về tính sổ sách, tăng thêm bên kia đưa tin hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, lúc này mới bí qua hóa liều. Giống như hết thảy như Kha Lộng Ảnh lời nói, bán quái sơn người là Minh đế phân thân, vậy những này hứa hẹn sẽ hữu hiệu sau? Năm đó nhân tộc nhiều như vậy giới diện bị Minh tộc hủy diệt, cuối cùng một nhân loại đều không có để lại, toàn bộ bị diệt sát biến thành Minh nô, chờ bên này nhân tộc hủy diệt, bọn hắn gia tộc thật có thể sống sao? Khác, đừng, khuyên, để bọn hắn đi thôi, muốn đi đều có thể, không cần ngăn cản. Đúng lúc này tòa thành bên trong một đám người đi ra, Lân Hậu mang theo Ngụy Thiên Vương Hạng Khôi, còn có rất nhiều thượng tướng quân đi ra, đây đều là thiên hồng giới nhất uy danh hiển hách nhân vật. Kha Lộc Ảnh nhường qua một bên, đã không có chuyện của nàng, ba cái kia lão gia hỏa là nàng an bài, cục diện không sai biệt lắm đã khống chế, liền chờ Lân Hậu ra mặt trấn áp. Lân Hậu đi ra tòa thành đại môn, nàng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Liễu Như Phong bọn người, trầm giọng nói ra, nhân tộc đại kiếp sắp tới, cửa này độ không qua, chúng ta nhân tộc hội từ nơi này trên thế giới triệt để xóa đi. Đều như thế thời khắc thế mà còn có trong đám người hồng giống như không thể một lòng đoàn kết cộng đồng ngăn địch, dạng này người giữ lại cũng vô dụng, toàn bộ lan ra thiên hồng giới đi, sinh tử của các ngươi chính mình đi nắm giữ, ta không quản được các ngươi, cũng không muốn quản các ngươi. Lân Hậu uy vọng cùng khí thế cũng không phải Kha Lộng Ảnh có thể so, đây chính là đã từng thiên hồng giới người thứ hai a. Mọi người đối nàng kính trọng cùng e ngại đã đến trong khung, so bán quái sơn người mạnh hơn nhiều, nàng vừa nổi đóa toàn trường câm như hến, không ai dám lên tiếng. Đi, Lân Hậu ngữ khí quyết tuyệt như vậy bá đạo, Liễu Như Phong mặt mo không nhịn được, dứt khoát mang theo toàn bộ người trong gia tộc truyền tống đi hư không bên ngoài. Hắc vực vực chủ cũng cắn răng dẫn người rời đi, Lân Hậu mặt không thay đổi liếc nhìn còn lại gia tộc lạnh giọng nói ra, nhưng còn có người rời đi. Muốn rời khỏi rời đi, không đi, lần sau giống như còn dám tụ trùng nháo sự, phân tán lời đồn, giết chết bất luận tội. Đi, còn có mấy cái tiểu gia tộc tộc trưởng cắn răng dẫn người rời đi. Còn lại đều lựa chọn lưu lại, Lân Hậu đều không có người rời đi về sau. Lãnh Mâu quét qua quát khẽ nói, quan bế truyền tống trận, theo bắt đầu, toàn bộ thống nhất nghe ta mệnh lệnh làm việc. Nếu có hai lòng, đừng trách bản hoàng tâm ngoan thủ lạt. Lân Hậu dẫn người tiến vào tòa thành, loạn thế dùng trọng điển, Lân Hậu không có thời gian cũng không có tinh lực lãng phí ở phía trên này, chỉ có thể cưỡng ép trấn áp, nếu không hôm nay cái này nháo sự, trời sáng cái kia nháo sự, cái này chiến đều không cần đánh, trực tiếp đầu hàng được rồi. Một trận phong ba cuối cùng bình ổn lại, Lân Hậu cùng Kha Lộng Ảnh lại là tâm lực lao lực quá độ, các nàng giờ phút này cái gì đều không làm được, chỉ có thể một bên tiếp tục truyền tống bình dân đi bảy cái tiểu thiên thế giới, một bên chờ đợi bán quái sơn người mang binh tiến công thiên hồng giới. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 13 ngày sau đó, bán quái sơn người đã mang theo đại quân đã tới thiên hồng giới phía tây ước vạn lý. Hai bên trinh sát đã lẫn nhau đều có thể dò xét đến đối phương. Thiên Hồng giới bên này tại xây dựng rất nhiều truyền tống trận về sau. Ức vạn vạn con dân đã truyền tống hơn phân nửa đi tiểu thiên thế giới. 7 cái tiểu thiên thế giới có thể triệu tập cường giả cùng quân đội. Đã toàn bộ triệu tập đi lên, là chân chính toàn dân giai binh. Cửu Dương Cốc bên trong quân đội đạt đến gần 2 ước. Quân đội tinh nhuệ có 7.000 vạn. Đây là tập hợp đủ nhân tộc sở hữu quân đội. Đáng tiếc bên này cường giả vẫn là quá ít quá ít. Chỉ có thể dựa vào thiên hồng giới ngoại đại trận chống cự. Giang Dật vẫn là không có ra. Không có tin tức gì. Kha Lộc Ảnh phái người đi hỏi thăm vài chục lần. Thiên Phượng Đại Đế đều biểu thị không có tin tức gì. Bất quá chứng minh Giang Dật còn chưa có chết. Bởi vì 3 cái yêu tộc Đại Đế còn sống. Sau 5 ngày, bán quái sơn người quân đội đã tới thiên hồng giới phụ cận. Đại quân toàn bộ trú đóng ở rời đi thiên hồng giới 10 vạn lý 3 cái đại bí cảnh bên trong. Bán quái sơn người phát ra chiếu lệnh, thông qua cuồng gia nội ứng đem cái này chiếu lệnh công bố tại chúng. Truyền khắp thiên hồng giới sở hữu gia tộc và quân đội. Bán quái sơn người nói thiên đế gặp nạn, hắn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, thay mặt đi thiên đế chi trách nhiệm, mang đến 60 triệu nhân tộc đại quân tiến đến nghĩ cách cứu viện thiên đế. Nhưng Lân Hậu lại công nhiên làm phản, đầu nhập vào ma tinh Giang Dật, không chỉ có đoạn đại quân đường lui hủy đi truyền tống thần trận. Còn âm thầm hại nhân tộc đại quân, dẫn đến thảm bại, không cách nào tương thiên đế nghĩ cách cứu viện ra. Lân Hậu tội ác tày trời, tội đáng chết vạn lần. Bán quái sơn người hiệu triệu nhân tộc sở hữu quân sĩ. Đoàn kết lại, đem Lân Hậu hủy diệt, đem ma tinh Giang Dật chu sát, lại cộng đồng đi nghĩ cách cứu viện thiên đế. Cùng minh tộc quyết nhất tử chiến, bán quái sơn người đây là công nhiên hạ chiến thư, không nể mặt mũi, khai châm ngòi lòng người. Bất quá những thượng tướng kia quân bọn người rõ ràng tất cả mọi chuyện chân tướng. Cũng không có bị dao động quân tâm, những cái kia tiểu gia tộc và phổ thông quân sĩ ngược lại là có chút mê mang. Không biết nên tin tưởng ai, Lân Hậu rất nhanh làm ra phản kích, nàng cũng không có tuyên bố thông cáo chứng minh chính mình. Công bố bán quái sơn người thân phận cùng tội trạng, nàng chỉ là phát ra một phần thư mời mời bán quái sơn người một người tiến vào thiên hồng giới. Ngay trước vạn tộc tộc trưởng con dân trước mặt. Công nhiên đối chất, đem sự tình nói rõ ràng. Chương 2064, đại chiến khai mạc lấy lui làm tiến. Lân Hậu tự cược bán quái sơn người không dám vào đến. Bởi vì Giang Dật không có hiện thân, Cửu Dương Thiên Đế tàn hồn chưa từng xuất hiện, bán quái sơn người bất kể có phải hay không là minh đế cũng sẽ không mạo hiểm. Càng là người thông minh, càng thích dụng kế mưu đi tính toán, mà không phải làm xúc động mạo hiểm sự tình. Minh giới bên kia đã chiếm cứ thượng phong. Nhân tộc bên này bị diệt chỉ là vấn đề thời gian. Bán quái sơn người như thế nào lại độc thân mạo hiểm? Trước đó Lân Hậu liền mời bán quái sơn người. Mang theo cuồng đế nho đế đợi người tới thiên hồng giới. Lần trước các nàng tự cự tuyệt, lần này để bán quái sơn người một mình vào đây càng không khả năng. Lân Hậu cái này mời là làm cho thiên hồng giới tất cả mọi người xem. Bán quái sơn người giống như không có vấn đề. Hắn sợ cái gì đâu, hắn chiến lực so Lân Hậu đều mạnh hơn. Giờ phút này thiên hồng giới chỉ có Lân Hậu một cái phong đế cấp. Ai có thể tổn thương hắn đâu? Không ra Lân Hậu bọn người ngoài ý liệu. Bán quái sơn người cự tuyệt đề nghị này. Chỉ là lần nữa thông báo thiên hồng giới các tộc. Đối Giang Dật cùng Lân Hậu dùng ngòi bút làm vũ khí. Sau đó bắt đầu hạ lệnh toàn quân công kích thiên hồng giới. Muốn tương thiên hồng giới đại trận phá vỡ. Mang theo đại quân vào đây chu sát phản tặc. Thiên hồng giới đại trận đã sớm mở ra. Tất cả truyền tống trận đều đã phong ấn, đồng thời điều động đại quân thủ hộ, thiên hồng giới biến thành một cái khó chơi thùng sắt, như muốn tiến vào thiên hồng giới, chỉ có phá thiên cửu thiên tỏa tinh đại trận, đem hơn 10.000 năm qua chứa đựng năng lượng triệt để tiêu hao, mới có thể xé rách hồng mông cương khí tiến vào thiên hồng giới nội bộ. 3.000 vạn đại quân, liên tục không ngừng công kích thiên hồng giới, thiên hồng giới ngoại mặt bầu trời quang mang lấp lánh không ngớt. Thiên hồng giới bên trong mặc dù cũng không có bất kỳ cái gì chấn động, nhưng đám võ giả vẫn có thể cảm nhận được thiên địa linh khí tại có chút ba động không ngớt. Trở nên nhiễu loạn, có thể tưởng tượng đạt được phía ngoài vô số quân đội chính đối thiên hồng giới chút xuống các loại. Công kích, đại chiến rốt cục kéo lên màn mở đầu. Bên ngoài liên tục không ngừng công kích, huyền như tử thần chuông tang vang lên tại sở hữu nhân tộc quân sĩ trong tai. Giờ khắc này không ai chần chừ nữa. Bán quái sơn người tuyệt đối có vấn đề, giống như không có vấn đề, hắn sẽ không hạ mệnh lệnh công kích thiên hồng giới ngoại đại trận. Bởi vì bên kia minh tộc vài ức đại quân đã hướng bên này bay tới. thiên hồng giới ngoại mặt đại trận là nhân tộc, sau cùng bình chướng bán quái sơn người lại muốn xé rách lớp bình phong này. Hắn không có vấn đề, ai sẽ tin tưởng không đường thối lui, không chiến thì vong. Thiên hồng giới bên trong các tộc cùng chung mối thù, nhao nhao xin chiến. Thiên hồng giới đại trận mặc dù cường đại, nhưng nếu cho dạng này không ngừng công kích đến, nhiều nhất một cái nhiều tháng liền muốn phá vỡ. Đến lúc đó nhân tộc lấy cái gì đi chống cự minh tộc đại quân đã bán quái sơn người đã phản ném minh tộc bên kia, vậy bên ngoài mấy ngàn vạn quân đội cũng không phải nhân tộc. Không phải nhân tộc, không phải đồng bào, kia khai chiến nhân tộc bên này đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay. Lân Hậu không thể để cho đại quân liên tục không ngừng công kích. Nàng tự mình mặt trận thống nhất, bắt đầu điều khiển đại quân theo từng cái địa phương truyền tống ra ngoài. Theo bốn phương tám hướng quấy rối bán quái sơn người quân đội. Thiên hồng giới ngoại có vô số trạm trung chuyển, những này trạm trung chuyển đều có truyền tống trận, liên tiếp lấy thiên hồng giới, còn có rất nhiều bí cảnh bên trong cũng xây dựng ẩn nấp truyền tống trận. Thiên hồng giới bên này tùy thời có thể dùng truyền tống đại quân ra ngoài, tùy thời có thể dùng quan bế truyền tống trận, xuất nhập phi thường tự do. Lân Hậu phái ra mấy ngàn cỗ tiểu bộ đội, những này tiểu đội thành viên chỉ có mấy trăm mấy ngàn người. Mục đích không phải cùng đại quân chém giết, mà là quấy nhiễu đánh lén, ngăn cản đại quân công kích thiên hồng giới đại trận, kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian mục đích có hai cái, một cái là các loại minh tộc đại quân tới, triệt để lộ bán quái sơn người chân diện mục, đệ nhị tự nhiên là các loại, chờ, giang giật xuất quan. Mặc dù Lân Hậu cũng không có báo quá lớn hy vọng, nhưng nội tâm vẫn là có một chút hy vọng xa vời. Hy vọng xa vời giang giật có thể mang cho nàng một kinh hỉ. Phái đi ra mấy ngàn cỗ tiểu quân đội, vẫn là làm ra một chút tác dụng, những này tiểu cỗ quân đội đánh lén thoáng cái liền chạy đi. Chờ bán quái sơn người triệu tập quân đội truy sát, bọn hắn lập tức tìm tới ẩn nấp truyền tống trận truyền tống vào tới. Thiên hồng giới bên này thì lập tức quan bế truyền tống trận. Bên kia chỉ có nổi giận đem truyền tống trận hủy đi. Vấn đề là truyền tống trận nhiều lắm, Lân Hậu đã sớm phái người bí mật xây dựng mấy vạn cái. Là loại kia phi thường nhỏ truyền tống trận, chính là vì giờ khắc này, Lân Hậu còn phái quân đội trinh sát truyền lời cho bên kia quân đội. Nói bán quái sơn người là minh đế phân thân, giờ phút này muốn hủy đi thiên hồng giới đại trận, giúp minh tộc quân đội đánh tiên phong, hiệu triệu sở hữu quân đội tỉnh táo lại, bỏ gian tà theo chính nghĩa, bình định lập lại trật tự. Mặc dù không biết những này quân đội phải chăng đã bị minh tộc khống chế, nhưng dạng này hô một hô luôn luôn không sai, vạn nhất quân đội thật chỉ là bị mê hoặc, cũng không có bị khống chế đâu. Tin tức tốt, gần nửa ngày sau, bên ngoài trở về quân đội mang về từng cái tin tức tốt. Bán quái sơn người bên kia rất nhiều quân đội lại có bất ngờ làm phản dấu hiệu. Có chút quân đội lúc đầu truy sát bên này quân đội, nghe được gọi hàng sau thế mà đình chỉ truy sát. Chẳng lẽ phía ngoài mấy ngàn vạn quân đội cũng không có bị khống chế, là hoàn hảo nhân tộc? Lân Hậu bọn người rất là phấn chấn, hạ lệnh triệu tập càng nhiều đám bộ đội nhỏ ra ngoài gọi hàng, phân tán các loại truyền âm. Đồng thời Kha Lộng Ảnh tự mình lao tới hố trời, mời Giang Giật trở về. Giống như Giang Giật có thể ra, có thể mang binh ra ngoài chu sát bán quái sơn người. Kia mấy ngàn vạn quân đội thật có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa. Như vậy nhân tộc phần thắng hội tăng lớn mấy phần. Giang Giật dưới hố trời rất lâu, rất có thể bị nhốt rồi. Ba vị yêu tộc đại đế tọa trấn hố trời bên ngoài, bất kỳ người nào không được đi vào. Kha Lộng Ảnh là Giang Giật nữ nhân, chỉ có nàng có thể thuyết phục ba vị đại đế dưới hố trời tìm kiếm Giang Giật. Kha Lộng Ảnh truyền tống đi hắc vực, mang theo hai cái Kha gia trưởng lão phi tốc hướng hố trời phương hướng bay tới. Hao tốn 4-5 cái canh giờ tựu đã tới hố trời bên ngoài. Ba vị yêu tộc đại đế trước tiên mở mắt, Thiên Phượng đại đế dò xét đến là Kha Lộng Ảnh sau lập tức đứng dậy, mang theo hai vị đại đế đi ra sơn động, chắp tay hành lễ nói: "Tham kiến Ảnh phu nhân." Kha Lộng Ảnh theo Giang Giật, Thiên Phượng đại đế đã sớm biết, còn biết vị tiểu thư xinh đẹp này tại Giang Giật trong lòng phân lượng rất nặng. Thái độ tự nhiên là cung kính mấy phần. Giang Giật còn không có bất cứ tin tức gì sao? Kha Lộng Ảnh cấp bách dò hỏi. Thiên Phượng đại đế lắc đầu nói, không có. Xuống dưới, Kha Lộng Ảnh phi thường quả quyết hạ lệnh, các ngươi ba vị cùng ta cùng một chỗ xuống dưới, nhà ta hai vị trưởng lão giữ vững hố trời phía trên. Không được, Thiên Phượng đại đế cười khổ lắc đầu nói, chủ nhân để chúng ta chờ ở bên ngoài, bất luận kẻ nào không được đi vào hố trời. Đến lúc nào rồi? Kha Lộng Ảnh sắc mặt phát lạnh, khiển trách. thiên hồng giới liền bị công phá. Nào có chú ý nhiều như vậy, Giang Dật đi vào đã lâu như vậy. Vạn nhất bị vây ở phía dưới đâu, Giang Dật là chủ tử của các ngươi. Ta là Giang Dật thê tử, cũng là chủ tử của các ngươi. Mệnh lệnh của ta liền là mệnh lệnh của hắn. Hắn như trách cứ ta dốc hết sức đảm đương. Thiên Phượng Đại Đế trần chờ bất định. Hố trời phía dưới rất nguy hiểm. Mặc dù lần này có ba cái yêu tộc đại đế, nhưng người nào biết rõ sẽ phát sinh chuyện gì. Kha Lộng Ảnh đợi một hồi. Báo nổi nổi giận nói, Giang Dật như ở phía dưới xảy ra chuyện, các ngươi tự tội đáng chết vạn lần. Các ngươi không đi xuống, chính ta xuống dưới. Các ngươi nếu muốn ngăn cản liền đem ta đánh chết đi. Tốt a, Thiên Phượng Đại Đế bất đắc dĩ thở dài. Giang Dật cho bọn hắn mệnh lệnh là trấn thủ hố trời cửa vào, cũng không có nói không thể xuống dưới. Có Kha gia hai cái trưởng lão trấn thủ, ngược lại là cũng không quan hệ. Giang Dật tiến vào thời gian dài như vậy, mà lại từ trước đến nay bọn hắn đã mất đi tinh thần liên hệ. Thiên Phượng Đại Đế bọn hắn đồng dạng phi thường lo lắng. Giang Dật đến cùng gặp cái gì đại phiền toái? PS, vẫn là trạng thái chênh lệch, bất quá nói năm chương khẳng định hội càng. Còn tại viết, đại gia chờ không nổi có thể buổi sáng ngày mai xem. Lão yêu thêm ta đêm viết ra. Chương 2065, Thiên Quy. Giang Dật hoàn toàn chính xác gặp đại phiền toái. Lớn vô cùng phiền phức. Hắn tiến vào hỗn độn chi khí phía dưới đã có tầm một tháng ra mặt. Quá lâu, cũng không phải là hắn không muốn ra đến, mà là, ra không được. Hắn giờ phút này xếp bằng ở một cái kỳ dị trong không gian. Cái này không gian cũng không lớn, có phương viên ngàn dặm tả hữu. Cái này không gian cũng không phải là dưới biển, càng giống là một cái viên cầu nội bộ. Cái này viên cầu bốn phương tám hướng đều là hỗn độn chi khí. Bên trong cũng thực sự có các loại thiên địa bản nguyên. Kim mộc thủy hỏa thổ đều có, số lượng còn không ít, lúc trước hấp thu nhiều gấp 10, nơi này thổ chi nguyên rất nhiều, khó trách hố trời phía dưới trọng lực như vậy cường đại. Ngoại trừ thiên địa bản nguyên bên ngoài, bên trong không có cái gì, chỉ có một cái cự thú, một cái bị tử sắc xích sắt trói buộc cự thú. Cái này tử sắc xích sắt một đầu tại hỗn độn chi khí bên trong, bên kia cuốn lấy cự thú thân eo. Sở dĩ cái này cự thú lần trước cũng không có toàn bộ thân thể toát ra đi, hoặc là đầu toát ra đi, hoặc là cái đuôi nhô ra đi, đương nhiên cũng có khả năng nó căn bản ra không được. Cự thú thân tử không là đặc biệt lớn, chiều dài có mấy trăm trượng tả hữu, toàn thân đen nhánh, ngoại hình chẳng ra gì, đầu giống như hươu, phía trên có độc giác, thân thể giống như cá sấu, nhưng không có lân phiến, có tứ chi, cái đuôi thật dài, toàn thân một mảnh đen kịt. Liền con mắt đều là toàn bộ màu đen, nhìn đặc biệt quái dị. Giang Dật cùng cự thú giờ phút này đều tại viên cầu nội bộ dưới đáy. Giang Dật ngay tại ngồi xếp bằng tu luyện, bên cạnh cái kia cự thú nhắm mắt lại chợp mắt. Thiên địa bản nguyên toàn bộ bị Giang Dật hấp thu, kim mộc thủy hỏa thổ năm loại bản nguyên Giang Dật đều tập hợp đủ. Nhưng, lôi điện áo nghĩa cũng không có đại thành, chớ nói chi là hấp thu hỗn độn chi khí. Cái này hỗn độn chi khí là cái gì Giang Dật cũng không biết. Lại thế nào có thể hấp thu đâu, không hấp thu hỗn độn chi khí cự thú đương nhiên sẽ không phóng Giang Dật ra ngoài. Sở dĩ Giang Dật một mực bị vây ở bên trong, mà lại Giang Dật phát hiện hấp thu kim chi nguyên về sau, chiến lực của hắn cũng không có quá lớn tăng lên. Lôi điện áo nghĩa không có cách nào đại thành, hắn chiến lực cùng trước kia không có khác nhau, coi như đi ra cũng không nhiều lắm ý nghĩa, cuối cùng chỉ có bị Minh Đế đánh giết phân. Sở dĩ hắn căn bản cũng không có suy nghĩ quá nhiều làm sao hấp thu hỗn độn chi khí, mà là một cái bế quan lĩnh hội lôi điện áo nghĩa, nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên chiến lực. Ai, tại Kha Lộng Ảnh ba vị yêu tộc đại đế hạ hố trời sau nửa canh giờ, Giang Dật vừa vặn mở mắt, hắn trong con ngươi đều là uể oải cùng ảm đạm. Tìm hiểu lâu như vậy vẫn là không thu hoạch được gì, trong này lĩnh hội tốc độ phi thường khủng bố, so thiên đình bên trong cái kia bí cảnh bên trong nhanh hơn rất nhiều. Nơi này là trên đời này tối cường bí cảnh, hỗn độn bí cảnh. Giang Dật cầm trong tay thần thụ diệp, so thiên đình bí cảnh nội sam ngộ tốc độ phải nhanh hơn mấy chục lần. Ở chỗ này hắn tìm hiểu hơn một tháng thời gian, nhưng so sánh bên ngoài 10 năm, nếu như tính luôn thần thụ diệp, đều có thể so trăm năm. Thời gian dài như vậy, vẫn là không thu hoạch được gì. Cái này khiến Giang Dật nội tâm khó tránh khỏi thất vọng. Mặc dù hắn ép buộc chính mình không đi nghĩ cục diện bên ngoài, nhưng nội tâm vẫn là càng phát ngưng trọng, càng phát cấp bách. Tiểu tử, không có thu hoạch, Si Hồng truyền âm ra, Giang Dật khẽ lắc đầu, Si Hồng cùng ẩn thân tại Mộc Chi Nguyên bên trong Cửu Dương Thiên Đế nội tâm đồng dạng trầm xuống. Cửu Dương Thiên Đế cùng Si Hồng đều hiểu đến lôi điện áo nghĩa cường đại. Vấn đề là Giang Dật không cách nào lĩnh hội đến đại viên đầy chi cảnh a. Cái này hỗn độn chi khí, bọn hắn dò xét rất nhiều lần, nghĩ đến rất nhiều biện pháp đồng dạng không cách nào phá khai. Chớ nói chi là hấp thu, tuyệt lộ sau Giang Dật Si Hồng Cửu Dương Thiên Đế nội tâm đều trầm xuống. Giang Dật bế quan thời gian dài như vậy, hắn hơi mệt chút, trực tiếp nằm tại hỗn độn chi khí bên trên, vươn tay chậm chạp xoa huyệt thái dương. Cách đó không xa cái kia cự thú tại thời khắc này mở mắt. Nó đột nhiên truyền âm tới nói, tiểu tử, còn không có nghĩ đến hấp thu hỗn độn chi khí biện pháp, xem ra ngươi đời này phải bồi bản tọa cùng một chỗ vây chết tại cái này a. Cái này cự thú như thế cường đại khẳng định nói là làm. Giang Dật không muốn ra hấp thu hỗn độn chi khí biện pháp. Nó đương nhiên sẽ không phóng Giang Dật ra ngoài. Cả một đời nghĩ không ra vậy liền cả một đời vây chết ở đây. Giang Dật trước đó nghĩ đến một chút biện pháp cũng không có hiệu quả. Hắn một lòng tại lôi điện áo nghĩa bên trên, cũng không có đi suy nghĩ nhiều hỗn độn chi khí sự tình. Giờ phút này cự thú truyền âm nhắc nhở Giang Dật, hắn đứng lên ánh mắt nhìn về phía cự thú hỏi, đại nhân, cái này hỗn độn chi khí là cái gì, ngươi có thể hay không cho ta một chút tư liệu cùng gợi ý? Để cho ta rất muốn nghĩ biện pháp hấp thu hỗn độn chi khí đâu. Lôi điện áo nghĩa đã tạm thời không có cách nào đại thành. Vậy trước tiên nghĩ biện pháp hấp thu hỗn độn chi khí đi. Nói không chừng hấp thu hỗn độn chi khí, lôi điện áo nghĩa có đột phá hy vọng đâu. Ếch, cự thú trong mắt đen nhánh bên trong sáng lên một đạo ánh sáng nhạt. Nó trầm ngâm một lát truyền âm nói, hỗn độn chi khí bản tọa cũng không phải rất rõ ràng. Ta chỉ biết là thứ này phi thường cứng rắn, phi thường khó phá khai. Dùng bản tọa thực lực đều không thể triệt để phá vỡ. Sở dĩ bản tọa bị vây chết tại cái này. Đương nhiên, còn có cái này thiên phạt dây chuyền, trói buộc bản tọa, giống như ngươi có thể hấp thu hỗn độn chi khí, bản tọa tựu có biện pháp đem thiên phạt dây chuyền tránh thoát. Cụ thể càng nhiều tình huống, bản tọa không thể nói cho ngươi, nếu không tựu vi phạm với thiên quy. Thiên quy, Giang Dật cùng Si Hồng Cửu Dương Thiên Đế nội tâm đồng thời khẽ động. Mặc dù cự thú cũng không có nói quá nhiều, nhưng chúng nó nhẹ nhõm từ bên trong nghe được mấy tầng ý tứ. Cái này cự thú hẳn là xúc phạm thiên quy, sở dĩ bị trách phạt, nó là bị tồn tại cường đại vây ở cái này, có thể vây khốn chiến lực nhưng so sánh thiên đế cự thú. Kia chỉ có trong tiên vực tồn tại cường hoành, liên tưởng đến trước đó cự thú nói lên hai cái yêu cầu. Giang Dật có thể khẳng định tiên vực đích thật là tồn tại. Tiên vực bên trong có càng tăng mạnh hơn hoành tồn tại. Cái này cự thú hẳn là trong tiên vực cự thú, xúc phạm thiên quy bị cầm tù ở đây. Cự thú có thể lộ ra một chút tin tức, Giang Dật đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Trong tiên vực một chút xíu tin tức, đều đầy đủ để hắn trở nên càng thêm cường đại. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn qua cự thú nói ra. Đại nhân, ngươi không thể lộ ra quá nhiều. Vậy ta hỏi ngươi tốt, ngươi chỉ cần lắc đầu có lẽ gật đầu. Dạng này vừa vặn rất tốt, cái này đối ta phi thường trọng yếu. Ta hiểu càng nhiều, tựu có càng lớn nắm chắc phá vỡ cái này hỗn độn chi khí. Tốt a. Cự thú gật đầu truyền âm nói, bất quá quá trọng yếu vấn đề bản tọa không có trả lời ngươi, mà lại ta chỉ có thể trả lời ngươi 10 cái vấn đề. 10 cái đủ, Cửu Dương Thiên Đế cùng Giang Dật Si Hồng bắt đầu truyền âm thương nghị. Cái này 10 cái vấn đề hỏi thật hay, có thể suy đoán ra rất nhiều tin tức, phi thường mấu chốt. Sau một lát, Giang Dật hỏi thăm vấn đề thứ nhất, đại nhân, ngươi là có hay không tại tiên vực xúc phạm thiên quy? Sở dĩ bị tiên vực đại nhân vật trách phạt, vây ở cái này hỗn độn trong hồ, cái này thoạt nhìn là một vấn đề, kỳ thật bên trong bao hàm mấy cái vấn đề nhỏ, cái kia cự thú ngược lại là rất sảng khoái nhẹ gật đầu. Xác định Giang Dật đám người suy đoán, vấn đề này bên trong, Giang Dật Cửu Dương Thiên Đế Si Hồng biết được tiên vực hoàn toàn chính xác tồn tại. Trong tiên vực có tồn tại cường đại, loại này tồn tại tuyệt đối là nhưng so sánh chân tiên tồn tại. Cự thú xúc phạm thiên quy bị vây ở nơi này. Vấn đề thứ hai, Giang Dật lặp đi lặp lại châm trước. Ngay tại hắn chuẩn bị đặt câu hỏi lúc, cự thú ngược lại trước truyền âm nói. Phía trên tới một cái nhân tộc nữ tử, ba cái yêu tộc. Ngươi là có hay không nhận biết, nhìn các nàng rất cấp bách giống như đang tìm người. Tiểu tử nếu không đem các nàng cùng một chỗ mang vào. Ba cái yêu tộc, một cái nhân tộc, Giang Dật sắc mặt khẽ giật mình, lập tức giật mình tỉnh lại. ba cái yêu tộc khẳng định là Thiên Phượng Đại Đế bọn hắn. Nhân tộc nữ tử rất có thể là Kha Lộng Ảnh, các nàng đã mạo hiểm hạ hố chơi, vậy nói rõ bên ngoài khẳng định phát sinh đại sự, cục diện biến thành phi thường nghiêm trọng. Chương 2066, nằm mơ, dầm dầm dầm, đáy hố chơi, hỗn độn bên hồ, Thiên Phượng Đại Đế mấy người đang liều mạng phóng thích các loại công kích, đem vọt tới hỗn độn trùng từng cái đánh bay. Lần này có ba cái phong đế cấp yêu tộc đại đế, mọi người dễ dàng rất nhiều, có thể thay nhau xuất thủ, mặc dù không cách nào đánh giết hỗn độn trùng, nhưng có thể đánh bay. Kha Lộ Ảnh bị Thiên Phượng Đại Đế bọn người vây quanh, nàng ánh mắt một mực tại hỗn độn trên hồ liếc nhìn, cũng không có phát hiện răng giật thân ảnh cùng bất luận cái gì manh mối, mà lại Thiên Phượng Đại Đế nói tới trong hồ có kinh khủng quái thú, nàng cũng không có phát hiện. Vây quanh hồ đi một vòng, Kha Lộng Ảnh ở bên hồ nhìn một chút, quả quyết hạ lệnh. Thiên Phượng Đại Đế ba người chỉ có thể khổ bức không ngừng xuất thủ. Vây quanh hồ di động, suy suy, đột nhiên, hỗn độn trong hồ hỗn độn chi khí phun trào, một cỗ đã cường đại đến cực điểm khí tức theo trong hồ xuất hiện. Thiên Phượng Đại Đế bọn người sắc mặt giây lát biến, lập tức mang theo Kha Lộng Ảnh lui nhanh. Kha Lộng Ảnh sắc mặt biến đến trắng bệch, quái thú này khí tức quá kinh khủng, để nàng liền di động đều khó khăn. Chạy cái gì? Quái thú truyền ra một thanh âm, để Thiên Phượng Đại Đế bọn người kinh ngạc, bất quá nhưng như cũ không có dừng lại lui nhanh thân ảnh. Kha Lộng Ảnh ánh mắt nhìn về phía trong hồ, nhìn thấy một cái đen nhánh đầu, còn có một đôi đen nhánh đôi mắt. Giờ khắc này nàng đột nhiên dùng hết khí lực toàn thân hét lớn, dừng lại, dừng lại, điên rồi sao? Thần Nghê Đại Đế cùng Hỏa Hồ Đại Đế liếc nhau, Thiên Phượng Đại Đế lại bản năng dừng bước. Kha Lộng Ảnh truyền âm cho ba người nói, quái thú này không có sát ý, nếu không chúng ta đã sớm chết. Thiên Phượng Đại Đế bọn người giật mình tỉnh lại, giống như quái thú này thật muốn công kích, tất cả mọi người chạy không được, đã sớm chết. Quái thú nháy nháy mắt, thanh âm lạnh lùng truyền đến, tiểu tử kia để bản tọa hỏi các ngươi, bên ngoài thế nhưng là phát sinh đại sự. Tiểu tử, Kha Lộng Ảnh bọn người đôi mắt sáng rõ, hố trời chỉ có răng giật xuống tới. Quái thú này nói tiểu tử vậy khẳng định là giang giật. Thiên Phượng Đại Đế bọn người ngưng âm thanh tĩnh khí không dám nói lời nào. Kha Lộng Ảnh chịu lấy khí tức kinh khủng, chắp tay nói ra, đại nhân, ngài nói tiểu tử thế nhưng là giang giật. Giang giật, cự thú chần chờ một chút, thế mà biến mất tại hỗn độn chi khí dưới. Nó về tới bên trong cái kia không gian, quay đầu hướng giang giật hỏi, ngươi có phải hay không gọi giang giật? Đúng vậy, đại nhân. Giang giật mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, xem ra đích thật là Kha Lộng Ảnh các nàng. Cự thú nhẹ gật đầu, lần nữa hướng hỗn độn chi khí phía trên bay đi, bất quá thân thể tử sắc xích sắt trói buộc, chỉ có thể nhô ra đi gần phân nửa đầu. Nó sau khi xuất hiện truyền lời nói, tiểu tử này nói thật sự là hắn gọi Giang giật, hỏi các ngươi bên ngoài chuyện gì xảy ra. Hô hô, Kha Lộng Ảnh như chút được gánh nặng, ba vị yêu tộc đại đế lại liếc nhau nội tâm hoảng hốt. Giang giật như thế nào cùng con quái thú kia lăn lộn đến cùng một chỗ, nghiêu nhân liền là nghiêu nhân. Nhưng so sánh thiên đế quái thú đều không giết hắn, còn giúp hắn truyền lời giống như con quái thú kia có thể giúp đỡ. Vậy lần này đại kiếp phi thường có hy vọng vượt qua a. Kha Lộng Ảnh hít một hơi thật sâu, chắp tay nói, đại nhân, làm phiền ngươi chuyển cáo hắn. Liền nói bán quái sơn người chính mang 3.000 vạn quân đội tiến đánh thiên hồng giới. Thanh đế còn bị vây ở minh giới. Minh tộc đại quân tập kết 300 triệu hơn một tháng sau đem đến thiên hồng giới ngoài. Mời hắn ra chủ trì đại cục. Mời hắn ra, cự thú ánh mắt lộ ra một tia đùa cợt. Sau đó tuét miệng nói, hắn không ra được, có khả năng cái này đều vây chết ở bên trong. Oanh, tựa như sấm sét giữa trời quang. Kha Lộng Ảnh cùng ba vị yêu tộc đại đế thân thể kịch chấn. Giống như răng giật thật không ra được. Nhân tộc yêu tộc tựu triệt để không có hy vọng. Tuyệt đối sẽ bị minh tộc diệt tộc. Bên kia cự thú sau khi nói xong lần nữa tiến vào hỗn độn trong hồ. Đem Kha Lộng Ảnh truyền cáo cho giang giật. Giang giật nội tâm cũng chìm vào đáy cốc. Xấu nhất cục diện rốt cục xuất hiện. Bán quái sơn người rất có thể liền là minh đế. Như vậy viêm đế, cuồng đế, nho đế bọn người toàn quân bị diệt. Đằng sau còn có vài ức minh tộc đại quân. Thiên hồng giới có thể chống đỡ bao lâu? Đại trận năng lượng rất nhiều. Nhưng mấy ngàn vạn quân đội ngày đêm không ngừng công kích. Tối đa cũng tựu một tháng đại trận hội phá mất, một tháng thời gian giang giật có thể ra ngoài sao? Coi như ra ngoài hắn có thể làm gì? Không được, giang giật nghĩ nghĩ, cắn răng đối cự thú một gối quỳ xuống nói, đại nhân, nhân tộc liền bị hủy diệt, thiên hồng giới đem không có một ngọn cỏ, mời đại nhân trước thả ta ra ngoài, chỉ cần ta nghĩ biện pháp đánh lui minh tộc, nhất định lập tức xuống tới giúp đại nhân hấp thu hỗn độn chi khí. Mặc dù hắn ra ngoài tuyệt đối không phải minh đế đối thủ, nhưng hắn cũng nên đi thử xem, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn lên trời hồng giới hủy diệt. Nhìn xem Lân Hậu Ngụy Thiên Vương Kha Lộng Ảnh bọn người chết đi. Nhìn xem ức vạn vạn nhân tộc biến thành cái xác không hồn. Nằm mơ, cự thú Lạch Băng Băng trả lời, bản tọa đã từng cùng ngươi đã nói, ngươi muốn vào đến hấp thu Kim Chi Nguyên, ta có thể để ngươi vào đây, bất quá không nghĩ biện pháp hấp thu hỗn độn chi khí. Ngươi mơ tưởng ra ngoài, bản tọa nói là làm, bên ngoài nhân tộc bị diệt cùng bản tọa có quan hệ gì lại nói. Coi như bị diệt, cũng là thiên đạo luân hồi, rất bình thường hiện tượng, ngươi cần gì phải để ý nhiều. Lộp bộp, nhìn qua cự thú cặp kia trong mắt lạnh như băng, răng giật nội tâm hơi hồi hộp một chút, cái này cự thú không phải nhân tộc, không phải hồng mông thế giới chủng tộc, căn bản không thèm để ý thế giới này biến thành cái dạng gì. Như vậy cũng tốt, sao một người như thế nào lại để ý một đám kiến tộc hủy diệt mặt khác một đám kiến tộc, đâu nói cái gì đều vô dụng. Nhìn qua này đôi lạnh lùng vô tình đôi mắt, răng giật biết mình coi như lấy cái chết bức bách, coi như nghĩ hết tất cả biện pháp, cái này cự thú cũng sẽ không để hắn ra ngoài. Một tháng thời gian có thể làm gì, hắn có thể đem lôi điện áo nghĩa cảm ngộ đại thành, có thể hấp thu cái này hỗn độn chi khí. Răng giật không có nửa điểm lòng tin, hắn đặt mông ngồi dưới đất, triệt để không biết làm sao bây giờ. Ta cùng Si Hồng đi ra ngoài trước đi. Đúng lúc này, Cửu Dương Thiên Đế đột nhiên truyền âm nói, mặc dù chúng ta không thể làm quá nhiều chuyện, không cách nào hủy diệt minh đế, nhưng ít nhất có thể giúp ngươi tranh thủ chút thời gian. 2 tháng, chúng ta có thể giúp ngươi kéo 2 tháng, hy vọng ngươi có thể trong 2 tháng đột phá, đồng thời thành công phá vỡ hỗn độn chi khí ra. Ếch, răng giật nội tâm khẽ động, hắn không thể đi ra ngoài. Cửu Dương Thiên Đế cùng Si Hồng cái này cự thú chắc chắn sẽ không để ý. Hắn nghĩ nghĩ, cắn răng gật đầu. Cửu Dương Thiên Đế cùng Si Hồng tàn hồn xuất hiện, răng giật lần nữa một gối quỳ xuống nói, đại nhân, ta lưu lại, mời ngươi thả ta hai cái này bằng hữu tàn hồn ra ngoài. Đi trước kéo một chút thời gian, ta nhất định hết sức phá vỡ hỗn độn chi khí, giống như điều kiện này đều không thể đáp ứng, tại hạ chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Cửu Dương Thiên Đế cùng Si Hồng tàn hồn xuất hiện, cự thú nửa điểm không có cảm thấy ngạc nhiên, tựa hồ đã sớm biết, nó trầm mặc một chút, gật đầu nói ra, được, bản tọa đáp ứng ngươi. Cự thú vung ra to lớn cái đuôi, phía trên hỗn độn chi khí sóng gió nổi lên, chậm rãi xuất hiện một cái nho nhỏ thông đạo. Cửu Dương Thiên Đế cùng Si Hồng tàn hồn thật sâu nhìn răng giật một chút, hóa thành 2 đạo lưu quang hướng đầu kia tiểu thông đạo bay vụt mà lên. Cửu Dương Thiên Đế sau cùng truyền âm vang lên tại răng giật trong đầu. Tiểu tử, ngươi thứ 9 khỏa tinh thần phi thường mấu chốt, ta có dự cảm chỉ cần ngươi có thế để cho cái này tinh thần dị biến. Chiến lực của ngươi lại có bay vọt tính tăng lên, thiên hạ vạn tộc, về sau, tựu đều dựa vào ngươi, nếu có hướng một ngày có thể đi vào tiên vực chi môn. Xin vì ta đốt dâng một nén nhang, cảm thấy an ủi ta thoáng cái, lão phu liền có thể mỉm cười. Cửu Tuyền, Thiên Đế. Răng giật gào lên đau xót một tiếng, Cửu Dương Thiên Đế cuối cùng mấy câu rõ ràng là xa nhau. Lần này cũng sợ là hai người sau cùng một lần nói chuyện với nhau. Cửu Dương Thiên Đế chỉ có thể lại ra tay một lần. Lần này ra ngoài giống như xuất thủ, hắn tàn hồn đem tiêu tán ở trong thiên địa. Hiu, răng giật bay vụt mà lên, muốn đi mỗi ngày đế một lần cuối, chỉ là đầu kia to lớn cái đuôi thu hồi lại trùng điệp đập vào trên người hắn. Răng giật thoáng cái đập xuống. Phía trên thông đạo cũng nhanh chóng biến mất, bên trong trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, tựa như đóng lại 2 thế giới liên tiếp thông đạo. PS, 5 chương đến, đại gia ngủ ngon, chương 2067, không thể phá vỡ. Hưu, Cửu Dương Thiên Đế cùng Si Hồng hóa thành 2 đạo lưu quang bay ra. Nhanh chóng hướng Thiên Phượng Đại Đế bọn người bay đi, Kha Lộc Ảnh các nàng tưởng rằng quái thú muốn công kích. Đang muốn lui nhanh lúc. Cửu Dương Thiên Đế ngưng thân ảnh hiện ra, quát lạnh nói, là chúng ta, Thiên Đế, Kha Lộc Ảnh bọn người đại hỉ. Cửu Dương Thiên Đế cùng Si Hồng bay thẳng tiến vào Thiên Phượng Đại Đế trong thân thể. Cửu Dương Thiên Đế truyền âm ra, đều lên đi thôi, răng giật thời gian ngắn còn ra không đến, ta cùng Si Hồng đi ra ngoài trước kéo một đoạn thời gian. Thiên Đế, Giang giật hắn, Kha Lộc Ảnh muốn hỏi ta tình huống. Cửu Dương Tiên Đế lại truyền âm nói, quay lại nói, đi ra ngoài trước đi, mặt khác ta cùng Si Hồng ra tin tức không thể ngoại truyền. Chỉ Hạn Lân nha đầu cùng Cửu Dương Quân hai cái thống soái biết rõ. Tốt a, Cửu Dương Tiên Đế đều đã nói như vậy, Kha Lộc Ảnh còn có thể làm sao? Thiên Phượng Đại Đế nhanh chóng mang theo Kha Lộc Ảnh một đường hướng hố trời bên ngoài chạy đi, đến hố trời cửa vào về sau, đều không cần leo lên dây thừng, bởi vì thổ chi nguyên toàn bộ bị Giang Dật hấp thu. Nơi này đều không có bất kỳ cái gì trọng lực, mọi người nhẹ nhõm bay vụt mà lên, đều đi Cửu Dương Thành, không cần trấn thủ nơi này, không ai có thể hại Giang Dật, hắn ở phía dưới là trên đời này an toàn nhất địa phương. Cửu Dương Thiên Đế hạ lệnh, Giang Dật tại hỗn độn dưới hồ căn bản ra không được. Bên trong còn có một cái nhưng so sánh thiên đế chiến lực cự thú. Coi như Minh Đế tự mình đến đánh lén, sợ là cũng giết không được Giang Dật. Trấn thủ hố trời cửa vào không có bất kỳ cái gì cần thiết. Nghe được Cửu Dương Thiên Đế, Kha Lộc Ảnh có chút giải sầu. Chí ít Giang Dật sẽ không chết, mặc dù tạm thời ra không được, nhưng có Cửu Dương Thiên Đế cùng Si Hồng, ít nhất khả năng giúp đỡ nhân tộc kéo dài một đoạn thời gian. Thiên Phượng Đại Đế bọn người lại có chút chần chờ. Dù sao Giang Dật mệnh lệnh là để ba người giữ vững hố trời. Ba người mạo muội rời đi, đây là vi phạm Giang Dật mệnh lệnh a, còn đứng ngây đó làm gì đi? Cửu Dương Thiên Đế lạnh lùng truyền âm nói, ta ý tứ liền là Giang Dật ý tứ, Giang Dật để các ngươi đều nghe ta, Thiên Hồng giới diệt vong, Thiên Yêu giới có thể giữ được. Tốt a, Cửu Dương Thiên Đế cùng Giang Dật là một thể, Cửu Dương Thiên Đế Giang Dật không dám không nghe. Mệnh lệnh của hắn cũng chính là Giang Dật mệnh lệnh, ba vị yêu tộc đại đế cũng không còn như vậy chết tấm, mà lại Thiên Hồng giới diệt vong, hoàn toàn chính xác liền muốn đến phiên Thiên Yêu giới. Đi, Kha Lộc Ảnh mang theo ba vị yêu tộc đại đế cùng hai cái Kha gia trưởng lão hóa thành mấy đạo lưu quang hướng hắc vực bay đi, rất nhanh biến mất ở phía xa. Hố trời phía dưới Giang Dật lại có chút đứng ngồi không yên. Bên ngoài thế cục như thế nghiêm trọng, hắn lại chỉ có thể bị vây ở cái này, cái gì cũng không làm được, giống như trong hai tháng không cách nào đột phá, không cách nào hấp thu hỗn độn chi khí, sợ là toàn bộ Thiên Hồng giới đều sẽ biến thành địa ngục. Tiếp xuống tựu đến phiên địa giới, phong giới, lôi giới các loại, chờ, bảy cái tiểu thiên thế giới, còn có Thiên Yêu giới. Ngu xuẩn, cự thú nhìn thấy Giang Dật mặt mũi tràn đầy thất thần ngồi, lạnh giọng nói ra, người dạng này ngẩn người liền có thể cứu người muốn cứu người. Ngươi chỉ có nghĩ biện pháp hấp thu hỗn độn chi khí. Bản tọa mặc dù không thể giúp ngươi xuất thủ đối phó ngươi địch nhân, nhưng chỉ cần ngươi phá hỗn độn chi khí, ta có thể truyền thụ cho ngươi một loại thần thông, để ngươi chiến lực tiêu thăng. Thần thông, Giang Dật đôi mắt sáng lên, trong tiên vực tiên thú truyền thụ cho thần thông, thật là khủng bố cỡ nào, như vậy cũng tốt so sánh với giới thần thông. Tùy ý một cái thần thông truyền thụ cho thiên tinh giới phàm nhân, cũng có thể làm cho thiên tinh giới phàm nhân chiến lực tăng vọt. Tốt, Giang Dật vuốt vuốt mặt, ép buộc chính mình quên chuyện bên ngoài. Hắn trầm tư một lát nói ra, đúng rồi, đại nhân, vừa rồi mới hỏi một vấn đề, ta có thể tiếp tục hỏi đi. Cự thú nhẹ gật đầu, Giang Dật trầm ngâm thật lâu hỏi, tiên vực có thể hay không quản chúng ta thế giới này sự tình? Vấn đề này bên trong cũng bao hàm rất nhiều vấn đề. Bất quá cự thú lại lắc đầu nói ra, vấn đề này không thể trả lời ngươi, thay cái vấn đề đi. Cự thú trước đó nói qua có một số việc không thể lộ ra. Chọn cự tuyệt trả lời, Giang Dật cũng không có cách, chỉ có thể đổi cái vấn đề hỏi. Trong truyền thuyết tiên vực bên trong có 72 tiên ban, 108.000 chân tiên, thế nhưng là thật sao? Vấn đề này cũng không thể trả lời ngươi. Tiên vực bên trong bất kỳ tình huống gì, ngươi vẫn là đừng đánh nghe, nghe ngóng cũng sẽ không nói cho ngươi. Tiên vực sự tình không thể đánh nghe. Giang Dật còn hỏi cái rắm a, Hồng Mông thế giới sự tình hắn rõ như lòng bàn tay. Hắn không phải liền là nghĩ đến biết một chút tiên vực sự tình sao? Giang Dật nghĩ nghĩ, vẫn hỏi một vấn đề, tiên vực phải chăng có hỗn độn chi khí? Lần này cự thú nhẹ gật đầu, cũng không có nhiều lời. Giang Dật hỏi lần nữa, kia vì sao không đem ngươi vây ở tiên vực hỗn độn chi khí bên trong, mà là vây ở chúng ta cái này đâu? Ngươi không phải nói bản tọa chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu sao? Cự thú liếc xéo Giang Dật một chút, dừng một hồi mở miệng nói, bất quá vấn đề này bản tọa có thể trả lời ngươi. Bản tọa xúc phạm thiên quy, sở dĩ không có tư cách ở tại tiên vực, bị phạt hạ giới vây ở cái này hỗn độn trong lao ngục. Hoặc là ở chỗ này lấy trăm vạn năm, hoặc là tự nghĩ biện pháp ra, mở ra tiên vực chi môn một lần nữa trở lại tiên vực. A nha, Giang Dật bừng tỉnh đại ngộ, cự thú phạm tội tiên vực đại lão đem nó khu trục hạ giới. Để nó tự nghĩ biện pháp trở về, xem ra coi như cự thú phá vỡ hỗn độn lao ngục, cũng không có cách nào mở ra tiên vực chi môn a. Khó trách muốn chính mình dẫn nó đi tiên vực sự tình không có cách nào hỏi ra, Giang Dật cũng lười hỏi, về sau có thời gian sẽ chậm chậm hỏi đi, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp đem hỗn độn chi khí cho hấp thu lại nói. Cái này hỗn độn chi khí bên trong ẩn chứa lấy kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thiên địa bản nguyên. Vậy cái này hỗn độn chi khí rất có thể cùng thiên địa bản nguyên có quan hệ. Cự thú để hắn vào đây hấp thu hỗn độn chi khí, cũng là coi trọng hắn có thể hấp thu thiên địa bản nguyên bản sự. Hỗn độn chi khí đến cùng thiên địa bản nguyên có liên quan gì? Giang Dật tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, cầm trong tay thần thụ diệp, toàn tâm đi cảm ứng thiên địa này bản nguyên. Cảm ứng mấy canh giờ, hắn lại phóng thích các loại thiên địa bản nguyên, xem cùng hỗn độn chi khí tiếp xúc sẽ phát sinh chuyện gì. Không có bất kỳ cái gì chuyện phát sinh, Giang Dật lặp đi lặp lại thử tất cả thiên địa bản nguyên cùng hỗn độn chi khí tiếp xúc. Đều không có bất kỳ cái gì tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Hỏa viên nguyên thiêu đốt hỗn độn chi khí, phong chi nguyên công kích đều không có bất kỳ cái gì tiêu hao. Cái này hỗn độn chi khí tựa như trên thế giới nhất cường đại vật thể. Không thể phá vỡ, không gì phá nổi, không thể phá vỡ, không gì phá nổi, Giang Dật trong đầu đột nhiên tuôn ra một cái rất lớn mật suy nghĩ. Thiên địa bản nguyên kia là thế giới này nhất năng lượng cường đại. Liền hỏa chi nguyên, băng chi nguyên, phong chi nguyên đều không thể hao tổn hỗn độn chi khí. Đây không phải là đại biểu hỗn độn chi khí so những thiên địa này bản nguyên càng cường đại. Hỗn độn chi khí bên trong có thiên địa 5 loại bản nguyên. Chẳng lẽ cái này 5 loại bản nguyên đều là hỗn độn chi khí thai nghén mà ra? Nói một cách khác, nếu như ta có thể đem tiếng sấm kim, lôi sinh thổ, lôi sinh hỏa, lôi sinh mộc, lôi sinh thủy 5 loại áo nghĩa dung hợp lại cùng nhau, liền có khả năng đem cái này hỗn độn chi khí cho hấp thu. Giang Dật đã từng đem lôi sinh thủy, lôi sinh thổ áo nghĩa dung hợp mà thành. Xuất hiện lôi sinh phong áo nghĩa, đằng sau đem lôi sinh mộc, lôi sinh hỏa áo nghĩa dung hợp. Lại xuất hiện lôi sinh độc áo nghĩa, trên lý luận là có thể được, mặc kệ, thử trước một chút nhìn xem có thể hay không đem 5 loại áo nghĩa dung hợp đi. Giang Dật thật vất vả tìm được một cái phương hướng, cũng mặc kệ cái khác, đâm thẳng đầu vào, xem trước một chút có thể hay không đem 5 loại áo nghĩa dung hợp lại nói. Ngược lại dung hợp tổng không phải chuyện xấu. Chương 2068, không có vấn đề. Kha Lộng Ảnh cùng Thiên Phượng Đại Đế bọn người về tới Cửu Dương Thành. Ba vị yêu tộc đại đế ra khỏi thành bên trong, lập tức để thành nội quân sĩ gia tộc sĩ khí đại trấn. Nhiều ba cái phong đế cấp, mặc dù là yêu tộc, nhưng yêu tộc cùng nhân tộc là cùng một cái chiến tuyến. Đối với bên này quân tâm ảnh hưởng tự nhiên lớn, đương nhiên, cũng có gia tộc âm thầm nghi kỵ, bởi vì Thiên Phượng Đại Đế là Giang Dật người. Cái này cùng trước đó lời đồn đối mặt Lân Hậu cùng Ngụy Bình Bình chuẩn bị tôn Giang Dật làm chủ. Khác lập thiên đế. Bất quá bán quái sơn người một lời không hợp lập tức tiến đánh thiên hồng giới. Đã để thiên hồng giới vạn tộc triệt để buồn lòng. Minh tộc đã xuất binh. Bán quái sơn người lại muốn công phá thiên hồng giới sau cùng bình chướng. Người này không có vấn đề. Ai cũng sẽ không tin tưởng. Cửu Dương thiên đế đi Cửu Dương thành về sau. Lập tức hạ một cái mệnh lệnh. Để Hỏa Hồ Đại Đế trở về thiên yêu giới. Đem yêu tộc quân đội toàn bộ mang ra. Hỏa Hồ Đại Đế có chút chần chờ. Dù sao cái này yêu tộc đại quân mang ra, rất có thể hội toàn quân bị diệt, nhưng không mang ra tới, thiên hồng giới hủy diệt, thiên yêu giới sớm muộn sẽ bị phát hiện, ba vị yêu tộc đại đế thương nghị một phen, cuối cùng Thiên Phượng Đại Đế hạ lệnh, để Hỏa Hồ Đại Đế trở về mang binh. Thiên Phượng Đại Đế theo Giang Dật một đoạn thời gian, đối với hắn có loại không hiểu tín nhiệm cảm giác, tại tăng thêm Cửu Dương Thiên Đế đây chính là lịch đại tối cường đại đế. Giống như lần này không thể thắng minh tộc, yêu tộc cũng vô lực kháng cự minh tộc, sớm muộn đều là chết, vậy không bằng liều một trận, chí ít tụ tập tất cả lực lượng, bên này còn có một chút hy vọng sống. Cửu Dương Thiên Đế ra, Ngụy Thiên Vương Lân sau bọn người tựa như tìm được chủ tâm cốt. Mọi chuyện đều giao cho Cửu Dương Thiên Đế, mọi thứ tôn hắn ra lệnh làm việc. Cửu Dương Thiên Đế hiểu rõ một chút tình huống, cũng không có quá nhiều cử động, chỉ là để Lân Hậu tiếp tục điều động đám bộ đội nhỏ ra ngoài. quấy nhiễu ngăn cản bán quái sơn người quân đội công kích thiên hồng giới, đồng thời phân tán lời đồn. Hai ngày sau đó, Cửu Dương Thiên Đế làm một cái phi thường mạo hiểm quyết định. Hắn lại để cho cùng Thiên Phượng Đại Đế tự mình ra ngoài thiên hồng giới ngoài, dò xét tình huống, cái này nhưng làm Lân Hậu Ngụy Thiên Vương bọn người hù dọa. Thật vất vả tìm tới một cái chủ tâm cốt, Cửu Dương Thiên Đế một màn này đi vạn nhất tao ngộ Minh Đế đâu. Cửu Dương Thiên Đế nhưng không có. Năm đó chiến lực, chỉ còn tàn hồn trạng thái, giống như hồn phi phách tán nhân tộc, còn có thể dựa vào ai ghiêng giật thời gian ngắn không thể đi ra. Cái này thời gian ngắn là bao lâu, một tháng, hai tháng, vẫn là nửa năm đâu? Cửu Dương Thiên Đế hoàn toàn chết đi, ai còn có thể cứu vớt nhân tộc? Mời Thiên Đế nghĩ lại. Thiên Đế, giống như ngài nhất định muốn xuất chiến, xin mang lấy chúng ta đi ra chiến, cùng lắm thì đánh nhau chết sống. Ngụy Thiên Vương Lân sau bọn người trùng điệp quỳ xuống, khẩn cầu Thiên Đế thận trọng làm việc. Cửu Dương Thiên Đế hiện ra thân ảnh, bình tĩnh nói ra, các ngươi quá coi thường bản đế, coi như bản đế là tàn hồn trạng thái, nhưng tự vệ thủ đoạn vẫn có một ít, coi như Minh Đế đích thân đến, cũng không để lại ta, ta đây chỉ là ra ngoài dò xét một chút tình huống. Cái này, Lân Hậu cùng Ngụy Thiên Vương không biết trả lời thế nào. Dù sao giống như hai người nói thêm nữa, tựu đại biểu không tin tưởng Cửu Dương Thiên Đế năng lực. Yên tâm đi, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Phượng tự đi, Cửu Dương Thiên Đế thân thể ẩn vào Thiên Phong Đại Đế trong thân thể. Thiên Phượng Đại Đế bay ra khỏi thành lâu đài, trở ra mặt một cái lâu đài nhỏ, thông qua bí mật truyền tống trận truyền tống đi phía ngoài bí cảnh bên trong. Ông, Thiên Phượng Đại Đế truyền tống đến một cái bí cảnh bên trong. Bí cảnh rất nhỏ, cái truyền tống trận này cũng phi thường ẩn nấp, căn bản không có cấm chế ba động. Cửu Dương Thiên Đế dò xét một trận truyền âm ra nói, phụ cận rất an toàn, đi. Cửu Dương Thiên Đế thần thức cường đại, Thiên Phượng Đại Đế hoàn toàn tín nhiệm hắn, không có chút gì do dự về phía tây bên cạnh bay đi. Trên đường đi, Cửu Dương Thiên Đế nhô ra thần thức bốn phía dò xét. Thiên Phượng Đại Đế chỉ cần dựa theo mệnh lệnh của hắn làm việc là đủ. Cái này bí cảnh ngay tại Thiên Hồng giới biên giới Tây Nam, khoảng cách bán quái sơn người đại quân cũng không xa, trên đường đi còn có thể gặp thường đến Lân Hậu phái ra quân đội. Bất quá đều bị Cửu Dương Thiên Đế sớm dò xét đến tránh đi. Gần nửa ngày sau, Thiên Phượng Đại Đế đã tới bán quái sơn người quân đội chỗ bí cảnh phụ cận. Bán quái sơn người đem quân đội trú đóng ở phụ cận ba cái bí cảnh bên trong, thay nhau xuất chiến công kích Thiên Hồng giới. Thiên Đế, còn phải lại tới gần sao? Thiên Phượng Đại Đế có chút nội tâm bồn chồn, dù sao Minh Đế có thể chính ở đằng kia. Cửu Dương Thiên Đế lại phi thường bá khí nói ra, trực tiếp tới gần bọn hắn đại quân. A, Thiên Phượng Đại Đế đầy mắt kinh ngạc, cũng không dám ngỗ nghịch Cửu Dương Thiên Đế mệnh lệnh, nơm nớp lo sợ hướng bên kia bay đi. Rất nhanh, Thiên Phượng Đại Đế đều có thể dò xét đến bên kia đại quân ngoại vi trinh sát. Cửu Dương Thiên Đế vẫn còn không có để hắn dừng lại ý tứ. Địch tập, trinh sát phát ra cảnh báo, nơi xa vô số đại quân động, hướng bên này nhanh chóng vây quanh. Cửu Dương Thiên Đế truyền âm cũng đến, dừng lại, gọi hàng, để bán quái sơn người ra gặp một lần, nói ngươi muốn đại biểu yêu tộc cùng bọn hắn đàm phán. Gọi hàng, Thiên Phượng Đại Đế càng căng thẳng hơn, cắn răng trầm hống, ta là yêu tộc Đại Đế Phượng Tự, mời bán quái sơn người ra gặp một lần, bản đế đại biểu yêu tộc đến đây đàm phán. Mấy vạn đại quân gào thét mà đến, tương Thiên Phượng Đại Đế xa xa vây quanh, bên trong còn có không ít phong vương cấp. Cửu Dương Thiên Đế thần thức quét qua, có chút kinh ngạc nói, những này quân đội lại là hoàn hảo không chút tổn hại, cũng mộc bị ma hóa cùng khống chế a. A, Thiên Phượng Đại Đế cũng rất là kinh ngạc, chẳng lẽ bán quái sơn người thật không có vấn đề? Cửu Dương Thiên Đế tiếng cười lạnh rất nhanh vang lên, hắn có vấn đề hay không, tự nhìn hắn phải chăng dám ra đây. Vù vù, không ngừng có đại quân bay tới, rất nhanh một đạo khí tức cường đại từ đằng xa truyền đến. Thiên Phượng Đại Đế đảo qua đi đôi mắt lập tức lạnh lẽo, thở nhẹ nói, Cuồng Đế tới. Thiên Đế, Cuồng Đế có vấn đề hay không? A, Cửu Dương Thiên Đế truyền ra một đạo tiếng kinh ngạc khó tin, hắn dò xét kết quả để Thiên Phượng Đại Đế xem không hiểu. Cuồng Đế cũng không thành vấn đề, cũng không có bị khống chế, mà lại linh hồn phi thường hoàn chỉnh, không giống trở thành hồn nô dáng vẻ. Chẳng lẽ suy đoán sai lầm bán quái sơn người bọn người không có vấn đề? Thiên Phượng Đại Đế thì thào, ngay sau đó càng xa xôi một đạo khí tức cường đại truyền đến. Thiên Phượng Đại Đế thần thức đảo qua đi, lập tức quát khẽ nói, tới, bán quái sơn người đến, thiên đế, bán quái sơn người lại dám ra. Hiu, nơi xa một cái râu bạc trắng bồng bềnh, khí chất phiêu nhiên lão giả dẫn một đám người nhanh chóng bay tới. Cuồng đế có chút hãm lại tốc độ đi theo bán quái sơn thân người về sau. Thần thức một mực khóa chặt bên này thiên phượng đại đế. Mặt mũi tràn đầy địch ý, nho đế cùng hạ vũ cũng không có tới. Hẳn là triệu tập quân đội đi tiến đánh thiên hồng giới. Bên này quân đội cũng không nhiều, giờ phút này chỉ là tụ tập hơn 30 vạn, ngụy đế cấp có hơn 10. Đao nộ lãnh công dương tộc trưởng bọn người ngay tại trong đó. Ách, cửu dương thiên đế vang lên lần nữa một đạo tiếng kinh ngạc khó tin. Triệt để đem thiên phượng đại đế cho chấn mộng, cửu dương thiên đế nghi ngờ truyền âm nói, bán quái sơn người cũng không thành vấn đề a, hắn không phải minh đế, trên thân không có nửa điểm minh khí. Chẳng lẽ, ta cùng răng giật đều suy tính sai lầm. PS, trạng thái phi thường chênh lệch, biệt xuất đến 2 chương, không muốn viết. Đi ra xem một chút điện ảnh, thư giãn một tí, nếu không muốn điên rồi. Chương 2069, Chu Sát Ma Tinh nửa quẻ tộc đã từng là nổi danh thần côn. Dùng nhìn hết tầm mắt thiên cơ mị hoặc thế nhân, linh tiên nhất tộc thì là trời sinh tính ngoan độc, liền tổ tông thi thể đều có thể luyện hóa người, còn có nhân tính có thể nói mị tâm tộc đồng dạng. Dựa bọn hắn nhất tộc mị giáp tâm hố qua rất nhiều đại gia tộc tiểu thư công tử. Cái này tam tộc năm đó bị cửu dương thiên đế chèn ép, kém chút bị diệt tộc, cửu dương thiên đế đối với tam tộc căm thù đến tận xương tủy. Giao trách nhiệm tam tộc không phải bước vào nhân tộc giới diện. Nếu không đem đối tam tộc triệt để chèn ép, tam tộc một mực không có hiện thế, thẳng đến gần nhất tam tộc mới ra ngoài, tam tộc bản tính cũng không có thay đổi. Theo Linh Phi Tiên cùng tiểu nho đế sở tác sở vi đó có thể thấy được một vài vấn đề. Bán quái sơn người còn tại giả thần giả quỷ, đem thế nhân mê hoặc xoay quanh. Sở dĩ cửu dương thiên đế rất sớm đã liệu định bán quái sơn người có vấn đề. Đằng sau bán quái sơn người một mực không dám cùng răng giật đối mặt. Để cửu dương thiên đế càng thêm hoài nghi, tăng thêm lần này bán quái sơn người đi một lần thiên cô giới tự chém giết 3 cái phong vương cấp. Còn có tiến đánh thiên hồng giới các loại quái dị cử động. Đừng nói cửu dương thiên đế, coi như thiên hồng giới vạn tộc đều kết luận hắn có vấn đề. Kết quả, cửu dương thiên đế tự mình dò xét. 10 phần xác định bán quái sơn người không phải minh đế, thậm chí trên thân đều không có nửa điểm minh khí, linh hồn 10 phần hoàn chỉnh, không giống như là dâng ra hồn chủng trở thành khác, đơn, nhân hồn nô dáng vẻ, lần này tự liền cửu dương thiên đế đều có chút mộng. Chân tướng sự tình để hắn đều nhìn không thấu, hắn cũng phi thường mê hoặc, đã bán quái sơn người không có vấn đề, kia vì sao hắn muốn tiến đánh thiên hồng giới, hắn không biết tổ chim bị phá không chứng lành sao? Thiên hồng giới xong, bọn hắn nửa quẻ tộc còn có thể tồn tại. Hiu, bán quái sơn người mang theo cuồng đế đao nô bọn người bay tới. Ánh mắt tại thiên phượng đại đế trên thân đảo qua, hắn lạnh giọng nói ra, ngươi gọi phượng tự đúng không, ngươi muốn đại biểu yêu tộc đàm phán, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là răng giật linh thú, ngươi có tư cách gì đại biểu yêu tộc, ngươi đây là tới điều tra quân tình a? Cửu dương thiên đế ẩn núp rất sâu. Bán quái sơn người cùng cuồng đế căn bản dò xét không đến. Cửu dương thiên đế đi qua ngắn ngủi kinh ngạc sau cũng tỉnh ngộ lại. Truyền âm nói, ngươi nói răng giật bị nhốt rồi, ngươi là thân tự do, linh hồn của ngươi ta đã vận dụng thần thông ba ngươi che giấu. Hắn dò xét không ra được, có cửu dương thiên đế câu nói này, thiên phượng đại đế lực lượng tăng nhiều. Hắn ngạo nghễ nói ra, răng giật hiện đã tự thân khó đảm bảo, bản đế đã sớm không phải hắn linh thú. Ngươi có thể dò xét bản đế linh hồn, nhìn xem phải chăng không trọn vẹn, răng giật tự thân khó đảm bảo, bán quái sơn người cùng cuồng đế đao nô bọn người rất là kinh ngạc. Mấy đạo cường đại thần thức quét tới dò xét thiên phượng đại đế linh hồn. Thiên phượng đại đế cũng không có ngăn cản, mặc cho bọn hắn dò xét, có cửu dương thiên đế hỗ trợ, thiên phượng đại đế linh hồn không có nửa điểm vấn đề. Bán quái sơn người bọn người càng thêm kinh ngạc, bán quái sơn người là mọi người người dẫn đầu. Cuồng đế bọn người không dám trực tiếp chen vào nói, bán quái sơn người trầm ngâm một lát, con ngươi hàn quang lập lòe hỏi, răng giật tự thân khó đảm bảo, hắn đã xảy ra chuyện gì, còn có, đã hắn tự thân khó đảm bảo, ngươi vì sao không có bị vây khốn, ngươi là hắn linh thú, làm sao khôi phục thân tự do, hừ hừ, thiên phượng đại đế dựa theo cửu dương thiên đế truyền âm hừ lạnh 2 tiếng, nói, răng giật không biết lượng sức, chính mình dưới hố trời muốn chết, bị đáy hố trời cự thú khốn trụ, cả một đời đều đi ra. Kia cự thú là chúng ta yêu tộc nhất mạch, đem bản đế hồn chủng trả lại, răng giật loại này cạn bã người chết không có gì đáng tiếc. Năm đó hại bản đế là đạt được báo ứng, đáy hố trời cự thú, bán quái sơn người bọn người biết rõ việc này, biết rõ cái kia cự thú kinh khủng, thiên phượng đại đế hết thảy nói đến hợp tình hợp lý. Bất quá mấy người lại không thế nào tin tưởng, dù sao thiên phượng đại đế năm đó là răng giật chó săn. Bọn hắn cảm giác răng giật người này không phải dễ dàng như vậy bị nhốt. Vị kia thế nhưng là đánh không chết tiểu cường a, thủ đoạn ngàn vạn, còn có cửu dương thiên đế si hồng tàn hồn hỗ trợ. Bên này nhiều lần lừa giết cũng không giết được hắn. Lần trước dưới hố trời, cự thú đều dẫn động, cuối cùng cũng không giết chết răng giật. Bán quái sơn người trầm mặc xuống, đợi chừng thời gian một nén nhang, hắn mới mở miệng nói ra. Phượng tự, ngươi muốn làm sao đàm phán, ngươi muốn cùng liên minh chúng ta? Liên minh không phải là không thể được. Thiên phượng đại đế đã sớm nhận được cửu dương thiên đế chuyển âm. Hắn lập tức nói ra, bất quá muốn liên minh trước đó, bản đế muốn làm rõ ràng một chút tình huống. Tỷ như, các ngươi vì sao muốn tiến đánh thiên hồng giới, đây là các ngươi nhân tộc sau cùng bình chướng. Minh tộc đại quân sắp đến, các ngươi đem bình phong này công phá, đây không phải là tự đoạn đường lui, trợ giúp minh tộc sau, bản đế làm sao biết các ngươi có phải hay không cùng minh tộc một đường. Thiên phượng đại đế vấn đề này phi thường sắc bén, đương nhiên đây cũng là cửu dương thiên đế cùng thiên phượng đại đế muốn biết nguyên nhân. Dù sao bán quái sơn người cũng không có bị minh đế khống chế. Hành vi của hắn tự đặc biệt quái dị. Trên thực tế, vấn đề này không chỉ có là cửu dương thiên đế hai người muốn biết. Giữa sân rất nhiều quân sĩ đều ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Hiển nhiên bọn hắn đều rất là không hiểu, rất là mê mang. Ha ha ha ha, bán quái sơn người cười ha hà. Ánh mắt liếc nhìn toàn bộ quân sĩ một vòng, dùng phi thường xác định khẩu khí nói ra. Chúng ta cùng minh tộc là một đường, ngươi hỏi một chút ở đây sở hữu quân sĩ. Chúng ta phải chăng cùng minh tộc là một đường, chúng ta tại minh giới phấn chiến thời điểm, Lân Hoàng, Ngụy Hoàng, răng giật bọn hắn đang làm gì, chúng ta bị minh tộc truy sát thời điểm, Lân Hoàng các nàng là làm sao làm, các nàng đem chúng ta đường lui cho đoạn mất, đem toàn bộ nhân tộc cùng quân đội rút lui, bọn chúng đem sở hữu truyền tống thần trận cho hủy đi, để chúng ta không thể không theo thiên cô giới bay đi thiên tượng giới. Để chúng ta rất nhiều quân sĩ đồng bào vô tình bị minh tộc giết chết. Chúng ta truyền tống về thiên cương giới, yêu cầu Lân Hoàng gặp mặt nói chuyện. Các nàng lại là làm sao làm, nó nghĩ dụ khiến cho chúng ta đi vào chu sát chúng ta. Muốn nói cùng minh tộc cấu kết, đây không phải là chúng ta, không phải cái này mấy ngàn vạn quân sĩ, mà là Lân Hoàng cùng răng giật. Thiên đế thượng vị, răng giật tâm không chết, đã cùng minh đế đạt thành hiệp nghị, muốn chia đều thiên hạ. Bằng không hắn một người làm sao có thể huyết tẩy tiên tề giới, thiên tiên giới, còn có thiên đế tử. Mình truyền lời cho chúng ta, nói cẩn thận răng giật, lời này cuồng hoàng nho hoàng, hạ thượng tướng quân đều nghe được. Xin hỏi cái này lại giải thích như thế nào? Chúng ta mấy ngàn vạn quân đội vì nghĩ cách cứu viện thiên đế, vì nhân tộc đại nghiệp, ở tiền tuyến dục huyết phấn chiến. Lân Hoàng cùng răng giật là thế nào làm chúng ta thiên tân vạn khổ theo minh tộc trong đại quân xông ra vòng vây giết trở lại đến, lại ngay cả ra đều không về được, ngươi để chúng ta làm sao bây giờ? Minh tộc đại quân sẽ đánh tới, minh đế tự mình dẫn đại quân, nhân tộc sắp bị diệt tới nơi. Ma tình răng giật cùng Lân Hoàng lại cấu kết minh tộc muốn đem nhân tộc triệt để chôn vùi, chúng ta làm như thế nào? Chỉ có công kích thiên hồng giới, chu sát ma tình cùng Lân Hoàng, lại liên hợp nhân tộc sở hữu chiến sĩ cùng minh tộc quyết nhất tử chiến, tiến đánh thiên hồng giới, cũng là vì tỉnh lại sở hữu chính nghĩa nhân tộc bị che đậy tâm. Trừ cái đó ra, ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta còn có thể làm sao, còn có thể làm sao? Bán quái sơn thanh âm của người rất có phủ lên lực, ngôn ngữ cũng phi thường có mê hoặc tính, nói cuồng đế đao nô bọn người mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Cuồng đế rốt cục nhịn không được giống giận, chu sát ma tinh, cùng minh tộc quyết nhất tử chiến, chu sát ma tinh, cùng minh tộc quyết nhất tử chiến. Mấy chục vạn đại quân trên thân đằng đằng sát khí, bi phẫn giống giận, tiếng giống truyền khắp khắp nơi, thật lâu không ngừng. Chương 2070, lần nữa liên minh không thể không nói bán quái sơn người là một cái phi thường ưu tú. Diễn thuyết ra, tình cảm dạt dào, có lý có cứ, không thời cơ đến một đôi lời phiến tình, dẫn phát trong mọi người tâm đồng cừu địch căm thù chi tâm. điều động sở hữu quân sĩ nội tâm oán khí cùng oán giận. Cửu Dương Thiên Đế cùng Thiên Phượng Đại Đế lại biết bán quái sơn người hoàn toàn là nói hưu nói vượn, không có một câu là thật. Hai người tại thời khắc này ngược lại là có chút minh bạch bán quái sơn người vì gì muốn tiến đánh Thiên Hồng Giới, bởi vì Thanh Đế xem ra là thật không ra được. Bán quái sơn người sợ hãi Giang Dật, sợ Giang Dật tìm hắn thanh toán, sở dĩ không tiếc cùng Thiên Hồng Giới vạn tộc đồng quy vu tận. Hắn kỳ thật chân chính dụng ý là muốn ép Giang Dật ra cùng hắn đàm phán. Hắn dùng mấy ngàn vạn quân đội sinh tử, dùng Thiên Hồng Giới vạn tộc ước vạn vạn con dân sinh tử, bức bách Giang Dật lập xuống hiệp ước cầu hòa, cam đoan không tìm bọn hắn tam tộc phiền phức, tự tư là nhân tộc thiên tính, mạng của mình không gánh nổi, chính mình tộc nhân mệnh không gánh nổi, bán quái sơn người quản nhân tộc đi chết, dù sao đều là chết. Hắn như thế nào lại để ý nhân tộc tồn vong Giang Dật một ngày không trước mặt mọi người lập xuống minh ước, hắn tự tiến đánh Thiên Hồng Giới một ngày, ngọc thạch câu phần. Đương nhiên, đây đều là Cửu Dương Thiên Đế cùng Thiên Phượng Đại Đế suy đoán. Cụ thể bán quái sơn người nghĩ như thế nào, bọn hắn cũng không phải là 10 phần xác định. Cửu Dương Thiên Đế trầm ngâm một lát, để Thiên Phượng Đại Đế mở miệng nói, bán quái sơn người, để bọn hắn đều thối lui đi, ta muốn cùng ngươi đơn độc tâm sự. Bán quái sơn người chần chờ một lát, phi thường quả quyết phất phất tay, đại quân lập tức tán đi, cuồng đế mấy người cũng lui về phía sau vạn lý, thần thức không có thăm dò qua đến, biểu thị tôn trọng, bán quái sơn người toàn bộ người thối lui về sau, lúc này mới lên tiếng nói, Thiên Phượng Đại Đế, ngươi có lời gì có thể nói thẳng, không có người ngoài. Thiên Phượng Đại Đế nói lời, kỳ thật đều là giúp Cửu Dương Thiên Đế chuyển đạt, Thiên Phượng Đại Đế nói ra. Giang Dật bị vây chết, cái này đều ra, sở dĩ tru sát Giang Dật đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngươi cùng Giang Dật ân oán chúng ta cũng mặc kệ, nhân tộc đều như vậy, liền không có tất yếu tự giết lẫn nhau đi, ta đi điều giải thoáng cái. Để Lân Hoàng thả các ngươi đi vào, đại gia dắt tay cùng chung cửa ải khó khăn như thế nào. Đã bán quái sơn người không có vấn đề, những này nhân tộc quân đội đều không có vấn đề, kia tự giết lẫn nhau hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không bằng đoàn kết lại cộng đồng ngăn địch tốt, tam tộc sự tình Cửu Dương Thiên Đế có thể không truy cứu. Chỉ cần xác định một lòng vì nhân tộc, không có bị minh tộc khống chế, còn lại đều tốt nói. Bán quái sơn người đem tin đem nghi, hỏi một tiếng, Giang Dật thật bị nhốt rồi đời này không ra được. Cái này còn có thể là giả. Thiên Phượng Đại Đế trừng mắt nói, người biết bản đế đã từng bị hắn ám toán, biến thành hắn linh thú, đều khôi phục thân tự do. Cái này có thể là giả sao lại nói, Giang Dật như vẫn còn, đến phiên bản đế cùng ngươi ra đàm phán dùng tính cách của hắn đã sớm giết ra tới a. Bán quái sơn người chần chờ, một hồi lâu sau mới nói ra, chúng ta đi vào, Lân Hoàng bọn người sẽ không bố cục lừa giết chúng ta a. Lừa giết các ngươi có ý nghĩa gì? Thiên Phượng Đại Đế lạnh giọng nói ra, nhân tộc đều như vậy, giống như còn lừa giết các ngươi, tất cả mọi người cùng chết, các ngươi nhân tộc chính là như vậy. Thích nội đấu, giống như các ngươi nhân tộc không đoàn kết, chúng ta yêu tộc quân đội cũng không cần ra, dù sao ra cũng là chết, không bằng chờ các ngươi trước diệt vong, chúng ta lại sống thêm mấy năm. Bán quái sơn người dừng một chút, cắn răng nói ra, cái này, ta cần cùng đại gia thương nghị một phen, mà lại chúng ta cần nhìn thấy Lân Hoàng thành ý. Mặt khác, nhân tộc liên minh nhất định phải toàn bộ nghe ta, nếu không ta tình nguyện ngọc thạch câu phần. Được, ta cái này trở về chuyển đạt. Các ngươi trước ngừng công kích Thiên Hồng Giới. Thiên Phượng Đại Đế nhẹ gật đầu hướng đường cũ trở về. Bán quái sơn người cũng không có bất kỳ cái gì cử động. Thiên Phượng Đại Đế nhẹ nhõm theo thì ra là trong truyền tống trận về tới Cửu Dương Thành. Thiên Đế đâu? Các loại, chờ, Thiên Phượng Đại Đế về tới tòa thành bên trong. Lân Hậu cùng Ngụy Thiên Vương Hạng Khôi bọn người lập tức đi đến. Chờ Cửu Dương Thiên Đế ngưng kết xuất thân ảnh, tất cả mọi người thở dài một hơi. Tại Thiên Phượng Đại Đế tướng ở bên ngoài mặt dò xét tin tức hồi báo về sau, tất cả mọi người trợn tròn mắt, tất cả mọi người sẽ không chất vấn Cửu Dương Thiên Đế phán đoán. Kia bán quái sơn người liền không có vấn đề, kia mấy ngàn vạn quân đội cũng không thành vấn đề, đã không có vấn đề. Kia bán quái sơn người vì gì muốn chém giết ba cái kia phong vương cấp phía sau quái dị cử động lại? Thế nào giải thích? Thiên Phượng Đại Đế đem Cửu Dương Thiên Đế suy đoán nói ra. Nói bán quái sơn người e ngại Giang Dật trả thù, lời giải thích này mặc dù miễn cưỡng tính hợp lý, nhưng vẫn là không thể hoàn mỹ giải thích vấn đề. Bất quá, chỉ cần kết luận bán quái sơn người cuồng đế cùng kia mấy ngàn vạn quân đội đều không phải là bị Minh tộc khống chế, hết thảy tựu cũng không có vấn đề gì, còn lại vấn đề đều là vấn đề nhỏ, trên bản chất là nhân tộc, như vậy hết thảy đều có thể nói, có thể nhượng bộ. Bán quái sơn người kiêng kỵ chính là Giang Dật, mà bên này kiêng kỵ chính là bán quái sơn người bị Minh tộc khống chế, hay là Minh đế phân thân, Giang Dật bị vây chết, bán quái sơn người sẽ không kiêng kỵ, bên này cũng đều không thành vấn đề, tự nhiên hẳn là liên hợp lại cùng một chỗ đối chiến Minh tộc. Báo, bên ngoài truyền đến tiếng truyền báo, Ngụy Thiên Vương đi ra một chuyến trở về gật đầu nói ra. Thiên Hồng giới ngoại mặt quân đội ngừng công kích, trinh sát hồi báo, toàn bộ đại quân triệt hồi bí cảnh chỉnh đốn. Thiên đế, kia, Lân Hậu cắn răng lại định quyết tâm, chắp tay nói, nếu không mở ra truyền tống trận, thả bọn họ vào đây, cái này thống soái chi vị liền để cho hắn, ngài âm thầm giám thị, chỉ cần là đối nhân tộc hữu ích sự tình, ngược lại là không quan trọng. Giống như thật sự là hắn có dị tâm, ngài lại xuất hiện ra bản tôn, chúng ta liên thủ giết hắn. Không vội, Cửu Dương Thiên Đế lắc đầu nói ra, đợi yêu tộc quân đội tới lại nói, bên này phải có tuyệt đối lực khống chế, ta tồn tại sự tình nhất định muốn giữ bí mật, chỉ cần ta trong bóng tối giám sát, bán quái sơn người ngược lại là không bay ra khỏi trò gian gì. Đến lúc đó cho bọn hắn vào đây cũng không sao, mọi người nhẹ gật đầu. Bán quái sơn người không biết Cửu Dương Thiên Đế tồn tại. Chỉ cần Cửu Dương Thiên Đế hiện ra bản tôn, cuồng đế bọn người cùng sở hữu quân đội đều không loạn lên nổi. Dù sao Cửu Dương Thiên Đế uy vọng quá cao, chỉ cần quân đội không bị Minh tộc khống chế, vậy liền không ra được đại sự. Đợi một ngày đi, Cửu Dương Thiên Đế nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy có chút không yên lòng. Hắn mở miệng nói, một ngày sau đó, Phượng Tự, Lân Nha đầu các ngươi cùng đi ra. Ta cũng lại đi ra tìm tòi, triệt để dò xét một phen, cái này bán quái sơn người mặc dù thoạt nhìn không có vấn đề, nhưng vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tốt, Lân Hậu nhẹ gật đầu, nàng tự mình ra ngoài, giống như bán quái sơn người có vấn đề khẳng định sẽ động thủ đem nàng chém giết. Dù sao nàng là bên này chủ soái, hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Ngụy Thiên Vương Vân Thiên Vương Hạng Khôi liếc nhau, nhìn cục diện phi thường tốt. Nhưng trong ba người tâm luôn luôn có chút cảm giác không thoải mái. Nhưng cụ thể vấn đề ở chỗ nào lại không nói ra được. Có lẽ là bán quái sơn người cho người ta cảm giác quá âm. Hay là chuyện lần này phát triển quá mức thuận lợi, đều khiến người có một loại cảm giác không chân thật. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Minh Đế còn không có hiện ra bản tôn. Mọi người luôn cảm giác Minh Đế ở sau lưng thao túng hết thảy. Sở hữu cục diện đều tại Minh Đế trong lòng bàn tay. Chương 2071, tin dữ thiên yêu giới rời đi thiên hồng giới không xa. Bất quá hỏa hồ đại đế muốn đi điều binh, cần một chút thời gian, dù sao thiên yêu giới các tộc quân đội đều là phân tán tại bốn vực. Muốn tụ tập đi hang không đáy đều cần một chút thời gian. Một ngày sau đó, thiên phượng đại đế cùng Lân Hậu truyền tống ra ngoài, Cửu Dương Thiên Đế tiềm phục tại thiên phượng đại đế trong thân thể. Có Cửu Dương Thiên Đế tại Lân Hậu phi thường an tâm. Hai người bay thẳng đi đại quân đóng giữ bí cảnh bên ngoài. Để trinh sát đưa tin đi vào, mời bán quái sơn người ra gặp mặt nói chuyện. Lân Hậu có thể ra, đây là biểu lộ thành ý của nàng, cũng vì chứng minh bán quái sơn người xác thực không có vấn đề. Nếu có vấn đề, bán quái sơn người tuyệt đối sẽ lập tức xuất thủ chém giết Lân Hậu. Chỉ là gần nửa canh giờ, bán quái sơn người tựu ra, mà lại là một người tới, không có mang bất luận cái gì quân đội cùng cường giả. Thành ý 10 phần, Lân Hậu Thiên Phượng Đại Đế Cửu Dương Thiên Đế lần nữa dò xét một lần bán quái sơn người. Đồng dạng không có bất cứ vấn đề gì, nhất là Cửu Dương Thiên Đế linh hồn càng là quá mạnh. Trên thế giới này hắn có thể nhìn nhầm sự tình cơ bản không có. Minh Đế năm đó thế nhưng là thủ hạ của hắn. Hắn đối với Minh Đế quá quen thuộc, Minh Đế không có khả năng tiềm phục tại bán quái sơn trên thân người hắn dò xét không đến bất luận. Cái gì dị dạng, xác định không có vấn đề về sau. Lân Hậu tư thái thoáng cái thấp rất nhiều, ngữ khí trở nên rất tốt, cho thấy lầm tin lời đồn, trách lầm bán quái sơn người, mời bán quái sơn người bất kể hiềm khích lúc trước, cộng đồng cự địch, bán quái sơn người vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ. Hắn muốn cho Nho Đế tiến vào thiên hồng giới, muốn làm lấy vạn tộc mặt cộng đồng hòa giải, rất rõ ràng, hắn hẳn là e ngại Giang Dật tiềm phục tại Cửu Dương Thành. Phái Nho Đế đi dò xét thôi. Lân Hậu phi thường sảng khoái đồng ý, bán quái sơn người đem Nho Đế gọi đến, đi theo Lân Hậu bọn người đi vào Thiên Hồng giới, mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi. Thiên Yêu giới bên kia Hỏa Hồ Đại Đế đã mang theo yêu tộc 100 triệu đại quân ra. Trùng trùng điệp điệp chỉ lên trời Hồng giới bên này bay tới. Giống như lần này thật không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Nhân tộc, yêu tộc đại quân nhẹ nhõm có thể chống cự Minh tộc mấy tháng. Chờ đợi răng giật ra, Lân Hậu mang theo Nho Đế sau khi đi vào, lập tức triệu tập vạn tộc. Ngay trước vạn tộc mặt biểu thị trước đó cùng Bán Quái Sơn người có chút hiểu lầm. Giờ phút này đã hiểu rõ tinh tường, nhân tộc đem toàn bộ liên hợp cùng một chỗ cộng đồng kháng cự Minh tộc. Tin tức truyền ra, vạn tộc tộc trưởng một mảnh xôn xao. Bất quá đã có thể hòa giải đối với nhân tộc luôn luôn chuyện tốt. Tại những cái kia tiểu tộc trưởng xem ra, đây cũng là cao tầng ở giữa ân oán, quyền lực chi tranh, sở dĩ song phương đều cố ý bôi đen đối phương. Giờ phút này Minh tộc đại quân áp cảnh, có thể liên hợp cùng một chỗ cái này khiến vạn tộc ngược lại lòng tin càng đầy một chút. Nho Đế rất hài lòng, tại Cửu Dương thành dò xét một phen, đồng thời thành công cùng một chút nội ứng có liên lạc. Đạt được răng giật chưa bao giờ xuất hiện tin tức, cuồng gia viêm gia các loại, chờ, gia tộc một mực điều động rất nhiều trinh sát cùng nội ứng tìm hiểu tin tức. Nhưng chưa bao giờ có từng thấy răng giật, Thiên Phượng Đại Đế bọn người đi qua hố trời, Kha Lộng Ảnh cũng đi qua hố trời. Đây cũng là sự thật, Nho Đế dứt khoát không trở về, ngay tại Cửu Dương thành tọa trấn, đưa tin cho phía ngoài Bán Quái Sơn người biểu thị hết thảy an toàn. Có thể truyền tống vào tới. Yêu tộc đại quân đã ở nửa đường, Cửu Dương Thiên Đế hạ lệnh mở ra bộ phận truyền tống trận, để phía ngoài đại quân liên tục không ngừng truyền tống tới. Nhưng này ta quân đội cũng không có truyền tống đến Cửu Dương Thành, mà là truyền tống đi Cuồng Đế Thành, dạng này là vì lý do an toàn, coi như nhóm này quân đội có vấn đề, cũng không trở thành lập tức xảy ra chuyện. Bán Quái Sơn người bảo thủ lý do không có lập tức truyền tống vào đến, mà là để Hổ Vũ mang theo đại quân đi đầu truyền tống vào đến khống chế Cuồng Đế Thành, phái ra trinh sát dò xét tình huống tránh cho bị răng giật lừa giết. Nhiều như vậy quân đội muốn truyền tống, dù sao vẫn cần thời gian, Lân Hậu cũng không có điều động đại quân đi qua giám thị, chỉ là phái ra một chút trinh sát dò xét tình báo. Đồng thời tại Tam Thập Lục Thiên Vương bên trong phái ra hai cái đi qua nghênh đón dàn xếp, điều khiển vật chất, quân đội liên tục không ngừng truyền tống vào đến. Có Hạ Vũ thật quân đội không loạn lên nổi, riêng phần mình an trí. Hạ Vũ đem Cuồng Đế thành phương viên ngàn vạn dặm toàn bộ giám thị, phụ cận thành trì còn điều binh tọa trấn, hết thảy nhìn đều rất bình thường, phản hồi về tới tin tức không có bất cứ vấn đề gì. Ngụy Thiên Vương bọn người nội tâm treo lấy thạch đầu buông xuống một nửa. Tại sau một ngày yêu tộc đại quân cũng bắt đầu truyền tống vào đến, được an trí tại Cửu Dương thành phụ cận Cửu Thiên thành. Tại yêu tộc nhóm đầu tiên cường giả Bạo Long Vương bọn người truyền tống vào đến về sau, Lân Hậu bọn người triệt để yên tâm, có như thế thêm cường giả yêu tộc, nhân tộc bên này lực lượng tăng nhiều, coi như Bán Quái Sơn người bên kia bạo loạn, bên này cũng có thể nhẹ nhõm trấn áp. Lại nói, không phải còn có Cửu Dương Thiên Đế có đây không, Thiên Đế bản tôn vừa hiện, toàn bộ quân đội đều có thể trấn áp, sở hữu cường giả cũng không dám làm loạn, dù sao đây chính là Cửu Dương Thiên Đế. Ba ngày sau, yêu tộc đại quân toàn bộ truyền tống vào tới, dòng giã 100 triệu đại quân, Thiên Yêu giới cường giả đều bị điều tập. Bất quá, Y Phiêu Phiêu bọn người không có ra, không phải các nàng không muốn ra đến, mà là Kha Lộng Ảnh để Hỏa Hồ Đại Đế không cho phép các nàng ra. Kha Lộng Ảnh biết rõ răng giật để ý nhất liền là Y Phiêu Phiêu các nàng, tự nhiên không thể để cho các nàng mạo hiểm. Bán Quái Sơn người quân đội toàn bộ vào đây, Bán Quái Sơn người chính mình cũng tiến vào. Bất quá cũng không có bất kỳ cử động nào, chỉ là trước hết để cho đại quân chỉnh đốn dàn xếp, đồng thời dò xét Thiên Hồng giới tình báo. Lần nữa qua một ngày, Bán Quái Sơn người rốt cục có hành động, hắn hạ lệnh để Lân Hậu đi Cuồng Đế Thành, cộng đồng thương nghị đối phó Minh tộc sự tình. Mệnh lệnh này để mọi người cảm thấy có chút không hiểu thấu. Đã nói là cộng đồng thương nghị, cái kia hẳn là triệu tập tất cả đại lão a. Ngụy Thiên Vương hạng Khôi Thiên Phượng Đại Đế bọn người vì sao không triệu tập đi qua, vẻn vẹn chỉ triệu tập Lân Hậu? Bất quá, đã Lân Hậu đã đáp ứng hết thảy tuân Bán Quái Sơn mạng người lệnh, làm, hành sự, cái này lần thứ nhất triệu kiến không có khả năng kháng mệnh a, có lẽ là Bán Quái Sơn người đối với bên này vẫn chưa yên tâm đâu. Tại bẩm báo Cửu Dương Thiên Đế về sau, cái sau quyết định tiềm phục tại Lân Hậu linh hồn bên trong, coi như ngoài ý muốn nổi lên tình huống, hắn cũng hiện thân có thể trấn áp. Lân Hậu một người truyền tống đi Cuồng Đế Thành, không có mang bất luận kẻ nào, trong mọi người lòng thấp thỏm tại tòa thành bên trong chờ lấy. Kha Lộc Ảnh sắc mặt có chút âm trầm, nội tâm luôn có một loại dự cảm bất tường, bất quá nghĩ đến Cửu Dương Thiên Đế tàn hồn tại, nội tâm của nàng lại có chút an lòng một chút. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, tại sau 5 canh giờ, tòa thành đại môn đột nhiên bị trùng điệp phá tan. Kha Lộc Ảnh phụ thân mặt mũi tràn đầy bi thống vọt vào. Vừa tiến đến tựu quát ầm lên, "Lân Hậu, Lân Hậu nàng lão nhân gia, về cõi tiên, nàng linh hồn ngọc giản nát." Oanh, tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang, Kha Lộc Ảnh Ngụy Thiên Vương Vân Thiên Vương Hạng Khôi thân thể kịch chấn. Kha Lộc Ảnh hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi quỳ chân trên mặt đất, Thiên Phượng Đại Đế Hỏa Hồ Đại Đế Thần Nghe Đại Đế cũng đầy mặt chấn kinh. Lân Hậu chết mấy canh giờ trước còn sống sờ sờ một người, làm sao vừa mới đi Cuồng Đế Thành sau liền chết, ai giết nàng? Ngao, đột nhiên, Thiên Phượng Đại Đế trong thân thể từng đoàn hỏa diễm ngưng hiện. Tiềm phục tại Thiên Phượng Đại Đế trong thân thể Si Hồng thoáng hiện. Nó bi thống hét lớn một tiếng, sau đó thất hồn lạc phách nói ra, vô danh, vô danh hắn tàn hồn cũng tiêu tán, vô danh, mọi người con mắt chớp chớp, ngay từ đầu không có tỉnh ngộ lại, lập tức toàn bộ mặt mũi tràn đầy chấn kinh ngạc. Cửu Dương Thiên Đế danh tự giống như tự gọi, vô danh tàn hồn tiêu tán cũng chỉ có thể là Cửu Dương Thiên Đế tàn hồn tiêu tán. Thiên Đế, Ngụy Thiên Vương gào lên đau xót một tiếng, lập tức đằng đằng sát khí gào thét lao ra hét lớn. Toàn thể Cửu Dương quân nghe lệnh, lập tức tập kết, đánh tới Cuồng Đế Thành là trời đế báo thù. Kha Lộc Ảnh tỉnh ngộ lại, đi theo bay đi khẽ kêu, Kha gia toàn bộ quân đội tập kết, đánh tới Cuồng Đế Thành. Là Lân Hậu cùng Thiên Đế báo thù. Cửu Dương Thành trong nháy mắt sôi trào. PS, đầu tiên xin lỗi, bất luận cái gì nguyên nhân, đổi mới thiếu viết không tốt, liền là lão yêu vấn đề. Thứ hai, hôm nay tựu ba canh. Thứ ba, trời sáng đến số 12 đổi mới càng ít, mỗi ngày một tấm, bởi vì muốn đi Hàng Châu mở hội, thuận tiện giải sầu, sơ giải áp lực. Đệ tứ, số 13 trở về bộc phát, tiếp tục một vòng, mỗi ngày 5 chương. Thứ năm, đại gia muốn chửi liền chửi đi, lão yêu có lỗi, hoàn toàn chính xác trạng thái quá kém, không viết ra được đến, lão yêu không muốn đem phần thiên hủy, quyển sách này hẳn là tại một tháng tả hữu bản hoàn tất. Nghĩ kỹ tốt kết thúc công việc, không muốn đuôi nát. Thứ sáu, đại gia ngủ ngon, chương 2072, thật đánh vẫn là diễn kịch. Thay Lân Hậu cùng Thiên Đế báo thù. Mặc dù Cửu Dương Thành quân đội không biết Thiên Đế phải chăng đại biểu Thanh Đế, nhưng Lân Hậu cũng chỉ có một cái, nhìn thấy Kha Lộng Ảnh như thế bi phẫn, còn nói báo thù, trong mọi người tâm đều hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ Lân Hậu chế tơ Lân Hậu? Mặc dù gần nhất rất nhiều người gia tộc đối với Lân Hậu có chút khó chịu, dù sao trong khoảng thời gian này Lân Hậu đều là cưỡng ép trấn áp, giết rất nhiều người, nhưng tất cả mọi người đối với Lân Hậu kính trọng chi tâm đều chưa bao giờ thay đổi qua. Bởi vì nàng đáng giá mời trọng, Lân Hậu là đời trước Lân Đế con gái một, từ nhỏ đã thiên tư tuyệt thế, đã từng phi thường ái mộ một cái nam tử, đáng tiếc hoa rơi hữu ý lưu thủy vô tình, Lân Hậu bị tình gây thương tích lại cũng không hối hận. Một mực đau khổ chờ đợi, về sau cái này nam tử chết rồi, bị Minh Đế tự tay tru sát, Lân Hậu tự giam mình ở Lân Phong dòng dã 50 năm. Sau khi xuất quan nàng đột phá Phong Đế cấp, sau đó một người một kiếm đánh tới minh giới, huyết tẩy dòng dã mấy ngàn vạn cái bí cảnh hơn 100 triệu minh tộc. Đằng sau bởi vì đời trước Lân Đế đi về cõi tiên, lúc này mới không thể không trở lại thiên hồng giới. Cái kia nam tử là Diệt Ma Đại Đế, một đời kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế thiên tài. Lân Hậu tự Diệt Ma Đại Đế sau khi chết nội tâm tự triệt để đóng băng, mãi cho đến đều không có đối bất kỳ một cái nào nam tử động đậy tình. Một lòng vì Diệt Ma Đại Đế thủ tình, chuẩn bị cô độc sống quãng đời còn lại, si tình đến làm cho người cảm động. Lân Hậu thượng vị sau đối đãi phụ thuộc gia tộc phi thường tốt, làm người chính trực công bằng, chưa từng tranh quyền đoạt thế, bàn lộng thị phi, bốn vị đại đế không nói Viêm Đế Cuồng Đế, tự liền Thanh Đế đều có bị người lên án địa phương. Nhưng Lân Hậu không có, chưa bao giờ bất luận cái gì mặt trái nghe đồn. Trong khoảng thời gian này đến nay, thiên hồng giới lòng người bàng hoàng, là Lân Hậu một người chịu đựng toàn bộ thiên hồng giới, là Lân Hậu yên lặng an bài tất cả mọi chuyện, là Lân Hậu như kình thiên như cự trụ chống lên mảnh này thiên. Chợt nghe tin dữ, Cửu Dương Thành bên trong sở hữu gia tộc, con em, quân đội đều mộng, Lân Hậu chết được quá đột ngột, chết được quá không hiểu thấu, chết được quá làm cho người ta không thể tiếp nhận. Hiu hiu hiu, Kha gia quân đội cùng con em lập tức đằng không mà lên. Cửu Dương quân nhao nhao bay lên giữa không trung, nơi xa Cửu Dương cốc bên trong vô số đại quân bay ra. Ở giữa không trung tập kết, Lân Hậu quân đều động, mặc dù rất nhiều không phải Kha gia con em, nhưng bọn hắn đều là Lân Hậu con dân. Lân Hậu chết rồi, vô luận là ai giết bọn hắn đều muốn báo thù rửa hận. Hiu, Thiên Phượng Đại Đế Hỏa Hồ Đại Đế Thần Nghê Đại Đế bắn ra. Thiên Phượng Đại Đế đứng ngạo nghễ giữa không trung, hai vị khác đại đế lại tiến vào truyền tống trận đi phía nam Cửu Thiên Thành. Bọn hắn chuẩn bị đi triệu tập yêu tộc quân đội cùng một chỗ hành động. Cuồng Đế Thành bên kia có ba cái phong đế cấp, còn có một nửa phong đế cấp hạ vũ. Bên này có ba cái yêu tộc đại đế, cùng Si Hồng, tăng thêm Ngụy Thiên Vương bọn hắn miễn cưỡng, nhưng so sánh một cái phong đế cấp. Cường giả về số lượng cũng không ăn thiệt thòi, còn như quân đội số lượng bên này hoàn ngược bên kia. Đương nhiên, coi như người bên kia lại nhiều, cường giả lại nhiều, một trận chiến này đã không thể tránh được. Lân Hậu chết đi, Cửu Dương Thiên Đế tàn hồn biến mất, kích phát sở hữu cường giả nội tâm nộ khí. Bán Quái Sơn người quả nhiên có vấn đề. Có vấn đề lớn, nếu như không có vấn đề, Lân Hậu làm sao lại chết, Cửu Dương Thiên Đế tàn hồn làm sao lại tiêu tán, có Cửu Dương Thiên Đế tại. Những cái kia phổ thông quân đội dám động, Cuồng Đế Hạ Vũ dám động cũng chỉ có Bán Quái Sơn người. Nho Đế có thể có cái này dũng khí, có thể có cái này chiến lực diệt sát Lân Hậu, khiến cho Cửu Dương Thiên Đế tàn hồn tiêu tán. Rất nhanh Lân Hậu quân cùng Cửu Dương quân toàn bộ tập kết hoàn tất. Diệt Ma quân toàn bộ điều động. Kha Lộc Ảnh Ngụy Thiên Vương Hạng Khôi cũng không có triệu tập còn lại quân đội. Bất quá rất nhiều Ngụy Đế cấp thượng tướng quân biết được chuyện đã xảy ra sau nhau nhau đi theo. Xuất chiến, 50 triệu đại quân trùng trùng điệp điệp tiến vào truyền tống trận. Truyền tống đi Cuồng Đế Thành phụ cận bốn cái vực chủ thành. Bên kia Cửu Thiên Thành, bên kia yêu tộc đại quân đồng thời bắt đầu truyền tống. Yêu tộc đại quân điều động dòng giã 50 triệu, cường giả dốc toàn bộ lực lượng. Phân biệt truyền tống đi Cuồng Đế Thành bên cạnh bốn vực thành vây kín chi thế. Sau 10 canh giờ, đại quân toàn bộ truyền tống hoàn tất, đưa tin xác định về sau Thiên Phượng Đại Đế hạ lệnh sở hữu quân đội đồng thời xuất phát, hướng Cuồng Đế Thành vây kín mà đi. Cửu Dương Thiên Đế đã xác định Bán Quái Sơn người không phải Minh Đế. Thiên Phượng Đại Đế không sợ hãi, Cửu Dương Thiên Đế đối với Giang Dật phi thường trọng yếu. Giống như thù này không báo, Giang Dật ra khẳng định hội xé hắn. Vô số trinh sát phân công ra ngoài, bắt đầu dò xét Cuồng Đế Thành tình huống xung quanh. Cuồng Đế Thành bên ngoài vốn có rất nhiều trinh sát, giờ khắc này lại đều không thấy. Cuồng Đế Thành phụ cận thành trì bản trú đóng quân đội, nhưng trinh sát hồi báo cũng không có bất kỳ người nào. Bất quá Cuồng Đế Thành bên ngoài lại đại quân tụ tập, mà lại giới nghiêm, trinh sát căn bản là không có cách tới gần. Cuồng Đế Thành bên trong lúc đầu có hai cái Cửu Dương quân Thiên Vương, còn có một số Cửu Dương quân trinh sát, nhưng những này hai cái Thiên Vương cùng trinh sát toàn bộ đều liên lạc không được. Trinh sát rất có thể bị chém giết, kia hai cái Thiên Vương đoán chừng cũng bị cầm xuống, bất quá linh hồn ngọc giản không có vỡ, còn chưa có chết. Đại quân tốc độ cao nhất xuất phát, trinh sát tiếp tục dò xét. Cuồng Đế Thành bên trong một mực rất an tĩnh, xa xa dò xét cũng không có phát hiện có chiến đấu dấu hiệu. Bất quá Lân Hậu đều đã chết rồi, Cửu Dương Thiên Đế tàn hồn cũng tản, cho dù có chiến đấu khẳng định đã sớm đình chỉ. 10 vạn lý, 5 vạn lý, 1 vạn lý, 4 phương 8 hướng đại quân đã nối liền, đem trọn tòa thành trì bao bọc, 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Thiên Phượng Đại Đế mang theo tất cả cường giả tại phía đông đi theo đại quân nhanh chóng tiến lên. Báo, đột nhiên, nơi xa truyền đến một đạo bảo tiếng giống, yêu tộc một cái Ngụy Đế cấp, là Đông Vực Thiên Bằng Vương phi tốc bay tới, một gối tại Thiên Phượng Đại Đế bọn người phía trước quỳ xuống quát khẽ nói. Bẩm ba vị đại đế, chư vị đại nhân, Cuồng Đế Thành bên kia đánh nhau. Đánh nhau, Thiên Phượng Đại Đế bọn người hai mặt nhìn nhau, lập tức nội tâm đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đây là quỷ kế của địch nhân, Thiên Phượng Đại Đế đùa cợt nói ra. Đánh như thế nào, ai là ai đang đánh? Thiên Bằng Vương tốc độ nhanh, thực lực mạnh, bị Thiên Phượng Đại Đế bổ nhiệm làm trinh sát quân thống lĩnh. Hắn hồi báo nói, hai cái phong đế cấp cường giả tại đại chiến, còn có một cái xinh đẹp cô gái trẻ tuổi đang giúp đỡ. Mặt khác ngoài thành đại quân cũng tại khai chiến, xem tình huống là thật đánh, bởi vì đã chết không ít người. Hưu, nơi xa Lân hậu quân trinh sát thống lĩnh bay vụt mà quay về. Thật ra tự bẩm báo nói, tiểu thư, chư vị đại nhân, cuồng đế cùng hạ vũ ngay tại truy sát nho hoàng. Rất nhiều quân đội đang đuổi giết nửa quẻ tộc linh tiên tộc mị tâm tộc quân đội. Tam tộc quân đội đã tử thương hơn 10 vạn. Cái quỷ gì? Kha Lộc Hành bọn người đầy mắt kinh ngạc. Ngụy Thiên Vương quát khẽ nói, bán quái sơn người đâu có thể phát hiện thân ảnh của hắn? Không có, hai bên trinh sát đều không có dò xét đến. Ngụy Thiên Vương hừ lạnh nói, gia tốc hành quân, bất quá không nên công kích. Nhìn xa xa, xem bọn hắn là diễn kịch vẫn là thật đánh, giống như có thể đem tam tộc 7,8 triệu quân đội đều giết. Đem nho hoàng cũng cho giết, đó mới là thật khai chiến. Kha Lộc Hành bọn người nhẹ gật đầu, có phải hay không kế xem cuồng đế hạ vũ có dám hay không thật giết nho đế. Xem kia phá thiên quân là có hay không đem kia 7,8 triệu tam tộc quân đội toàn bộ giết hết. Liền có thể nhất thanh nhị sở, đại quân nhanh chóng áp vào, thiên phượng đại đế bọn người tăng nhanh tốc độ. Chỉ là mấy nén hương thời gian mọi người đã đến thành trì phụ cận trăm dặm. Toàn bộ cường giả thần thức dò xét qua đi, nhưng lại làm cho bọn họ đều xem không hiểu. Bởi vì cuồng đế thành trong ngoài nhìn không giống đang diễn trò, mà là tại thật khai chiến. Thành nội ngoài thành tử thương quân đội đã vượt qua 200 vạn. Tiên huyết đem cuồng đế thành trong ngoài đều cho nhuộm đỏ. Nho đế bị cuồng đế cùng hạ vũ còn có đao nô bọn người vây công, toàn thân đều là huyết, đã bị trọng thương, lúc nào cũng có thể chết đi. Chết, ngay một khắc này, cuồng đế cùng hạ vũ đao nô đồng thời công kích. Cuồng đế thả ra công kích mạnh nhất, hạ vũ vận dụng tiên linh chi khí, đao nô vận dụng phá thiên đao. Ba người hợp lực phía dưới, nho đế tại Kha Lộc Ảnh thiên phượng đại đế bọn người thần thức dò xét dưới. Hai chân bị tiên linh chi khí chém đứt, nho đế trùng điệp bị đập bay xuống dưới, ngất đi, sống chết không rõ. P.S. giờ phút này đã ở trên đường. Chương này đêm qua viết, cái này mấy ngày đều là một chương, số 13 trở về bộc phát một vòng, mỗi ngày 5 chương, chương 2073, Minh Đế phân thân. Dầm dầm dầm, phá thiên quân còn tại từng mảnh đánh giết tam tộc quân đội, mà lại là hạ tử thủ, căn bản ngăn không được. Phá thiên quân quân đội có hơn 2.000 vạn, bên này quân đội là có 7,8 triệu, mà lại cường giả nói phá thiên quân toàn thắng bên này. Trọng yếu nhất chính là bán quái sơn người không trong thành. Nho hoàng bị đè lên đánh, giờ phút này tức thì bị triệt để trọng thương, sống chết không rõ. Tam tộc quân đội thoáng cái loạn, ngay từ đầu còn ra sức chém giết, giờ phút này chỉ có thể loạn thành nhất đoàn, bốn phía chạy. Vấn đề là bốn phương tám hướng đều bị yêu tộc quân đội cùng lân hậu quân cửu dương quân diệt ma quân đoàn vây quanh. Tam tộc quân đội có thể chạy trốn tới đâu đây, dám can đảm tới gần, giết chết bất luận tội. Thiên phượng đại đế hạ lệnh, bốn phương tám hướng quân đội toàn bộ công kích, dám can đảm đến gần tam tộc quân đội lập tức oanh sát. Những cái kia chạy trốn quân đội bị tàn sát một nhóm về sau, chỉ có thể vừa bất đắc dĩ lui về. Hưu, đao nô bay xuống đi một cái răng giật máu thịt be bét nho hoàng nâng lên giữa không trung. Gầm thét, bán quái sơn người đã bị tru sát, nho hoàng bị cầm xuống. Các ngươi còn không đầu hàng chờ đến khi nào? Đầu hàng không giết, cuồng đế giống giận, thanh âm chấn thiên động địa, chấn động đến còn sót lại mấy trăm vạn tam tộc quân đội màng nhĩ phát đau nhức. Ngoài thành đều là phá thiên quân, nơi xa đã bị thiên phượng đại đế đám người quân đội vây quanh. Nho hoàng đã bị cầm xuống, hiện nghe nói bán quái sơn người đã bị giết, toàn bộ tam tộc quân đội triệt để luống cuống, cũng không biết là ai trước giống lên một tiếng. Đầu hàng, càng ngày càng nhiều quân sĩ buông xuống binh khí, nằm dạp trên mặt đất không dám động, có phải hay không kế? Thiên phượng đại đế bọn người nửa tin nửa ngờ, nếu như là diễn kịch không có khả năng diễn như vậy rất thật a, giống như không phải diễn kịch. Vì sao bọn hắn trong hội hồng, lý do đâu trọng yếu nhất chính là thiên đế tàn hồn vừa mới tiêu tán, lân hậu vừa mới chết đi không lâu, bên này ở giữa hồng, đây cũng quá trùng hợp a, đã bán quái sơn người có vấn đề. Tại thiên phượng đại đế bọn người trong lòng cuồng đế hạ vũ bọn người có vấn đề. Cục diện nhất thời loạn làm cho tất cả mọi người đều xem không hiểu. Có phải hay không mà tính, thử một chút thì biết. Kha Lộc Ảnh trên thân đều là sát khí, nàng lạnh giọng nói ra, tam tộc quân đội không phải đầu hàng sao, để bọn hắn đem tam tộc quân đội giao cho chúng ta trông giữ, tiếp thụ qua đến toàn bộ chém giết, mặt khác xem bọn hắn giải thích như thế nào đi, chúng ta trước đừng nhúc nhích. yên lặng theo dõi kỳ biến. Thiên Phượng Đại Đế bọn người nhẹ gật đầu, hạ lệnh toàn quân nguyên địa chờ lệnh, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì cử động. Toàn bộ quân đội đằng đằng sát khí, Lân Hậu quân Cửu Dương quân trên cánh tay cũng đều trói lại đai đen. Một mặt bi thống cùng sát khí, toàn bộ cầm xuống, các loại, chờ, tam tộc quân đội hầu như đều đầu hàng về sau. Cuồng đế hạ lệnh để phá thiên quân hành động phân biệt cầm xuống tam tộc quân đội. Đem không có đầu hàng quân đội cường giả chém giết. Tam tộc quân đội có 7,8 triệu. Như thế một hồi thời gian đã bị chém giết hơn 200 vạn. Còn lại 500 vạn vạn hơn. Toàn bộ từng nhóm bắt đầu riêng phần mình cầm xuống. Qua sau nửa canh giờ, toàn bộ quân đội bị triệt để cầm xuống. Cuồng đế mang theo Hạ Vũ Đao Nô bọn người xách theo Nho Đế hướng Thiên Phượng Đại Đế bên này bay tới. Bọn hắn cũng không có mang binh, chỉ có 7-8 cái cường giả. Bên này cường giả lập tức đằng đằng sát khí, thiên lực yêu lực vận chuyển tùy thời chuẩn bị động thủ. Cuồng đế bọn người khoảng cách bên này một dặm ngừng, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Thiên Vương cùng Kha Lộng Ảnh bọn người. Cuồng đế có chút bi thống mở miệng, ta biết chư vị là tới làm gì, Lân Hoàng chết, chúng ta phi thường áy náy, còn có vị kia tàn hồn tiêu tán, chúng ta cũng bi thống không thôi. Cho nên chúng ta tự mình cầm xuống Nho Hoàng, cùng tam tộc quân đội cho chư vị bồi tội, chúng ta cũng bị che đậy, phi thường thật có lỗi. Cuồng đế bọn người thật sâu cúi đầu, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, bộ dáng nhìn rất là chân thành. Kha Lộng Ảnh bọn người liếc nhau, đều không có lên tiếng. Thiên Phượng Đại Đế tiếng la hỏi, cụ thể là tình huống như thế nào nói rõ ràng. Ông, cuồng đế đột nhiên thả ra một loại thần thông, đem toàn bộ người dọa sợ. Coi là cuồng đế động thủ, bất quá Thiên Phượng Đại Đế vung tay lên đều không có làm loạn. Cuồng đế chỉ là thả ra một cái vòng bảo hộ, đem một đám đại lão đều bao phủ đi vào. Cái này vòng bảo hộ là trong suốt, chỉ có thể lên cách âm chi dụng, cũng không có bất kỳ cái gì tính công kích. Cuồng đế mặt mũi tràn đầy trầm thống giải thích, chuyện là như thế này, bán quái sơn người triệu tập Lân Hoàng đến đây nghị sự. Chúng ta lúc ấy đều ở đây, bất quá tại Lân Hoàng mới vừa tiến vào tòa thành lúc. Bán quái sơn người đột nhiên khởi động một cái đại trận, đem tòa thành cho phong ấn, đồng thời hắn vu hãm nói Lân Hoàng đã cùng Minh tộc cấu kết, ngang nhiên xuất thủ muốn chu sát Lân Hoàng. Nói đến đây, cuồng đế dừng một chút, khe khẽ thở dài nói, chúng ta đều bị bán quái sơn người che đậy, sở dĩ nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, bán quái sơn người cùng Nho Hoàng tự mình động thủ trong nháy mắt liền đem Lân Hoàng làm trọng thương. Ngay ở một khắc đó, Cửu Dương Thiên Đế tàn hồn xuất hiện, nói toạc ra bán quái sơn người bị Minh Đế một cái phân thân khống chế. Hắn vận dụng cường đại thần thông, đem tiềm phục tại bán quái sơn nhân thần thông bên trong Minh Đế phân thân ép ra ngoài. Đồng thời hủy đi Minh Đế phân thân, đả thương nặng bán quái sơn người, bất quá Cửu Dương Thiên Đế lão nhân ra ông ta tàn hồn cũng triệt để tiêu tán. Lân Hoàng bị Nho Hoàng đánh lén chém giết, cuồng đế lời nói rất chân thành. Hạ Vũ Đao Nô mấy người cũng một mặt bi thống, nhìn cách tử không tựa như giả mạo, giải thích của bọn hắn nghe giống như cũng hợp tình hợp lý. Bán quái sơn thân thể người bên trong ẩn núp Minh Đế phân thân. Bố cục lừa giết Lân Hậu muốn nhất thống thiên hồng giới nhân tộc. Chờ Minh tộc đại quân vừa đến, nhân tộc không chiến mà chết. Bố cục vải rất không tệ, hết thảy đều rất đúng chỗ. Đáng tiếc. Bán quái sơn người không nghĩ tới Cửu Dương Thiên Đế tàn hồn tiềm phục tại Lân Hậu linh hồn bên. Trong, Minh Đế phân thân bị bức bách ra, cuồng đế bọn người lập tức tỉnh ngộ lại, sở dĩ lúc này mới có vừa rồi một màn này, Nho Đế giờ phút này bị trọng thương sắp chết, tam tộc toàn bộ quân đội bị cầm xuống, mặc dù hết thảy nhìn thiên y vô phùng, nhưng Kha Lộng Ảnh bọn người nhưng vẫn là có chút không tin tưởng. Mà lại bên trong còn có mấy cái nghi điểm, Kha Lộng Ảnh nghĩ nghĩ mở miệng nói ra. Bán quái sơn người đâu, các ngươi không phải nói bị chu sát thi thể đâu, còn có chuyện phát sinh 10 cái canh giờ, vì sao các ngươi mới động thủ chu sát Nho Hoàng, cầm xuống tam tộc quân đội, vừa rồi cuồng đế ngay trước toàn quân mặt nói bán quái sơn người bị giết. Giống như không nhìn thấy thi thể ai cũng sẽ không tin tưởng. Vạn nhất là khổ nhục kế đâu còn có, Cửu Dương Thiên Đế nói bán quái sơn người không có vấn đề. Khó khăn đạo Minh Đế phân thân liền Cửu Dương Thiên Đế đều có thể giấu giếm được bất quá sự thật. Ngược lại là chứng minh bán quái sơn người thật có vấn đề. Nếu không Lân Hậu làm sao lại chết Kha Lộng Ảnh vấn đề. Hạ Vũ đưa cho giải thích, nàng khe khẽ thở dài nói ra. Chúng ta mới vừa rồi là hù dọa tam tộc, Bán quái sơn người chỉ là bị đả thương nặng cũng chưa chết. Hắn lúc ấy cùng Nho Hoàng phân biệt trốn, chúng ta liền là đuổi theo giết bán quái sơn người, sở dĩ lúc này mới làm trễ nải thời gian. Bán quái sơn người giờ phút này hẳn là còn ở Tuyết Uyên phía dưới. Đào Nộ dẫn người giữ vững Tuyết Uyên cửa vào, chúng ta nhận được tin tức Nho Hoàng lẻn về Cuồng Đế Thành. Sợ hắn khống chế đại quân, lúc này mới gấp trở về, còn tốt trở về kịp thời. Đào Nộ Cuồng Đế Công Dương tộc trưởng bọn người nhẹ gật đầu, cho thấy Hạ Vũ nói không giả. Kha Lộng Ảnh bên này trầm mặc, hết thảy nhìn cũng không có vấn đề gì, tất cả nghi điểm đều bị giải thích. Tam tộc thi thể còn bày ở Cuồng Đế Thành bên ngoài, đây không có khả năng làm bộ. Kha Lộng Ảnh cùng Thiên Phượng Đại Đế Ngụy Thiên Vương bọn người liếc nhau một cái. Ngụy Thiên Vương mở miệng nói, đã như vậy, đem Nho Hoàng cùng tam tộc quân đội giao cho chúng ta. Chúng ta trước khảo vấn một phen, giống như sự tình là thật, việc này tự cùng các ngươi không quan hệ. Thiên Phượng Đại Đế bọn người nhẹ gật đầu, đây có phải hay không là mà tính, tự xem bên kia có thể hay không giao người. Giống như giao người, tự nhiên là không tồn tại vấn đề. Hưu, Cuồng Đế nhẹ gật đầu. Đao Nô Phi thường quả quyết đem Nho Đế ném qua. Hỏa Hồ Đại Đế tự mình xuất thủ một tay bắt lấy Nho Đế, đồng thời trong nháy mắt phong ấn Nho Đế thần hạch cùng linh hồn.